Chương 1476, 1476, mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó mở miệng đối với La Tố Tố cùng La Bân nói ra. Tố Tố cô nương, ngươi mang theo Tiểu Bân đi nghỉ ngơi một cái đi, ta cùng Tây Môn công tử còn có Lam Khả Nhi cô nương trò chuyện một hồi. Tốt. La Tố Tố gật gật đầu, sau đó mang theo La Bân rời đi. Sư muội, đi giúp Tần Kiêu đại sư pha một ly trà đi. Tây Môn Vô Hận mở miệng nói với Lam Khả Nhi. Tốt. Lam Khả Nhi khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Nhìn thấy Lam Khả Nhi rời đi về sau, Tây Môn Vô Hận ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, mở miệng nói ra. Vừa rồi tại trên đường phố, để Tần Kiêu đại sư ngươi chê cười. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Phong nhìn xem Tây Môn Vô Hận, trong lòng của hắn cũng rất tò mò. Vì sao cái kia mấy tên bồng lai các đệ tử dám ở trước mặt Tây Môn Vô Hận lớn lối như thế? Ta mặc dù là bồng lai các thánh tử, nhưng cũng không phải là bồng lai các duy nhất thánh tử. Tại chúng ta bồng lai các, hiện tại hết thể có 9 vị thánh tử. Tây Môn Vô Hận trên mặt xuất hiện một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn cái này bồng lai các thánh tử thân phận địa vị, cùng Thiên Kiếm Môn thánh tử Độc Cô Vũ thân phận địa vị căn bản vô pháp so sánh. Thiên Kiếm Môn thánh tử Độc Cô Vũ, đây chính là trải qua cố gắng của mình, trở thành Thiên Kiếm Môn sử thượng vị thứ 9 thánh tử, cũng là Thiên Kiếm Môn sử thượng trẻ tuổi nhất thánh tử, có thể nói là tiền đồ vô lượng, thâm thụ Thiên Kiếm Môn những đệ tử kia kính yêu. 9 vị thánh tử. Lăng Phong khẽ cho mày, vừa nghe đến số lượng này, hắn phản ứng đầu tiên chính là, nhiều như vậy thánh tử có chút không đáng tin cậy. Nếu như nói 2-3 vị mà nói, có lẽ cái này thánh tử trình độ còn nhỏ một chút. Đúng. Chính là 9 vị thánh tử, ta chỉ là cái này 9 vị thánh tử trong đó một vị mà thôi. Mà vừa rồi tại trên đường cái mấy người kia, là đại thánh tử Sở Lương người, là người Sở gia. Tây Môn Vô Hận mang trên mặt một tia bất đắc dĩ, mở miệng tiếp tục nói ra. Chúng ta bồng lai các, cùng chung vực những đại thế lực kia một dạng, cũng không phải là bền chắc như thép, cũng là do rất nhiều gia tộc tạo thành. Bồng lai các một loại có 9 cái đại gia tộc, mà cái này cửu đại thánh tử. Hẳn là cái này cựu đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất đại biểu, ta thì là Tây Môn gia đại biểu. Bởi vì chúng ta bồng lai các lãnh địa, là chia làm rất nhiều hòn đảo, bồng lai các lớn nhất hòn đảo bồng lai đảo, là mọi người cộng đồng địa bàn, nhưng là ngoại trừ bồng lai đảo bên ngoài, còn lại 9 đại hòn đảo, phân biệt bị cựu đại gia tộc chiếm cứ, mà cái kia lệ loa đảo, chính là chúng ta Tây Môn gia tộc lãnh địa. Chúng ta Tây Môn gia tộc thực lực, tại bồng lai đảo cửu đại gia tộc bên trong, chỉ là xếp hạng thứ 3. Đứng hàng thứ nhất chính là Sở gia, xếp hạng thứ 2 chính là Đằng gia. Bởi vì chúng ta gia tộc thực lực, ta tại bồng lai các, cũng bị rất nhiều người xưng là thứ 3 thánh tử. Tại cái kia Sở Lương cùng Đằng Hải trong miệng, ta chính là cái tiểu ma cạp đông. Nói đến chỗ này, Tây Môn Vô Hận trên mặt cũng là xuất hiện một nụ cười khổ. Sở gia cùng Đằng gia thực lực cương đại. Mà cái này Sở Lương cùng Đằng Hải thực lực, cũng mạnh mẽ hơn hắn. Hắn tiếp tục mở miệng nói ra. Bởi vì chúng ta bồng lai các cửu đại gia tộc chỗ lãnh địa, đều là tại một mình một hòn đảo phía trên, dạng này liền dẫn đến giữa chúng ta lẫn nhau liên hệ không có như vậy mật thiết, mặc dù chúng ta trên mặt nổi là thuộc về bồng lai các, nhưng là nhiều khi, cửu đại gia tộc đều là làm theo ý mình, lẫn nhau ở giữa tất cả mọi người rất khó làm cho đối phương tin phục. Lăng Phong khẽ gật đầu. Đồng lai đảo dạng này hoàn cảnh địa lý, hoàn toàn chính xác không dễ dàng thống nhất quản lý. Cái này cũng dễ dàng dẫn đến nội bộ thế lực phân hóa. Hiện tại đồng lai đảo thế cục, là Sở gia đạt được Thể Tông duy trì, mà Đằng gia đạt được Ngự Thiên Tông duy trì. Mà bọn hắn Tây Môn gia tộc, hiện tại cũng không nguyện ý tiếp nhận thế lực khác duy trì. Bởi vì người Tây Môn gia tộc, còn không muốn quấn vào Tiên Ma Đại Lục trận này phân tranh bên trong. Mặc dù bây giờ có rất nhiều thế lực đều muốn lôi kéo bọn hắn Tây Môn gia tộc, nhưng là những thế lực kia yêu cầu đều rất quá đáng. Tây Môn gia tộc đến bây giờ, đều vẫn như cũ ở vào thái độ ngắm nhìn. Mà người Tây Môn gia tộc, cũng biết bọn hắn không có khả năng tại trận này sắp đến đại loạn bên trong chỉ lo thân mình, nhưng là xếp hàng vấn đề này, nhất định phải cẩn thận. Một khi bọn hắn đứng sai đội ngũ, liền sẽ để gia tộc của mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mọi nhà đều có một bản khó đọc kinh, vô luận là bồng lai các, hay là những thế lực khác, đều cũng giống như thế. Trừ phi bồng lai các hiện ra một vị tuyệt đối cường giả, áp dụng bá khí thủ đoạn, mới có thể đem Đồng Lai các cửu đại gia tộc chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Nếu không Đồng Lai các cái này cửu đại gia tộc, đều sẽ thời gian dài tiếp tục như vậy tiếp tục giữ vững. Loại tình huống này, thật giống như đương kim nhân tộc một dạng. Nhân tộc cũng là các đại thế lực lẫn nhau chống lại cục diện. Mặt ngoài chính là Thể Tông, Ngự Thiên Tông dạng này thế lực lớn đối kháng. Vụ trộm còn có một chút càng khủng bố hơn thế lực đang đối kháng với lấy. Điểm này, Long tộc làm được liền tương đối tốt. Bởi vì Long tộc là nương tựa theo huyết mạch đẳng cấp tới khiến cho toàn bộ Long tộc đoàn kết cùng một chỗ. Bây giờ Long tộc ra đời Thiên Long Tử, tương lai Long tộc sẽ ở Thiên Long Tử dẫn dắt phía dưới đi hướng một cái huy hoàng thời kỳ. Một lúc sau, Lam Khả Nhi bưng ba chén trà nóng đi đến. Nàng cùng Lăng Phong, còn có Tây Môn Vô Hận mỗi người một chén. Đều trò chuyện thứ gì đâu? Lam Khả Nhi mở miệng đối với Tây Môn Vô Hận cùng Lăng Phong hỏi. Tại cưỡi phi thuyền đến Đồng Lai đảo mấy ngày nay, Lam Khả Nhi cùng Lăng Phong cũng coi là thân quen tất, cho nên ở trước mặt Lăng Phong, nàng cũng không giống là lần đầu tiên trông thấy Lăng Phong thời điểm như vậy giam cầm. Tính cách của nàng vẫn tương đối sáng sủa hoạt bát. Ta cùng Tây Môn Công Tử ngay tại trò chuyện chuyện của ngươi đâu, ta nói Tây Môn Công Tử thật có phúc khí, vậy mà có thể có ngươi như thế một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa, khéo hiểu lòng người, ôn nhu hiền lành hảo sư muội. Lăng Phong đối với Lam Khả Nhi nhàn nhạt cười một tiếng. Tần Kiêu Đại Sư ngươi đừng bắt ta nói giỡn, ta nào có ngươi nói tốt như vậy. Lam Khả Nhi khép cười một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện ra một đạo đỏ ửng. Bất quá bị Lăng Phong như thế khích lệ, nàng vẫn là rất vui vẻ. Ta nói Tây Môn Công Tử, Lam Khả Nhi thế nhưng là cô nương tốt, ngươi cũng đừng cô phụ người ta. Lăng Phong ở trong lòng đối với Tây Môn Vô Hận truyền âm nói. Mặc dù hắn cùng Lam Khả Nhi tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là hắn lại có thể nhìn ra được, Lam Khả Nhi trong lòng thế nhưng là yêu tha thiết Tây Môn Vô Hận. Nếu không nàng cũng sẽ không chết như vậy tâm sập đi theo Tây Môn Vô Hận. Thế nhưng là Lăng Phong phát hiện, Tây Môn Vô Hận tựa hồ đối với Lam Khả Nhi cũng không chú ý, khả năng hắn cũng không có đem ý nghĩ đặt ở nhi nữ tư tình phía trên đi. Thần Kiêu Đại Sư, ta chỉ là xem nàng như muội muội. Tây Môn Vô Hận khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ tới đây là thời điểm, Tần Kiêu sẽ cùng kéo tới Lam Khả Nhi trên người. Ai? Lăng Phong ở trong lòng khẽ thở dài một cái, hắn hiện tại cũng có thể nói là người từng trải. Cái này Tây Môn Vô Hận, giờ phút này thế nhưng là thân ở trong phúc không biết phúc. Bất quá tình cảm phương diện này sự tình, Lăng Phong cũng không tốt cùng Tây Môn Vô Hận nói quá nhiều. Hắn mở miệng nói với Tây Môn Vô Hận, Tây Môn Công Tử, ta có một chuyện muốn mời người hỗ trợ. Ồ! Sự tình gì? Thần Kiêu Đại Sư ngươi cứ việc nói. Tây Môn Vô Hận lập tức trả lời, trong lòng của hắn còn ước gì Lăng Phong tìm hắn hỗ trợ. Chương 1477, hắn gọi Bạch Tử Long. Ta có một vị bằng hữu, tên là Bạch Tử Long, da kia có đen một chút đen, đến từ Tiên Ma Đại Lục nhân tộc lãnh địa Nam Vực. Lăng Phong đem Bạch Tử Long trên người một chút đặc thù miêu tả đi ra. Dạng này. Vậy ta giúp ngươi tìm xem nhìn, bất quá ta không thể cam đoan nhất định có thể tìm tới, dù sao rất nhiều từ Tiên Ma Đại Lục đến chúng ta Đồng Lai các tu luyện người, bọn hắn đều không phải là lấy chính mình thân phận thật, thậm chí có ít người đều không phải là lấy chính mình chân thực dung mạo xuất hiện. Tây Môn Vô Hận mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn cũng biết ở trên Tiên Ma Đại Lục, giống hắn loại này mai danh ẩn tích người cũng không ít. Tỷ như rất nhiều người Nam Vực, đi đến Trung Vực tu luyện, đều sẽ che giấu mình đến từ Nam Vực thân phận, bởi vì nếu như bọn hắn lấy chính mình Nam Vực thân phận đi cùng Trung Vực những người kia trung đụng nói, sẽ bị người xem thường, sẽ bị người khác xa lánh. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Tần Kiêu Đại Sư ngươi nghỉ ngơi. Ta sau khi trở về, lập tức liền giúp ngươi trang một chút ngươi vị bằng hữu này. Tây Môn Vô Hận đứng lên, mở miệng nói với Lăng Phong. Giờ phút này, Lam Khả Nhi cũng là đi theo Tây Môn Vô Hận cùng một chỗ đứng lên. Tốt, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Lăng Phong đối với Tây Môn Vô Hận gật gật đầu, sau đó đứng lên, đưa Tây Môn Vô Hận cùng Lam Khả Nhi rời đi. Khi Tây Môn Vô Hận cùng Lam Khả Nhi rời đi về sau, Lăng Phong lúc này mới trở lại phòng khách, ngồi ở kia trên ghế, nâng chung trà lên khẽ nhấp một ngụm nhỏ, sau đó ở trong lòng nghĩ đến mới vừa rồi cùng Tây Môn Vô Hận nói những lời kia. Vừa rồi hắn tại cùng Tây Môn Vô Hận nói chuyện quá trình bên trong, cũng biết đến Tiên Ma Đại Lục, tại tương lai không lâu, có khả năng sẽ xuất hiện một trận dung chuyển lớn. Nói không chừng hiện tại tiên ma đại lục đã xuất hiện dung chuyển. Lăng Phong có chút bận tâm gia tộc của mình. Mặc dù gia tộc của bọn hắn thực lực so với trước đây, đã tăng lên rất nhiều, nhưng là tại loại này dung chuyển lớn trước mặt, cho dù là Thể Tông cùng Ngự Thiên Tông, đều muốn lôi kéo hải ngoại thế lực đến lớn mạnh chính mình. Bọn hắn lăng ra liền càng thêm nguy hiểm. Ta cũng không thể tại cái này Đồng Lai Các dừng lại quá lâu, nếu như trong thời gian ngắn không có đại sư huynh tin tức, ta liền đi về trước tiên ma đại lục. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Hắn cũng biết hiện tại loại tình huống này, lăng gia cần hắn. Uống mấy ngụm trà đằng sau, Lăng Phong lúc này mới rời đi phòng khách, đi tới trong hậu viện. Giờ phút này, La Tố Tố ngay tại hậu viện dạy La Bân tu luyện. Bởi vì La Bân cũng là kiếm tu, mà La Tố Tố khi lấy được Lăng Phong kiếm thuật bản chép tay đằng sau, tương đương với đạt được một cái danh sư chỉ điểm, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cho nên hiện tại, nàng cũng nghĩ dạy bảo một chút đệ đệ của mình. Nhìn thấy Lăng Phong sau khi đi vào, La Tố Tố cùng La Bân đều ngừng lại. La Bân cầm kiếm mà đứng, một mặt nhu thuận đứng sau lưng La Tố Tố. Đang làm gì đâu? Lăng Phong nhìn xem La Tố Tố cùng La Bân, nhàn nhạt cười một tiếng. Ta đang dạy Tiểu Bân luyện kiếm đâu, gia hỏa này cơ sở quá kém. La Tố Tố lập tức trả lời, nàng cũng quay đầu nhìn La Bân một chút, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mà La Bân trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ áy náy, những năm gần đây, hắn tu luyện hoàn toàn chính xác không chú ý. Lăng Phong cười cười, đối với La Băng với tay, nói ra, tới, hôm nay ta liền truyền thụ một chút tuyệt kỹ cho các ngươi tỷ đệ, cuối cùng có thể đi đến trình độ gì, liền nhìn chính các ngươi. La Bân lập tức đi đến Lăng Phong trước mặt, hắn biết Lăng Phong thực lực rất mạnh. Bây giờ Lăng Phong nói hắn nguyện ý truyền thụ tuyệt kỹ cho mình, La Bân hưng phấn không thôi. Lăng Phong mở miệng nói với La Bân, buông lỏng, để cho ta kiểm tra một chút thân thể của ngươi. Ừm. La Bân đột nhiên gật đầu, sau đó lập tức nhắm mắt lại, buông lỏng thân thể của mình. Lăng Phong đưa tay đặt tại La Bân trên bụng, sau đó nhắm mắt lại, phóng xuất ra chính mình linh thức, bắt đầu kiểm tra La Bân thân thể. Một lúc sau, hắn đối với La Băng thân thể đã rõ như lòng bàn tay. Hắn đưa tay từ La Bân bụng dưới vị trí thu hồi lại, sau đó duỗi ra ngón tay, điểm tại La Bân trên mi tâm, đem một môn thiên giai đỉnh phong luyện thể quyết cùng một môn thiên giai đỉnh phong luyện khí quyết, còn có một môn thiên giai đỉnh phong hồn quyết phong ấn tại La Bân trong óc. Những này tu luyện công pháp, đều bị Lăng Phong ở phía trên lưu lại trùng điệp phong ấn, chỉ có La Bân tu vi đạt tới cảnh giới nhất định đằng sau, mới có thể phát động Lăng Phong lưu lại cấm chế, từ đó đạt được cao cấp hơn công pháp. Ngoại trừ cái này tu luyện công pháp, Lăng Phong cũng tại La Bân trong óc, phong ấn một môn cao thâm kiếm pháp, đây cũng là một môn thiên giai kiếm pháp, mà lại rất thích hợp La Bân tu luyện. Làm xong những này, Lăng Phong mở miệng nói với La Bân, ngươi bây giờ tu luyện một chút ta truyền thụ cho ngươi luyện thể quyết. Tốt. La Băng trước đó căn bản cũng không có tu luyện qua bất kỳ luyện thể quyết, cho nên hắn căn bản cũng không biết Lăng Phong truyền thụ cho hắn luyện thể quyết đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hắn lập tức vận chuyển Lăng Phong truyền thụ cho hắn luyện thể quyết, trong nháy mắt liền đem cái này luyện thể quyết tu luyện thành công. Bởi vì hắn bản thân thiên phú cũng không tệ, mà lại hắn tu luyện môn này luyện thể quyết, chính là Lăng Phong căn cứ thể chất của hắn, chuyên môn cho hắn sửa sang lại, cho nên phi thường thích hợp hắn tu luyện. Có thể tùy ý chỉnh hợp ra một bộ thiên giai đỉnh phong công pháp luyện thể, loại năng lực này, đoán chừng cũng chỉ có Lăng Phong có thể làm được, liền xem như những đại năng giả kia, cũng chưa chắc có năng lực như vậy. Bởi vì Lăng Phong đối với cái này luyện thể quyết hiểu rõ, đã đạt đến một cái cảnh giới rất cao. Lúc trước hắn tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, dung hợp quá nhiều luyện thể quyết. Mà lại, hiện tại Lăng Phong, ngoại trừ đối với luyện thể quyết có cực cao trải nghiệm bên ngoài, hắn với thân thể người hiểu rõ, cũng so trước kia lợi hại rất nhiều rất nhiều. Từ khi hắn tìm hiểu thiên hoang địa huyền đồ đằng sau, nhân thể phần lớn huyền bí, hắn đều giải. Đặc biệt là kinh mạch cùng huyệt vị phương diện, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Nhưng là đối với nhân thể huyết mạch, còn có linh hồn phương diện, hắn giải vẫn tương đối cạn. Trước dừng lại đi. Lăng Phong mở miệng đối với La Bân nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó lấy ra một bình tôi thể linh dịch, đưa cho La Bân, nói ra, đây là tôi thể linh dịch, ngươi đem nó uống. Tốt. La Bân gật gật đầu, hiện tại hắn đối với Lăng Phong mà nói, thế nhưng là nói gì nghe nấy. Hắn lập tức đem cái này tôi thể linh dịch uống hết. Mà Lăng Phong tại La Bân uống xong tôi thể linh dịch đằng sau, lập tức thi triển huyền linh châm, trợ giúp La Bân kích hoạt mở ra những cái kia khiếu huyệt. Sau một nén nhang, Lăng Phong đã giúp La Bân đem phía trước cấp 3 huyệt vị đều đã đả thông, khiến cho La Băng cường độ thân thể, từ trước đó đệ nhất biến cảnh giới, trực tiếp tăng lên tới đệ tam biến cảnh giới viên mãn. Hắn bây giờ cường độ thân thể, so phần lớn tiên tiên cường giả đều cường đại. Lăng Phong đem huyền linh châm thu hồi, mở miệng nói với La Bân, tốt, chính mình hoạt động một chút, cảm thụ một chút. La Bân uốn éo một cái thân thể của mình, một trận lốt bốp thanh âm trong cơ thể hắn chuyển tới, sau đó hắn huy vũ một chút cánh tay của mình, nắm chặt lại nắm đấm, ngẩng đầu nói với Lăng Phong. Thần Kiêu Đại Sư, ta cảm giác được chính mình toàn thân tràn ngập lực lượng. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó nói ra, chính ngươi đi tiền viện, làm quen một chút chính mình bây giờ lực lượng, tiếp xuống ta giúp ngươi tỉ tỉ. Chương 1478, 1478, đạo chủ đệ ngũ trọng. Tốt. La Bân khẽ gật đầu, sau đó liền lập tức đi ra ngoài. Lăng Phong ngẩng đầu nói với La Tố Tố, đến phiên ngươi. Vừa rồi Lăng Phong trợ giúp La Bân thời điểm, La Tố Tố vẫn đứng ở bên cạnh quan sát, nhưng vẫn là nàng lại nhìn không rõ Lăng Phong đến cùng đối với nàng đệ đệ làm cái gì. Bất quá nàng lại có thể nhìn ra được, đến cuối cùng, đệ đệ của nàng rất hưng phấn, rất vui vẻ. Nàng gật gật đầu, sau đó dựa theo Lăng Phong thuyết pháp, chậm rãi nhắm mắt lại, vuông lỏng thân thể của mình. Lăng Phong cũng là dựa theo hắn vừa rồi trên người La Bân thi triển bộ kia, ở trên thân La Tố Tố thi triển ra. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong đem tay của mình thu hồi lại, mở miệng nói với La Tố Tố, được rồi. La Tố Tố mở to mắt, nàng hoạt động một chút thân thể của mình, nàng cảm giác được chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Thân thể của nàng tố chất, cũng là bị Lăng Phong tăng lên tới đệ tam biến cảnh giới viên mãn. Nàng bây giờ có thể cảm giác được, mình coi như không sử dụng nội lực, cũng có thể đem Trình Dương loại cấp bậc này người đánh bại. Nếu như sử dụng nội lực mà nói, coi như đối mặt chân chính Nguyên Anh cường giả, nàng cũng dám cùng đánh một trận. Nàng hoạt động một chút thân thể của mình, sau đó đè nén chính mình cái kia tâm tình kích động, đối với Lăng Phong thật sâu cúi người chào nói, tạ ơn Tần Kiêu Đại Sư. Không cần phải khách khí, luyện tập một cái đi, làm quen một chút lực lượng của mình. Lăng Phong đối với La Tố Tố cười nhạt một tiếng, sau đó liền rời đi sân nhỏ. Hắn về đến phòng bên trong, trực tiếp nằm tại trên giường liền bắt đầu tu luyện. Khi hắn rời đi thần bí hòn đảo tỉnh lại lần nữa đằng sau, vẫn đều không có tu luyện qua. Dù vậy, tu vi của hắn hay là tại chậm rãi tăng lên, hắn đã cảm giác được nguyên thần của mình trở nên càng ngày càng ngưng kết, nhất định phải tiến hành lần thứ 5 biến hóa, mới có thể lại hấp thu ngoại giới năng lượng. Hắn xếp bằng ở trên giường, hắn đem lư hương lấy ra, tại trong lư hương, nhét vào đại lượng nguyên thạch. Hắn đem lư hương thu vào trong đan điền, hít vào một hơi thật sâu. Sau đó vận chuyển hồn quyết bên trong hóa tự quyết. Ở trong đan điền của hắn lư hương, nhanh chóng xoay tròn, bàng bạc nguyên khí, không ngừng từ trong lư hương dâng lên mà ra. Những này nguyên lực cuồn cuộn không dứt hướng phía kinh mạch của hắn tuôn hướng toàn thân, bất quá đại bộ phận đều là tuôn hướng trong đầu của hắn, bị nguyên thần của hắn hấp thu. Đang hấp thu cái này bàng bạc nguyên khí đằng sau, Lăng Phong cảm giác được nguyên thần của mình lần nữa báo hòa. Biến. Lăng Phong ở trong lòng quát khẽ một tiếng. Sau đó khống chế nguyên thần của mình tiến hành lần thứ 5 biến hóa. Một lúc sau, Lăng Phong nguyên thần từ con kiến hình dạng, biến thành thạch hình dạng, cuối cùng ngưng tụ trở thành chân linh lông khỉ hình thái. Cuối cùng thành công. Đạo chủ đệ ngũ trọng cảnh giới. Lăng Phong mở to mắt, khoe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó hắn tiếp tục nhắm mắt lại tu luyện, bởi vì hắn cái này đệ ngũ biến nguyên thần, hình thái vẫn còn có chút không ổn định. Hắn nhất định phải để cái này để ngũ biến nguyên thần hình thái củng cố xuống tới. Sau một canh giờ, Lăng Phong rốt cục để cho mình nguyên thần củng cố lại, mà trong lư hương nguyên thạch cũng đều luyện hóa hầu như không còn. Nguyên thạch bị lư hương luyện hóa về sau, cũng sẽ lưu lại một chút trong suốt linh dịch. Những linh dịch này tác dụng, cùng luyện hóa linh thạch đằng sau lưu lại linh dịch chữa trị là giống nhau, chỉ bất quá luyện hóa nguyên thạch đằng sau lấy được linh dịch chữa trị tương đối nhiều mà thôi. Theo Lăng Phong tu vi tăng lên, hắn dùng lư hương luyện hóa linh thạch lấy được linh dịch chữa trị càng ngày càng ít, bởi vì những này linh dịch chữa trị trở nên so trước kia càng thêm tinh thuần, mà lại chữa trị hiệu quả cũng so trước kia càng cường đại. Nguyên thạch là một loại so linh thạch cao cấp hơn đá năng lượng. Cho nên, luyện hóa đồng dạng thể tích nguyên thạch, lấy được linh dịch chữa trị, so luyện hóa ngang nhau thể tích linh thạch lấy được linh dịch chữa trị nhiều. Lăng Phong đem Lư Hương triệu hoán đi ra, đem bên trong linh dịch chữa trị thu thập lại. Hắn đi xuống giường, mở rộng một chút thân thể của mình, sau đó đẩy cửa phòng ra, đi tới trong sân. Hắn phát hiện La Tố Tố cùng La Bân đều trong sân luyện kiếm. Hai người bọn họ giờ phút này tu luyện đều là Lăng Phong truyền thụ cho hắn bọn họ kiếm pháp, mà lại đều luyện được ra dáng. Hai người các ngươi tới. Lăng Phong đối với La Tố Tố cùng La Bân vẫy tay. Thần Kiêu Đại Sư. La Tố Tố cùng La Bân lập tức đình chỉ tu luyện, sau đó đi đến Lăng Phong trước mặt, một mặt tôn kính đối với Lăng Phong hành lễ. Lăng Phong xuất ra 10 bình ngọc linh dịch, đưa cho bọn hắn, nói ra, đây là một loại đặc thù linh dịch, có thể tăng lên chính mình kim đan phẩm chất, hai người các ngươi trước phục dụng. Lăng Phong nói, đem cái này 10 bình ngọc linh dịch tách ra, nhét vào bọn hắn tỉ đệ trong tay. Có thể tăng lên kim đan phẩm chất. La Tố Tố cùng La Bân đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn mặc dù biết trên thế giới này, hoàn toàn chính xác có thể tăng lên kim đan hoặc là nguyên anh phẩm chất huynh đệ, nhưng là những vật kia, đại đa số đều là xuất hiện tại trong truyền thuyết. Bọn hắn đã từng mộng tưởng qua chính mình có thể được đến loại này thần kỳ đồ vật, dùng để tăng lên chính mình kim đan phẩm chất. Nhưng bọn hắn cũng biết, loại chuyện này bọn hắn chỉ có thể tưởng tượng thôi. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, hiện tại Lăng Phong vậy mà xuất ra những linh dịch này, đối bọn hắn nói có thể tăng lên kim đan phẩm chất. Đúng, loại linh dịch này tương đối chân quý, hai người các ngươi không thể để cho những người khác biết. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó mở miệng đối với La Tố Tố cùng La Bân nói ra. Ừm. La Tố Tố cùng La Bân hai người bỗng nhiên gật đầu. Tốt, các ngươi đều trở về trong phòng tu luyện đi. Lăng Phong đối bọn hắn hai người nói ra. Tốt. La Tố Tố cùng La Bân gật gật đầu, hai người cùng nhìn nhau nhìn thoáng qua, sau đó một mặt hưng phấn chạy về bên trong phòng của mình, bắt đầu phục dụng ngọc linh dịch. Mà Lăng Phong thì là đi đến phòng khách. Tại trên một cái ghế ngồi xuống. Lúc trạng vạng tối, Tây Môn Vô Hận tới. Hắn nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức mặt mỉm cười nói ra. Tần Kiêu Đại Sư, tin tức tốt, ta dò thăm, ngay tại chúng ta Lệ Loa Đảo, tìm được một cái cùng bằng hữu của ngươi điều kiện rất tương xứng người, chỉ bất quá hắn bây giờ không có ở đây Bồng Lai Đảo, nghe nói hắn ra biển lịch luyện, ta đã để cho người ta đem hắn trục xuất trở về, đoán chừng 10 ngày sau có thể trở lại Bồng Lai Đảo. Thật sao? Thật là quá tốt rồi. Lăng Phong cũng là có chút phân chấn. Sau đó hắn lại hướng Tây Môn Vô Hận hỏi thăm một chút người kia một chút tin tức, phát hiện những tin tức này đều cùng hắn đại sư huynh Bạch Tử Long rất ăn khớp. Người này, hẳn là đại sư huynh. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Tần Kiêu đại sư, chúng ta Bồng Lai Đảo bên trên, hôm nay sẽ tiếp đãi một nhóm khách nhân trọng yếu, có một cái trọng đại yến hội, nếu như ngươi có rảnh rỗi. Ta có thể mang ngươi tham gia một chút đêm nay đến hội. Tây Môn Vô Hận mở miệng nói với Lăng Phong. Có rảnh nha, yến hội này đại khái chừng nào thì bắt đầu. Lăng Phong đối với Tây Môn Vô Hận hỏi. Nếu hắn Bạch Tử Long Đại Sư Huynh muốn 10 ngày sau mới có thể đến Bồng Lai Đảo, vậy hắn liền tiếp tục tại Bồng Lai Đảo ngốc 10 ngày tốt. Hắn nếu đi tới cái này Bồng Lai Đảo, tự nhiên muốn thật tốt chơi một chút. Mà lại hắn cũng nghĩ tiếp cái này trọng đại yến hội. Nhận biết một chút Đồng Lai các cường giả, nhìn xem có thể hay không là La Tố Tố cùng La Bân huynh đệ tìm tới một cái thích hợp sư phụ. Chương 1479, Thiên Đạo Sủng Nhi. Cái này chúng ta đợi thêm một canh giờ lại đi cũng không muộn. Tây Môn Vô Hận đối với Lăng Phong cười cười, sau đó chắp tay đối với Lăng Phong hành lễ, mở miệng nói ra. Tần Kiêu Đại Sư, ban đầu ở Thiên Kiếm Thành Thiên Kiếm Đảo thời điểm. Ta nhìn thấy ngươi cùng Độc Cô Vũ chiến đấu, đối với ngươi kiếm pháp rất là sùng bái, lúc ấy ta liền nghĩ muốn bái phỏng ngươi, chỉ tiếc lúc ấy ta sắp xếp hành trình không cho phép, không nghĩ tới chúng ta vậy mà tại Đông Hải gặp nhau, vô luận như thế nào, lần này đều hy vọng cùng ngươi luận bàn một chút. Ồ! Lăng Phong nhìn xem Tây Môn Vô Hận, lông mày hơi nhíu, khóe miệng cũng là lộ ra mỉm cười. Hắn đã sớm biết cái này Tây Môn Vô Hận đối với hắn tốt như vậy. Khẳng định là có mục đích. Mà hắn cũng đã sớm các loại Tây Môn Vô Hận ngả bài. Hiện tại, Tây Môn Vô Hận cũng rốt cục ngả bài. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Tây Môn Vô Hận tìm hắn có cái gì càng trọng yếu hơn sự tình, lại không nghĩ rằng, Tây Môn Vô Hận lại là vì cùng hắn so kiếm. Xem ra gia hỏa này cùng cái kia Độc Cô Vũ một dạng, cũng là kiếm si a. Lăng Phong nhìn xem Tây Môn Vô Hận, ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Lúc trước hắn đánh bại Độc Cô Vũ đằng sau, cái kia Độc Cô Vũ cũng là không tiếc buông xuống chính mình cái kia thánh tử cao quý thân phận, ở ngoài Hồng Điệp đảo đợi hắn hơn một tháng, vì chính là Lăng Phong có thể giáo dục hắn. Mà cuối cùng Lăng Phong cũng không có để Độc Cô Vũ thất vọng. Hiện tại cái này Tây Môn Vô Hận, trăm phương ngàn kế tiếp cận hắn, trợ giúp hắn, cũng chính là vì muốn cùng hắn luận bàn kiếm thuật. Lăng Phong rất ưa thích người như vậy, cũng chỉ có người như vậy, mới có thể tại tu luyện trên đường đi được càng xa. Nhìn thấy Tây Môn Vô Hận, Lăng Phong lấy thêm chính mình cùng Tây Môn Vô Hận so sánh, hắn chợt phát hiện chính mình cũng coi là rất hạnh phúc. Bởi vì hắn tại tu luyện cũng không tính được đặc biệt khắc khổ, thế nhưng là hắn tạo nghệ trên kiếm đạo, lại cao hơn Tây Môn Vô Hận rất nhiều. Mà Tây Môn Vô Hận, xuất thân tốt hơn hắn, hạnh hạnh khổ khổ tu luyện lâu như vậy, vẫn còn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là Lăng Phong cũng biết, giữa người và người, có đôi khi là không thể sánh bằng, bởi vì mọi người điểm xuất phát không giống với. Tỷ như hắn cùng mình phụ thân, còn có sư tỷ của hắn Liêu Hàn Yên so sánh, liền không sánh bằng bọn hắn. Phụ thân hắn chỉ là đạt được một lần truyền thừa, tu vi kia liền trực tiếp tiêu thăng đến đạo tổ cảnh giới. Cái này nói ra, tuyệt đối sẽ để người đấm ngực dậm chân, hô to láo thiên bất công. Còn có nàng sư tỷ, thể nội ẩn giấu đi một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại, lực lượng này mỗi một lần thức tỉnh, tu vi của nàng đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Còn có cái kia Long tộc Thiên Long tử, sau trưởng thành, thực lực kia liền có thể so với đại năng giả. Lăng Phong biết, tại mảnh thế giới này bên trên, cùng loại phụ thân hắn, hắn sư tỷ, còn có Thiên Long tử loại tồn tại này, khẳng định còn có không ít. Chỉ là ở bên cạnh hắn, liền có ba cái. Những cái kia hắn không có gặp phải, khẳng định còn càng nhiều. Những tồn tại này đều là rất khủng bố. Nói bọn hắn là thiên đạo sủng nhi không có chút nào quá phận, căn bản là đấu kỵ không đến. Ngươi hạnh hạnh khổ khổ tu luyện cả một đời, cũng không sánh nổi những người này một đêm thức tỉnh. Có thể nha, ta trong khoảng thời gian này cũng không đánh trống, tay có chút ngứa, ngươi tìm một chỗ đi. Lăng Phong mở miệng nói với Tây Môn Vô Hận. Quá tốt rồi, tạ ơn Tần Kiêu đại sư. Vậy chúng ta đi. Tây Môn Vô Hận nhìn thấy Lăng Phong đáp ứng chính mình, lập tức cao hứng không thôi. Hiện tại liền đi. Lăng Phong sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Tây Môn Vô Hận vậy mà như thế sốt ruột. Đúng à, địa phương ta đã tìm xong, chúng ta Tây Môn gia tộc, nói thế nào cũng là Bồng Lai đảo thứ ba đại gia tộc. Trên Bồng Lai đảo, chúng ta Tây Môn gia tộc địa bàn xếp hạng thứ ba, gia tộc bọn ta có rất nhiều luyện võ tràng. Tây Môn Vô Hận một mặt nghiêm nghị hồi đáp, hắn sợ Lăng Phong đổi ý. Ừm, có thể, bất quá ngươi đến tìm cho ta cá nhân đến, để bọn hắn cho La Tố Tố cùng La Bân tỷ đệ làm ăn, phục thị tốt bọn hắn, để bọn hắn biết ta đi đâu. Lăng Phong mở miệng nói với Tây Môn Vô Hận, hắn cũng biết La Tố Tố cùng La Bân hai vị này chưa quen cuộc sống nơi đây, hai người bọn họ tu luyện sau khi xuất quan, không thấy mình, khẳng định sẽ nóng nảy. Cho nên, hắn nhất định phải đem những này an bài tốt. Được, ta cái này sắp xếp người. Tây Môn Vô Hận gật gật đầu. Kỳ thật trong nhà này trước đó là có người làm, chỉ bất quá hắn tại mang Lăng Phong tiến đến trước đó, đã để người đem những người hầu này mang đi. Không cần nhiều, an bài một mình vào đây nấu cơm là được. Lăng Phong mở miệng nói với Tây Môn Vô Hận. Tốt, ta cái này đi làm. Tây Môn Vô Hận gật gật đầu, sau đó lập tức quay người đi ra ngoài. Rất nhanh, Tây Môn Vô Hận mang theo một cái rất đẹp thiếu nữ đi đến. Vị này là Lá Tiểu Hoàn, nàng khéo tay, đó là ta thiếp thân thị nữ. Tây Môn Vô Hận đối với Lăng Phong cười cười, sau đó đối với thị nữ kia nói ra, Tiểu Hoàn, vị này là Tần Kiêu Đại Sư. Tần Kiêu Đại Sư tốt. Người thị nữ này lập tức đối với Lăng Phong có chút hành lễ. Lăng Phong nhìn thấy cái này Lá Tiểu Hoàn, đôi mắt có chút sáng lên, thị nữ này thực sự quá đẹp. Hắn không nghĩ tới cái này Tây Môn Vô Hận vậy mà như thế có thành ý. Đem chính mình thiếp thân thị nữ đều điều chỉnh lại. Không cần đa lễ, ta hiện tại cùng các ngươi thiếu gia đi ra ngoài một chút, nếu như chờ một chút trong phòng này người xuất quan, ngươi liền nói cho bọn hắn, để bọn hắn không cần lo lắng, đây là ngọc của ta giản, ngươi đến lúc đó đem ngọc giản cho bọn hắn là được rồi. Lăng Phong nói, lấy ra một viên ngọc giản đưa cho Lá Tiểu Hoàn. Trong ngọc giản này, có hắn dùng nguyên thần lưu lại thanh âm. Vâng, đại sư xin yên tâm. Lá Tiểu Hoàn duỗi ra hai tay đem ngọc bội kia tiếp tới. Lăng Phong đem ngọc bội đưa cho Lá Tiểu Hoàn đằng sau, ngẩng đầu nói với Tây Môn Vô Hận, có thể, chúng ta đi thôi. Đi đi đi. Tây Môn Vô Hận cũng là có chút không thể chờ đợi. Hắn tại Thiên Kiếm Thành cùng Độc Cô Vũ đánh xong một trận đằng sau, trở về cũng là có chỗ đốn ngộ, kiếm thuật cũng là tăng lên rất nhiều. Mà lại tu vi hiện tại của hắn, cũng là từ trước đó nguyên thần cảnh giới đại viên mãn, đột phá đến trở thành đạo chủ cảnh giới. Tu vi của hắn, là đạo chủ đệ lục trọng cảnh giới, so Lăng Phong bây giờ cảnh giới còn cao hơn cấp 1. Sau một nén nhang, Tây Môn Vô Hận mang theo Lăng Phong đi tới một cái treo trên bầu trời trên đảo nhỏ. Cái này một cái treo trên bầu trời đảo nhỏ, đường kính đại khái 1.000 mét mà thôi. Trên hòn đảo nhỏ này cảnh hoang tàn khắp nơi, mấp mô, xem ra thường xuyên có cao thủ ở trên đây chiến đấu. Khi Tây Môn Vô Hận cùng Lăng Phong đi vào trên đảo này mặt đằng sau, Tây Môn Vô Hận lập tức đem một cái trận pháp kích hoạt. Một cái kết giới xuất hiện, đem toàn bộ đảo nhỏ đều bao phủ. Thần Kiêu Đại Sư, chúng ta bắt đầu đi, ta sẽ áp chế chính ta tu vi. Tây Môn Vô Hận mở miệng nói với Lăng Phong. Áp chế tu vi. Lăng Phong lông mày hơi nhíu, sau đó hỏi, vì sao muốn áp chế tu vi? Ta hiện tại đã đột phá đến đạo chủ đệ lục trọng cảnh giới. Tây Môn Vô Hận mở miệng nói ra, hắn coi là Lăng Phong tu vi hay là tại nguyên thần cảnh giới, cho nên mới nói như vậy. Đạo chủ đệ lục trọng. Lăng Phong khẽ giật mình, hắn nhớ kỹ trước đó tại Thiên Kiếm Thành thời điểm, cái này Tây Môn Vô Hận tu vi, giống như hắn đều là nguyên thần cảnh giới đại viên mãn. Hiện tại cái này Tây Môn Vô Hận tu vi, vậy mà đột phá đến đạo chủ đệ lục trọng cảnh giới, tốc độ này thật nhanh. Chương 1480, Tử Vân Kiếm Long. Còn tốt, tu vi của ta tăng lên cũng không phải rất chậm, so sánh với hắn, chỉ là kém một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, tu vi hiện tại của hắn, vừa mới đột phá đến đạo chủ đệ ngũ trọng cảnh giới. Hắn biết mình nguyên thần là nghịch thiên cấp nguyên thần, tăng lên chậm một chút, cũng là chuyện đương nhiên. Hắn đối với Tây Môn Vô Hận cười cười, sau đó đem nguyên thần của mình ngoại phóng. Vâng! Một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn phát ra, một cây ngũ thải chi sắc lông khỉ, xuất hiện sau lưng Lăng Phong. Cái này một cây lông khỉ dài một thước, cái kia thể tích so tại Lăng Phong trong thức hải thời điểm phải lớn rất nhiều. Đây chính là Lăng Phong trải qua lần thứ 5 tạo hình nguyên thần. Đạo chủ đệ ngũ trọng cảnh giới. Tây Môn Vô Hận nhìn thấy Lăng Phong phía sau cái kia một cây ngũ thải chi sắc nguyên thần lông khỉ đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ. Lúc đầu hắn coi là Lăng Phong tu vi hay là dừng lại tại nguyên thần cảnh giới đại viên mãn, không nghĩ tới bây giờ Lăng Phong tu vi cảnh giới, vậy mà cùng hắn không sai biệt lắm. Mặc dù tu vi của hắn là đạo chủ đệ lục trọng cảnh giới, nhưng là cùng Lăng Phong đạo chủ đệ ngũ trọng cảnh giới, đều là thuộc về đạo chủ trung kỳ. Cho nên hắn cùng Lăng Phong tu vi khác biệt cũng không phải là rất lớn. Lăng Phong mở miệng nói với Tây Môn Vô Hận, ngươi cũng không cần áp chế tu vi, dùng hết toàn lực, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi có tăng lên hay không. Tốt. Tây Môn Vô Hận gật gật đầu, hắn cũng biết Lăng Phong rất lợi hại, nếu như tất cả mọi người là ngang nhau tu vi mà nói, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Lăng Phong. Cho dù tu vi hiện tại của hắn cao hơn Lăng Phong một cái tiểu cảnh giới, hắn tại đối mặt Lăng Phong thời điểm, trong lòng cũng không có tất thắng quyết tâm. Lăng Phong đưa tay tại bên hông một vòng, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Thanh trường kiếm này, chính là một thanh ngũ phẩm trường kiếm. Hắn đối với thực lực của mình có sự tự tin mạnh mẽ, cho dù là dùng ngũ phẩm trường kiếm, cũng đủ để đối phó Tây Môn Vô Hận. Lăng Phong hướng phía trong tay ngũ phẩm trường kiếm quán thâu một tia chân nguyên. Cái kia ngũ phẩm trên trường kiếm trận văn, lập tức tản mát ra nhu hòa bạch quang. Ngũ phẩm pháp bảo. Tây Môn Vô Hận nhìn thấy Lăng Phong trường kiếm trong tay, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Lăng Phong làm một tên đạo chủ cường giả, vì sao không sử dụng lục phẩm trường kiếm. Đúng, không phải ta khoác lác, đối phó ngươi ta chỉ là dùng ngũ phẩm trường kiếm là đủ. Lăng Phong đối với Tây Môn Vô Hận nhàn nhạt cười một tiếng, giọng nói kia bên trong tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Tây Môn Vô Hận ánh mắt có chút ngưng tụ, trong tay hắn xuất hiện một thanh thanh đồng kiếm. Cái này thanh đồng kiếm kiếm phong là màu bạc, mà thân kiếm là màu xanh, mà lại tại trên thân kiếm, khắc dấu lấy 10 cái văn tự cổ lão. Sau đó nguyên thần của hắn cũng trong nháy mắt ngoại phóng. Nguyên thần của hắn là một cái lục thải chi sắc so biển. Khi hắn hướng phía cái kia thanh đồng kiếm bên trong quán thâu chân nguyên lực thời điểm, cái kia thanh đồng kiếm bên trên văn tự trong nháy mắt tản mát ra chướng mắt lang quang, một cỗ kiếm ý bén nhọn, lập tức tại cái kia thanh đồng kiếm phía trên phát ra. Thần Kiêu đại sư, xem chiêu. Tây Môn Vô Hận đối với Lăng Phong một tiếng quát lạnh, thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Lăng Phong xông lại. Vô Phong khởi lãng. Tây Môn Vô Hận hừ lạnh một tiếng, sau đó trong tay thanh đồng kiếm vung mạnh lên, vô số kiếm khí xuất hiện, những kiếm khí này trong nháy mắt hình thành kinh khủng kiếm khí thủy triều, hướng phía Lăng Phong nào tới. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn có thể cảm giác được, Tây Môn Vô Hận một chiêu này uy lực rất mạnh, mà lại thẳng hướng phạm vi cực lớn. Người bình thường tại đối mặt Tây Môn Vô Hận một chiêu này thời điểm, chỉ có thể khai thác toàn phương vị phòng ngự chiêu thức mới có thể ngăn cản. Bởi vì là Tây Môn Vô Hận dẫn đầu phát chiêu, cùng cấp bậc đối thủ, là rất khó tránh thoát. Những kiếm khí kia thủy triều, là từ Lăng Phong thân thể bốn phía hướng phía hắn tụ đến. Không tệ. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó trong tay trường kiếm một trận, thân thể trong nháy mắt xoay tròn. Thanh Vân Quyền Nguyệt. Lăng Phong ở trong lòng quát khẽ một tiếng. Tại hắn nhanh chóng xoay tròn đằng sau, Tây Môn Vô Hận kiếm khí thủy triều, cũng là trong nháy mắt vọt tới xung quanh thân thể của hắn. Những kiếm khí kia thủy triều, tại thân thể của hắn xoay tròn tác dụng lực phía dưới, không ngừng bị cuốn đi vào, sau đó tạo thành một cái cự đại kiếm khí phong bạo. Mấy tức đằng sau, tất cả kiếm khí thủy triều, đều bị Lăng Phong cuốn đi. Mà Lăng Phong thi triển kiếm khí phong bạo, đã cao tới 100 mét. Nhưng vào lúc này, Tây Môn Vô Hận ánh mắt ngưng tụ, thân thể của hắn lập tức phóng lên tận trời. Ngân Hà Lạc Cửu Thiên. Tây Môn Vô Hận hét lớn một tiếng, trên bầu trời lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy, đại lượng kiếm khí giống như trên 9 tầng trời thác nước một dạng, hướng phía Lăng Phong phong bạo chút xuống. Một chiêu này, hắn tại cùng Độc Cô Vũ đối chiến thời điểm cũng dùng qua. Bất quá những kiếm khí kia tiếp xúc đến Lăng Phong kiếm khí phong bạo đằng sau, cũng là lập tức bị cuốn đi vào. Cuối cùng, Tây Môn Vô Hận ngưng tụ ra tất cả kiếm khí, đều bị cuốn tiến vào trong phong bạo kia. Giờ phút này kiếm khí kia phong bạo độ cao, đã đạt đến 500 mét. Thử Vân, Kiếm Long. Nhưng vào lúc này, tại trung tâm phong bạo Lăng Phong, hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên. Cái kia vây quanh thân thể của hắn cực tốc xoay tròn kiếm khí, trong nháy mắt từ trong phong bạo kia thoát ly, hóa thành một đầu to lớn kiếm long. Ngao. Cái kia kiếm long phát ra một trận to rõ tiếng kiếm ngân. Cái kia kiếm long dài đến 100 mét, thân thể của nó mặc dù so kiếm khí phong bạo nhỏ, nhưng là nó là do cái kia 500 mét cao kiếm khí phong bạo áp xúc mà thành, phát ra khí tức rất khủng bố. Tây Môn Vô Hận nhìn thấy kiếm khí kia chi long thời điểm, sắc mặt đột biến, sau lưng nguyên thần trong nháy mắt tách ra lục thải hào quang, hai tay của hắn cầm kiếm, hét lớn một tiếng, bích xoắn ốc kiếm trung. Rầm rầm. Đại lượng kiếm khí xuất hiện, những kiếm khí này trong nháy mắt ngay tại Tây Môn Vô Hận trùng quanh thân thể ngưng tụ, sau đó bày biện ra hình dạng xoắn ốc du tẩu, ngưng kết. Cuối cùng, một cái màu xanh thảm ốc biển hình dáng cổ trung xuất hiện, đem Tây Môn Vô Hận thân thể bao khỏa ở trong đó. Lăng Phong kiếm khí kia chi long trong nháy mắt liền đâm vào cái kia bích xoắn ốc kiếm trung phía trên. Oanh! Cái kia bích xoắn ốc kiếm trung trong nháy mắt phá thoái, mà kiếm khí kia chi long lại thế đi không giảm. Khi cái kia kiếm long sắp đụng vào Tây Môn Vô Hận thời điểm, Lăng Phong đột nhiên run run trường kiếm trong tay, ở trong lòng khẽ quát một tiếng, phân. Thương thương thương. Cái kia kiếm long lập tức hóa thành vô số kiếm khí phân tán. Mà Tây Môn Vô Hận thì là đem thanh đồng kiếm ngăn tại trước mặt mình, đại lượng kiếm khí dán thân thể của hắn bay qua, ở trên người hắn cái kia cao cấp trên pháp bảo xẹt qua. Kiếm khí kia rất sắc bén. Tại Tây Môn Vô Hận pháp bảo bên trên xẹt qua thời điểm, đem pháp bảo mặt ngoài trận văn trực tiếp cắt nát, khiến cho pháp bảo phía trên trận văn trong nháy mắt sụp đổ. Tại kiếm khí kia nhanh chóng hướng về kích phía dưới, Tây Môn Vô Hận cái kia pháp bảo phía trên tơ tạm, cũng không ngừng bị kiếm khí hấp xả chi lực rút ra đi ra. Khi kiếm khí kia biến mất đằng sau, Tây Môn Vô Hận cả người, chỉ còn sót một đầu quần cộc. Hắn quần cộc kia đẳng cấp tương đối cao, cũng không có bị phá hủy. Tây Môn Vô Hận cái kia phiêu giật tóc dài chậm rãi rủ xuống, cả người hắn đều ngây dại. Hắn lúc đầu cho là mình tại Lăng Phong cái này kinh khủng công kích phía dưới, chỉ có kích phát thể nội cái kia thủ đoạn bảo mệnh, mới có thể đem giữ lại tính mạng. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong tại khẩn cấp như vậy trước mắt, lại còn có thể khống chế ở cái kia uy lực cường đại kiếm long. Chương 1481, 1481, ta không muốn bị người chặn. Cái kia kiếm long lực công kích, chí ít có thể so với đạo chủ cửu trọng thiên cường giả một kích toàn lực uy lực. Sau một lát, Tây Môn Vô Hận lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn đem thanh đồng kiếm mũi kiếm hướng xuống, sau đó hai tay ôm quyền, đối với Lăng Phong có chút túi đầu, đa tạ Tần Kiêu đại sư thủ hạ lưu tình. Lăng Phong đem trong tay trường kiếm thu hồi, thân thể đứng bất động ở giữa không trung, nhìn xem Tây Môn Vô Hận nói ra. Tạo nghệ kiếm đạo của ngươi, so trước đó tại Thiên Kiếm Thành thời điểm, tăng lên không ít. Bất quá tại ngươi cùng Độc Cô Vũ sau cuộc tranh tài, cái kia Độc Cô Vũ đi tìm ta cũng đưa hắn một trận tạo hóa, tin tưởng hiện tại hắn kiếm pháp tiến bộ, so ngươi càng lớn. Cho nên, nếu như ngươi bây giờ lại đối mặt Độc Cô Vũ mà nói, giữa các ngươi thực lực sai biệt sẽ càng lớn, trên lệch sẽ càng lớn. Tây Môn Vô Hận cũng ngây ngẩn cả người. Hắn tin tưởng Lăng Phong không có lừa hắn. Lăng Phong đối với Tây Môn Vô Hận nhàn nhạt nói ra, ngươi qua đây đi, đã ngươi ta ở đây gặp nhau, ta hôm nay cũng đưa ngươi một trận tạo hóa. Đa tạ. Tây Môn Vô Hận lần nữa đối với Lăng Phong hành lễ, hắn đem cái kia thanh đồng kiếm thu lại đằng sau, liền bay đến Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong đưa tay nắm lấy Tây Môn Vô Hận cánh tay, sau đó bắt đầu kiểm tra thân thể của hắn. Trọn vẹn nửa nén hương đằng sau, hắn lúc này mới buông ra Tây Môn Vô Hận cánh tay. Cái này Tây Môn Vô Hận thể chất có chút đặc thù, trải qua sau khi kiểm tra, Lăng Phong phát hiện cái này Tây Môn Vô Hận là thủy hỏa song thuộc tính thể chất, chỉ bất quá khả năng bởi vì Tây Môn Vô Hận tu luyện công pháp nguyên nhân, để trong cơ thể hắn thủy thuộc tính tiềm năng đạt được cực lớn khai phát. Mà cái kia hỏa thuộc tính tiềm năng, cơ hồ hoang phế. Những hỏa thuộc tính kia huyệt vị, cơ hồ không có một cái nào bị kích hoạt, hiện tại những hỏa thuộc tính kia huyệt vị cùng kinh mạch, đều héo rút. Hắn từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm Tây Môn Vô Hận nói ra. Ngươi tử vừa mới bắt đầu liền đi nhầm đạo, ta hiện tại có một cái biện pháp, có thể làm cho tương lai ngươi có khả năng đạt tới Độc Cô Vũ cấp bậc kia. Về phần ngươi có hay không thể đánh thắng hắn, ta không dám hứa chắc, nhưng là ta có thể bảo chứng, nếu như ngươi về sau cố gắng tu luyện mà nói, chí ít sẽ cùng hắn một cái cấp độ. Ta tử vừa mới bắt đầu liền đi nhầm sao. Tây Môn Vô Hận sững sờ, hắn không nghĩ tới Lăng Phong tự nhiên sẽ đối với hắn nói ra lời như vậy. Đúng, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền sai. Nếu như ngươi tiếp tục dựa theo hiện tại phương hướng này đi xuống, về sau ngươi cùng Độc Cô Vũ chênh lệch, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Lăng Phong vẻ mặt nghiêm túc cùng Tây Môn Vô Hận nói ra. Vậy theo như lời ngươi nói phương pháp, đại giới lớn sao? Tây Môn Vô Hận ngẩng đầu nhìn Lăng Phong hỏi. Lớn, nếu như ngươi dựa theo ta thuyết pháp đi làm, ta sẽ ra tay đưa ngươi tù vì phong ấn, ít nhất phải phong ấn 3 năm. Tại trong 3 năm này, ngươi lại biến thành một phàm nhân, lại biến thành trong mắt người khác phế vật, mà lại ta sẽ ở trong cơ thể ngươi lưu lại rất nhiều phong ấn, kích hoạt trong cơ thể ngươi một loại khác tiềm năng. Thể chất của ngươi là thủy hỏa song thuộc tính, mà lại hai loại thuộc tính vốn là thuộc về trạng thái thăng bằng. Thế nhưng là bởi vì ngươi tu luyện thủy hệ công pháp, chỉ là để cho ngươi thể nội thủy thuộc tính tiềm năng đạt được khai phát, mà hỏa thuộc tính tiềm năng thì là bị quăng đến một bên. Hiện tại trong cơ thể ngươi sự cân bằng này đã bị đánh vỡ. Muốn đạt tới Độc Cô Vũ loại trình độ kia, chỉ có đưa ngươi thể nội cái kia hỏa thuộc tính tiềm năng kích hoạt, cuối cùng để hỏa thuộc tính tiềm năng cùng trong cơ thể ngươi thủy thuộc tính tiềm năng đạt tới cân bằng, thủy hỏa đồng tu. Chỉ bất quá quá trình này sẽ rất thống khổ. Mà lại, cho dù ngươi nguyện ý mạo hiểm, người nhà của ngươi cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Lăng Phong lời nói thâm thía nói với Tây Môn Vô Hận. Mặc dù kiếm thuật của hắn rất lợi hại, nhưng là Tây Môn Vô Hận chưa chắc sẽ đồng ý làm như vậy. Bởi vì Lăng Phong cũng không dám xác định Tây Môn Vô Hận sẽ triệt để tin tưởng hắn. Coi như Tây Môn Vô Hận tin tưởng hắn, Tây Môn Vô Hận người nhà cũng chưa chắc sẽ tin tưởng hắn. Mà Tây Môn Vô Hận là Tây Môn gia tộc toàn lực bồi dưỡng ra được thánh tử, Tây Môn Vô Hận mỗi một cái cử động, đều sẽ quan hệ gia tộc của hắn lợi ích. Gia tộc bọn họ những người kia, không nhất định sẽ đồng ý hắn đi mạo hiểm. Mà lại bây giờ Tây Môn Vô Hận tu vi đã đạt đến đạo chủ cảnh giới, muốn lại thay đổi thể chất của hắn, cái này rất khó, phong hiểm cũng rất lớn. Lăng Phong cũng lười đi hướng Tây Môn Vô Hận gia tộc những người kia, chứng minh chính mình thủ đoạn lợi hại đến mức nào. Hắn hiện tại chính là cùng Tây Môn Vô Hận nói như vậy. Tây Môn Vô Hận cuối cùng đến cùng lựa chọn thế nào, liền nhìn Tây Môn Vô Hận. Lúc trước hắn cũng là như thế cùng Độc Cô Vũ nói. Độc Cô Vũ cuối cùng lựa chọn tin tưởng hắn, đem hắn tự sáng tạo kiếm quyết bí pháp, hiện ra cho Lăng Phong. Cái kia Độc Cô Vũ tự sáng tạo kiếm pháp bí quyết, đối với Độc Cô Vũ mà nói, chính là hắn quý báu nhất đồ vật, liền xem như gia tộc bọn họ người đều không biết. Thế nhưng là hắn lại đem bí pháp này hiện ra cho Lăng Phong. Mà Lăng Phong cũng là thông qua được Độc Cô Vũ tự sáng tạo bí pháp, cuối cùng cho Độc Cô Vũ chỉ ra một đầu thích hợp nhất Độc Cô Vũ tu luyện con đường. Nếu như Độc Cô Vũ đối với Lăng Phong có mang cảnh giác, không tin Lăng Phong mà nói, Lăng Phong cũng sẽ không như thế giúp hắn. Bây giờ Lăng Phong cũng lười ở trước mặt Tây Môn Vô Hận chứng minh cái gì. Hắn chỉ là cùng Tây Môn Vô Hận nói hắn muốn nói. Về phần Tây Môn Vô Hận tin hay không, đó chính là hắn sự tình. Tây Môn Vô Hận ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Ánh mắt của hắn có chút do dự, bất quá nửa thưởng đằng sau, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên kiên định, hắn hung hăng cắn răng, quỳ một gối xuống tại Lăng Phong trước mặt, mở miệng nói với Lăng Phong. Vô luận lớn bao nhiêu thống khổ, ta đều nguyện ý tiếp nhận, hy vọng Tần Kiêu Đại Sư ngươi có thể giúp ta. Ngươi thật quyết định. Lăng Phong mở miệng nói với Tây Môn Vô Hận. Đúng, ý ta đã quyết. Tây Môn Vô Hận một mặt kiên định gật gật đầu. Chuyện lớn như vậy, ngươi thật không cần cùng người nhà của ngươi thương lượng. Lăng Phong mở miệng lần nữa đối với Tây Môn Vô Hận hỏi. Hắn biết những cái này sinh hoạt tại người của đại gia tộc, trên vai đều gánh vác trách nhiệm rất lớn. Hắn cũng không muốn Tây Môn Vô Hận bởi vì hắn mà cùng người nhà huyên náo trở mặt thành thù. Lăng Phong cũng biết, nếu như vấn đề này Tây Môn Vô Hận trở về cùng người nhà bọn họ thương lượng nói, người nhà của hắn xác suất lớn là sẽ không đồng ý. Khả năng Tây Môn Vô Hận người của gia tộc sẽ cho rằng Lăng Phong là một người điên, là một cái lừa gạt. Không cần, ta tin tưởng Tần Kiêu đại sư ngươi. Tây Môn Vô Hận nhìn xem Lăng Phong, ánh mắt kia vô cùng kiên định. Ừm. Đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi, nhưng là không phải hiện tại. Lăng Phong đối với Tây Môn Vô Hận khẽ gật đầu. Cái kia phải chờ tới lúc nào? Tây Môn Vô Hận mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Chờ đến ta muốn rời khỏi Đồng Lai đảo thời điểm, ta cũng không muốn bị người nhà của ngươi chặt ta. Lăng Phong nhìn xem Tây Môn Vô Hận, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tây Môn Vô Hận sửng sốt một chút, nhưng là Lăng Phong lời nói hắn căn bản là không có cách phản bác. Bởi vì hắn biết, nếu như mình người của gia tộc bị biết Lăng Phong đối với hắn làm loại chuyện như vậy nói không chừng thật sẽ xé sống Lăng Phong. Mặc xong quần áo đi, ngươi bộ dáng này, nếu như bị người khác trông thấy, nói không chừng sẽ hiểu lầm đấy. Lăng Phong ánh mắt ở trên thân Tây Môn Vô Hận liếc nhìn. Không thể không thừa nhận, cái này Tây Môn Vô Hận dáng người hoàn toàn chính xác rất tốt, cơ bắp đường cong cũng rất trôi chảy, liền ngay cả hắn thấy được. Cũng có loại muốn dùng ngón tay tại Tây Môn Vô Hận ngực kia cơ phía trên đâm hai lần xúc động. Chương 1482, 1482, đặc thù tiết tối. Tốt. Tây Môn Vô Hận gật gật đầu, sau đó lấy ra một đầu trường bào mặc lên người. Hắn đầu này trường bào, chỉ là một kiện ngũ phẩm trường bào, đây đối với hắn Đồng Lai các thánh tử thứ ba thân phận mà nói, có thể có chút không phù hợp. Nhưng là trên người hắn vừa rồi kiện kia lục phẩm pháp bào, đã bị Lăng Phong phá hủy, hắn trong thời gian ngắn cũng làm không đến một kiện cao cấp như vậy pháp bảo. Hắn sau khi mặc quần áo tử tế, nói với Lăng Phong, đi thôi, yến hội kia không sai biệt lắm bắt đầu. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Tây Môn Vô Hận cùng một chỗ, rời đi hòn đảo này, cùng một chỗ múa tham gia tối hôm nay yến hội. Tiệc tối là tại một tòa tráng lệ trong cung điện tiến hành. Khi Lăng Phong cùng Tây Môn Vô Hận đi tới thời điểm, trong cung điện đã có rất nhiều người. Bởi vì hôm nay đêm nay sẽ rất trọng yếu, cho nên Đồng Lai các cựu đại gia tộc người đều tới. Tây Môn Vô Hận mang theo Lăng Phong đi tới thuộc về Tây Môn gia tộc trận doanh khu vực ngồi xuống. Tây Môn gia tộc khu vực bên trong, ngoại trừ Tây Môn gia người bên ngoài, còn có rất nhiều Tây Môn gia tộc mời tới khách quý. Mà Lăng Phong chỉ là Tây Môn gia tộc đông đảo khách quý một trong. Mà Đồng Lai các đệ nhất gia tộc sở gia tân khách, chủ yếu nhất chính là người Thể Tông. Đệ nhị gia tộc Đằng gia chủ yếu nhất tân khách, là người Ngự Thiên Tông. Buổi tối hôm nay trận này hiến hội nhân vật chính, cũng không phải là người Thể Tông, cũng không phải người Ngự Thiên Tông, mà là tại cái này bao la trên hải vực bá chủ, Long tộc. Bây giờ Đồng Lai các đại gia tộc thế lực đều chuẩn bị chiến đấu Đồng Lai đảo chủ tranh cử, cho nên tất cả mọi người sẽ tìm cầu từ bên ngoài đến thế lực trợ giúp. Cuối cùng do Đồng Lai đảo trưởng lão tiến hành bình phán. Đồng Lai đảo chính là Đồng Lai các hạch tâm, mà Đồng Lai đảo trưởng lão có to lớn quyền lực, mà Đồng Lai đảo đảo chủ, chính là bọn hắn tuyển ra tới. Bây giờ Bồng Lai Các không có các chủ, mà Bồng Lai Đảo đảo chủ, cơ hội chính là tương đương với Bồng Lai Các các chủ. Bồng Lai Đảo những trưởng lão này, thực lực của bọn hắn rất mạnh, mà lại cũng một lòng chỉ là Bồng Lai Các. Bọn hắn có tư cách tuyển ra Bồng Lai Đảo đảo chủ, cũng có tư cách bài miễn cái này Bồng Lai Đảo đảo chủ vị trí. Cái này vài vạn năm đến, Bồng Lai Các cựu đại gia tộc người, đều đã từng đảm nhiệm qua Bồng Lai Đảo đảo chủ vị trí. Mỗi một đời đảo chủ, nhiều nhất chỉ có thể đảm nhiệm 30 năm. Tại gần nhất cái này một vạn năm bên trong, Bồng Lai Các cựu đại gia tộc bên trong, đảm nhiệm đảo chủ số lần nhiều nhất chính là Sở Gia, thứ yếu là Đằng Gia, thứ ba chính là Tây Môn Gia tộc. Đáng nhắc tới chính là, Tây Môn Gia tộc tại một vạn năm trước, hay là Bồng Lai Các đệ nhất đại gia tộc. Thế nhưng là về sau Tây Môn Gia tộc dần dần đi xuống đường dốc, bây giờ bị chen đến thứ ba. Mà lại Tây Môn Gia tộc thực lực, trượt tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà lại gần nhất 3.000 năm nay, Tây Môn Gia tộc đều không có một lần có thể đảm nhiệm Bồng Lai Đảo đảo chủ. Cho nên, lần này, Tây Môn Gia tộc đối với Bồng Lai Đảo đảo chủ vị trí, cũng không có cái gì dã tâm, bởi vì bọn hắn biết mình căn bản là không tranh nổi mặt khác gia tộc. Bởi vì xếp tại Tây Môn Gia tộc phía sau cái kia 6 đại gia tộc, bọn hắn lần này hợp thành 2 cái liên minh, đồng khí liên trì, cùng một chỗ chiến đấu cái này Bồng Lai Đảo đảo chủ vị trí. Cho tới bây giờ, Tây Môn Gia tộc cũng còn không có kéo đến cái gì đặc biệt lợi hại thế lực đến vì chính mình chỗ dựa. Hôm nay ban đêm, Long tộc đại biểu sẽ đến bọn hắn Bồng Lai Các làm khách. Cuối cùng, Long tộc sẽ ở cái này cửu đại gia tộc bên trong, lựa chọn một nhà đến hợp tác. Mà Long tộc lựa chọn cái nào gia tộc tiến hành hợp tác, thì tương đương với là biến tướng duy trì cái nào gia tộc. Bởi vì Bồng Lai Các là ở trên Đông Hải thế lực, Long tộc đối bọn hắn lực ảnh hưởng, xa so với Thể Tông cùng Ngự Thiên Tông hai đại thánh địa này lớn. Thể Tông thánh địa cùng Ngự Thiên Tông thánh địa, mặc dù thực lực cường đại, nhưng là bọn hắn đều là tại xa xôi tiên ma đại lục nội địa. Luận thực lực, Long tộc mặc dù so ra kém nhân tộc, nhưng là Thể Tông cùng Ngự Thiên Tông hai đại thánh địa này đại biểu không được nhân tộc, cho dù là hai người bọn họ đại thánh địa liên thủ cũng không sánh nổi Long tộc. Thể Tông cùng Ngự Thiên Tông chẳng qua là nhân tộc đông đảo thế lực bên trong tương đối mạnh hai cái thế lực mà thôi. Hai đại thánh địa này thực lực, cùng toàn bộ Long tộc so sánh, hay là kém rất xa. Cho nên nói, gia tộc nào có thể thu được Long tộc ưu ái, cái kia cơ hồ liền có thể xác định ra một nhiệm kỳ Bồng Lai Đảo đảo chủ vị trí. Tây Môn Vô Hận trực tiếp mang theo Lăng Phong, đi tới một cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Cái này một cái bàn ngồi bên cạnh người, đều là người trẻ tuổi. Bọn hắn đều là Tây Môn gia tộc trong thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, cũng là Tây Môn gia tộc đời này tinh anh nhất một nhóm người. Vô Hận đại ca. Ngồi tại cái này một cái bàn bên cạnh người trẻ tuổi, vô luận là nam hay nữ, khi nhìn đến Tây Môn Vô Hận đằng sau, đều cung kính đối với Tây Môn Vô Hận chào hỏi. Dù sao Tây Môn Vô Hận chính là bọn hắn đời này bên trong, thiên phú tốt nhất, người thực lực mạnh nhất. Đối với Tây Môn Vô Hận, bọn hắn đều là rất tôn kính, chí ít mặt ngoài nhìn qua rất tôn kính. Vô Hối, ngươi chuyển một chút. Tây Môn Vô Hận mở miệng đối với một người mặc lấy đạo bào màu trắng thanh niên nói một tiếng. Vị thanh niên này gọi Tây Môn Vô Hối, chính là Tây Môn Vô Hận thân đệ đệ. Cái này Tây Môn Vô Hối thiên phú cũng rất tốt. Hiện tại cũng là đạt đến đạo chủ cảnh giới. Tây Môn Vô Hối đối với Tây Môn Vô Hận lời nói không dám vi phạm, hắn lập tức đem cái ghế của mình hướng bên trái xê dịch. Bọn hắn cái này một cái bàn rất lớn, hiện tại chỉ là ngồi 15 người, vị trí còn rất rộng rãi, nếu như chen một chút mà nói, ngồi 20 người cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là đồng dạng này cái bàn, đều là an bài 15 người ngồi, bọn hắn bình thường đều là như thế ngồi. Hiện tại đống nhiên lâm thời thêm một vị trí tiến đến, tất cả mọi người lộ ra có chút không quen. Tây Môn Vô Hận lập tức đem thuộc về hắn vị trí kia cái ghế lôi ra đến, một mặt tôn kính nói với Lăng Phong, Tần Kiêu Đại Sư, ngươi ngồi trước. Lăng Phong cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Mà Tây Môn Vô Hận thì là đối đứng tại cách đó không xa một vị nữ hầu ngoắc. Vị kia nữ hầu nhìn thấy Tây Môn Vô Hận hướng phía chính mình ngoắc đằng sau, đôi mắt đẹp có chút sáng lên. Lập tức hướng phía Tây Môn Vô Hận đi tới. Tây Môn Vô Hận thân là Bồng Lai Các thánh tử thứ ba, vóc người lại đẹp trai, chính là rất nhiều nữ tính người tu luyện trong suy nghĩ lý tưởng bạn lữ. Nữ hầu này đi đến Tây Môn Vô Hận trước mặt, đối với Tây Môn Vô Hận khẽ không người hành lễ, mở miệng hỏi, Tam thánh tử, có chuyện gì có thể vì ngươi ra sức sao? Cho ta thêm một vị trí. Tây Môn Vô Hận mở miệng đối với nữ hầu này nói ra. Được rồi. Nữ hầu này khẽ gật đầu, sau đó lập tức quay người đi ra. Ca, nếu không ngươi ngồi trước. Tây Môn Vô Hối lập tức từ trên vị trí của mình đứng lên, mở miệng nói với Tây Môn Vô Hận. Không cần, ngươi ngồi là được, chúng ta một hồi cũng không có việc gì. Tây Môn Vô Hận đối với Tây Môn Vô Hối khoát khoát tay. Rất nhanh, nữ hầu kia liền mang theo hai vị khác người hầu tới, cái ghế cùng bát đũa cái gì đều lấy tới. Tây Môn Vô Hận tại Lăng Phong bên người tòa hạ, sau đó mở miệng đối với bàn này người cười cười, nói ra. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, bên cạnh ta vị này là Tần Kiêu Đại Sư, thất phẩm giải văn sư, mà lại kiếm thuật siêu phàm. Liền ngay cả cái kia Thiên Kiếm Môn Thánh Tử Độc Cô Vũ đều không phải là đối thủ của hắn. Hoa, vị này chính là Tần Kiêu Đại Sư. Những người tuổi trẻ này nghe được Tây Môn Vô Hận lời nói đằng sau, trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Tây Môn Vô Hận đi Thiên Kiếm Thành khiêu chiến Thiên Kiếm Môn Thánh Tử Độc Cô Vũ sự tình, bọn họ cũng đều biết. Mà lại bọn hắn cũng biết tại Tây Môn Vô Hận khiêu chiến trên đấu trường, xuất hiện một cái rất ngưu bức người. Lấy đồng dạng tu vi cảnh giới, trực tiếp đem cái kia Độc Cô Vũ cho ngược. Chương 1483, 1483, vậy ta liền bộc lộ tài năng đi. Đúng, các ngươi đều tự giới thiệu mình một chút. Tây Môn Vô Hận gật gật đầu, mở miệng đối với mấy cái này người trẻ tuổi nói ra. Thần Kiêu Đại Sư ngươi tốt, ta gọi Tây Môn Vô Hối, hắn là anh ta. Tây Môn Vô Hối cái thứ nhất đứng lên, đối với Lăng Phong tự giới thiệu mình. Lăng Phong đối mặt mỉm cười đối với Tây Môn Vô Hối gật gật đầu. Chờ Tây Môn Vô Hối ngồi xuống đằng sau, tại Tây Môn Vô Hối bên tay trái một vị người mặc màu xanh nhạt váy mỹ nữ lập tức đứng lên, đầu tiên là đối với Lăng Phong lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó nói ra. Thần Kiêu Đại Sư ngươi tốt, ta gọi Tây Môn Vô Tình, là Vô Hận đại ca đường muội. Sau đó, những người khác cũng đều tự giới thiệu. Những người này toàn bộ đều là Tây Môn Vô Hận đường đệ cùng đường muội. Lăng Phong không nghĩ tới Tây Môn Vô Hận lại có nhiều như vậy đường đệ cùng đường muội. Gia tộc của các ngươi, thật sự chính là nhân khẩu thịnh vượng A. Lăng Phong đối với Tây Môn Vô Hận nhàn nhạt cười một tiếng. Ha ha, nhiều người lực lượng lớn, mấy ngàn năm qua này, chúng ta Tây Môn gia thực lực vẫn luôn tại hạ trượt. Nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là đích hệ huyết mạch nhân khẩu đơn bạc, cho nên hiện tại gia tộc bọn ta người, đều là rất cố gắng sinh con. Tây Môn Vô Hận đối với Lăng Phong cười cười. Hắn nói lời này, cũng không sợ Lăng Phong trò cười. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn cũng biết loại gia tộc này, bình thường đều là tương đối coi trọng dòng chính đệ tử, trải qua vô tận thuế nguyệt truyền thừa, bình thường mà nói, đều là đích hệ huyết mạch thiên phú tương đối tốt. Thần Kiêu Đại Sư, ngươi là giải văn sư, có thể cho chúng ta bộc lộ tài năng sao? Đồng nhiên, cái kia Tây Môn Vô Tình một mặt nhảy cẫng nói với Lăng Phong. Tính tình của nàng tương đối hoạt bát, cũng là tương đối nghịch ngợm. Mặc dù nàng thấy qua giải văn sư không ít, nhưng là giống Lăng Phong còn trẻ như vậy giải văn sư thật đúng là chưa thấy qua. Đúng vậy a, Thần Kiêu Đại Sư, cho ta lộ hai tay rồi. Ngồi cùng bàn nữ hải tử cũng đều là một mặt mong đợi nhìn về phía Lăng Phong. Không được hồ nháo, ta mang Thần Kiêu Đại Sư tới đây, là ăn cơm uống rượu nói chuyện trời đất, không phải đến giải văn. Tây Môn Vô Hận lập tức đối với Tây Môn Vô Tình cùng mặt khác đi theo ồn ào người quát mắng một tiếng. Bị Tây Môn Vô Hận như thế một quát mắng, Tây Môn Vô Tình miệng nhỏ một điếu, trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui, bất quá nàng cũng không dám đi theo ồn ào lên. Ha ha, Vô Hận công tử, đừng như vậy, hù dọa mọi người cũng không tốt, nếu mọi người nghĩ như vậy nhìn, cái kia Tần Mỗ bộc lộ tài năng cho mọi người trợ trợ hứng, cũng chưa hẳn không thể. Lăng Phong mặt mỉm cười nói. Tần Kiêu Đại Sư, tiểu muội nàng vừa rồi chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi không cần coi là thật. Tây Môn Vô Hận mở miệng nói với Lăng Phong. Hắn đối với Lăng Phong cũng không phải hiểu rất rõ, hắn biết Lăng Phong kiếm thuật lợi hại, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua Lăng Phong giải văn thuật. Hắn thấy, giải văn thế nhưng là một kiện chuyện rất nguy hiểm, tại loại trường hợp này, căn bản cũng không thích hợp, một khi xảy ra điều gì sai lầm, hoặc không chắc chắn tạo thành đại hỗn loạn. Không có việc gì. Giải văn mà thôi, ta có nắm chắc, ta sẽ không ra chuyện gì, ngươi yên tâm. Lăng Phong đối với Tây Môn Vô Hận cười cười, hắn biết Tây Môn Vô Hận lo lắng cái gì. Tốt ta. Tây Môn Vô Hận gật gật đầu, bất quá hắn vẫn là có chút không yên lòng, lập tức thi triển một cái kết giới, đem bọn hắn cái này một cái bàn bao phủ lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Tây Môn Vô Tình, sau đó mở miệng nói ra, Vô Tình cô nương, đã ngươi muốn nhìn ta bộc lộ tài năng, vậy ngươi liền hy sinh một chút đi. A, ta, muốn ta hy sinh cái gì? Tây Môn Vô Tình nhìn xem Lăng Phong, lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Ha ha, đương nhiên là hy sinh nhan sắc, ngươi xinh đẹp như vậy. Ngồi cùng bàn những nữ tử kia nhịn không được trêu chọc. Cái này, những người này thật đúng là mở ra a. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Bị ngồi cùng bàn những tỷ muội này trêu chọc, Tây Môn Vô Tình trên gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra một tia đỏ ửng. Đối với những tỷ muội kia hung hăng trợn mắt nhìn một chút, khẽ kêu nói. Các ngươi nói mỏ gì đâu. Ha ha, Vô Tình cô nương không cần phải lo lắng, ta không phải để cho ngươi hy sinh nhan sắc. Lăng Phong cười lớn một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, trên đầu ngươi cái châm cài đầu rất xinh đẹp, cho ta mượn dùng một chút đi. Cái châm cài đầu. Tây Môn Vô Tình sửng sốt một chút, nàng cái này cái châm cài đầu chính là lục phẩm pháp bảo, là nàng hao phí rất nhiều tích xúc mới khiến cho những luyện khí đại sư kia tạo ra. Mặc dù cái này cái châm cài đầu chỉ là lục phẩm pháp bảo, nhưng là trình độ chân quý của nó, lại vượt qua rất nhiều thất phẩm pháp bảo. Nàng rất là ưa thích cái này cái châm cài đầu. Giờ phút này Lăng Phong hướng nàng muốn cái châm cài đầu, nàng cũng biết Lăng Phong có thể muốn cầm nàng cái này một cây cái châm cài đầu giải văn. Đây chính là nàng âu yếm cái châm cài đầu, nàng thật không nỡ. Giờ phút này trong nội tâm nàng có chút hối hận, chính mình tại sao phải mở miệng đề nghị để cái này Tần Kiêu đại sư biểu diễn. Nhưng là bây giờ nàng đều đã mở miệng, không thể rút lui. Nếu như nàng lùi bước mà nói, đó chính là không cho đối phương mặt mũi, này sẽ để nàng vô hận đại ca tức giận. Vô Tình cô nương, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không làm hư ngươi cái châm cài đầu, nếu như làm hư, ta sẽ bồi thường cho ngươi một cái càng xinh đẹp hơn, càng thêm chân quý. Lăng Phong cũng nhìn ra Tây Môn Vô Tình ý nghĩ trong lòng. Tốt a. Tây Môn Vô Tình gật gật đầu, sau đó đưa tay đem chính mình âu yếm cái châm cài đầu lấy xuống. Cái này cái châm cài đầu chính là dùng biển sâu bí ngân chế tạo, cái này biển sâu bí ngân là màu tím. Cái châm cài đầu dài ước chừng nửa thước, phần đuôi là một cái điêu khắc hình giọt nước thái, bên trong có một khối màu xanh thẳm bảo thạch, lóe ra mê người hào quang. Cái châm cài đầu phần đuôi còn có hai cây tua cờ rủ xuống, cái kia tua cờ dưới đáy, treo hai viên óng ánh sáng long lanh lam bảo thạch, diệp diệp sinh huy. Ngay ngắn cái châm cài đầu tạo hình tinh mỹ, làm công đẹp đẽ, đường cong trôi chảy, cho dù Lăng Phong là một nam hài tử, hắn cũng cảm giác được cái này một cây cái châm cài đầu rất xinh đẹp. Hắn tiếp nhận cái châm cài đầu, sau đó trong tay thưởng thức một chút. Giờ phút này, cả cái bàn người, ánh mắt đều rơi vào Lăng Phong trên tay. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía bên cạnh bàn người nhìn thoáng qua, sau đó nói ra, tất cả mọi người nhìn kỹ. Tây Môn Vô Tình cùng những người khác đều đột nhiên gật đầu, con mắt kia trợn trừng lên, sợ sẽ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Lăng Phong tay phải hiện ra hừng hực bạch quang, tại bạch quang kia bao phủ xuống, hắn vận chuyển linh tê chỉ bí pháp. Hắn dùng một cỗ nhu hòa lực lượng, để cái kia phát triển lơ lửng ở giữa không trung, cái châm cài đầu mũi nhọn hướng xuống, cái kia phần đuôi cùng tua cờ hướng lên trên. Tại Tây Môn Vô Tình bọn hắn nhìn soi mói, Lăng Phong đưa tay phải ra ngón giữa tại trên châm cài đầu nhẹ nhàng gảy một cái. Cái kia trên châm cài đầu mặt trận văn, trong nháy mắt liền phát sáng lên. Sau đó Lăng Phong dùng tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm nuốt cái châm cài đầu mũi nhọn, nhẹ nhàng kéo một phát. Cái kia khắc dấu tại trên châm cài đầu mặt trận văn, giống như là một tầng cánh ve màng mỏng một dạng, bị Lăng Phong từ cái kia cái châm cài đầu phía trên kéo ra ngoài. Cái này... Mọi người đều bị Lăng Phong thủ đoạn cho sợ ngây người. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong nhẹ nhàng quăng một chút, những cái kia bị hắn từ trên châm cài đầu rút ra trận văn, từng tầng nhẹ nhàng rời đi ra. Căn này cái châm cài đầu phía trên, hết thể có thập bát trọng trận văn. Giờ phút này, cái này thập bát trọng trận văn, đều bị Lăng Phong quăng đi ra, phiêu phủ ở Lăng Phong trước mặt. Những trận văn này ở trước mặt Lăng Phong, vẫn như cũ duy trì cùng cái châm cài đầu một dạng hình dạng. Nhìn giống như là căn này cái châm cài đầu chút bỏ sắc ve một dạng. Tại mọi người nhìn soi mói, Lăng Phong há mồm nhẹ nhàng thổi, những này như là sắc ve một dạng trận văn, trong nháy mắt băng cách, hóa thành từng mai hoàn chỉnh đạo văn. Bởi vì cái này cái châm cài đầu thể tích rất nhỏ, những đạo văn này cũng rất nhỏ, bọn chúng đều như là có linh tính một dạng, quấn quanh ở Lăng Phong bên người. Chương 1484, Long tộc quý khách. Thật là lợi hại. Tất cả đạo văn đều bị lột giải đi ra. Không có một viên đạo văn bị hư hao. Tây môn vô tình bọn hắn đều ghế gỗ túi, lập tức liền bị Lăng Phong cái này thần hồ kỳ kỹ giải văn thủ pháp trấn trụ. Liên tại bọn hắn khiếp sợ không thôi thời điểm, Lăng Phong nhẹ nhàng trong nháy mắt, những cái kia phiêu phù ở trên mặt bàn đạo văn, thật giống như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, hướng phía cái kia cái châm cài đầu bay đi, từng tầng khắc dấu đến cái kia cái châm cài đầu phía trên. Rất nhanh, tất cả bị Lăng Phong tháo rời ra đạo văn, đều lần nữa khắc dấu đến cái kia cái châm cài đầu phía trên. Cuối cùng, Lăng Phong đưa tay tại cái kia phát nợ bên trên nhẹ nhàng một chút, phát nợ bên trên trận văn trong nháy mắt kích hoạt. Cái kia trên châm cài đầu mặt lập tức tản mát ra một cỗ khí tức kỳ lạ, tại cái châm cài đầu phần đuôi một khắc này làm bảo thạch cùng tua cờ phía dưới treo hai viên bảo thạch, cũng đều là quang mang đại tác. Đây là thất phẩm pháp bảo rồi. Cảm giác được cái này cái châm cài đầu phát ra khí tức, Tây Môn Vô Tình cùng những người khác, cũng không khỏi há to mồm. Vừa rồi Tây Môn Vô Tình cái châm cài đầu, vẫn chỉ là lục phẩm pháp bảo. Thế nhưng là Lăng Phong đem cái này trên châm cài đầu mặt trận văn lột giải đằng sau, lại thi triển minh văn thuật đem những trận văn này khắc dấu đi lên, sau đó cái này một cây cái châm cài đầu liền biến thành thất phẩm pháp bảo. Đây là cái gì thao tác? Liền ngay cả Tây Môn Vô Hận cũng bị trấn trụ. Nhìn thấy mọi người cái này một mặt biểu tình khiếp sợ, Lăng Phong trong lòng có chút đắc ý. Hắn vung tay lên, dùng chân nguyên lực nâng cái kia cái châm cài đầu, bay tới Tây Môn Vô Tình trước mặt. Mặt mỉm, cười nói ra. Vô Tình cô nương, cảm ơn ngươi phối hợp, xin mời thu hồi ngươi cái châm cài đầu đi. A, tốt, tốt, tạ ơn Tần Kiêu đại sư. Tây Môn Vô Tình lập tức lấy lại tinh thần, lập tức đưa tay đem chính mình cái châm cài đầu tiếp được. Những người khác giờ phút này cũng là nhao nhao lấy lại tinh thần. Giờ phút này bọn hắn nhìn về phía Lăng Phong ánh mắt, đã cùng trước đó không giống với lúc trước. Hiện tại bọn hắn trong ánh mắt, đều tràn đầy sùng bái. Trước đó bọn hắn đối với Lăng Phong tôn kính là bởi vì Tây Môn Vô Hận, mà bây giờ bọn hắn đối với Lăng Phong tôn kính là bị Lăng Phong cái kia kinh khủng giải văn thuật trấn trụ. Mà lại bọn hắn hiện tại đối với Lăng Phong thế nhưng là xuất phát từ nội tâm, đầu rạp xuống đất cái chủng loại kia tôn kính cùng bội phục. Bọn hắn cho Tây Môn gia tộc đệ tử hạch tâm cũng đã gặp không ít đại nhân vật, cho dù là những cái kia bát phẩm giải văn sư cũng đã gặp không ít. Nhưng là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế giải văn thuật. Vừa rồi Lăng Phong nhẹ nhàng bắn ra, sau đó nhẹ nhàng kéo một phát, liền đem cái kia trên châm cài đầu mặt trận văn tháo rời ra, cuối cùng còn từng tầng đem những trận văn này tách ra. Sau khi tách ra, nhẹ nhàng thổi, những trận văn kia vậy mà tự động tách ra đến, không có một viên đạo văn bị hư hao. Trong thời gian này động tác, như đồng hành vân lưu nước đồng dạng trôi chảy, an khớp, mà lại thời gian sử dụng còn rất ngắn. Càng thêm lợi hại chính là, Lăng Phong tại đem trên châm cài đầu mặt trận văn tước đoạt đằng sau, lại đem những trận văn này khắc dấu đến cái châm cài đầu phía trên, để cái châm cài đầu phẩm cấp từ lúc đầu lục phẩm tăng lên tới thất phẩm cảnh giới. Thủ đoạn như thế, có thể xưng thần kỹ. Bởi vì Lăng Phong văn sư trên áo bảo, chỉ có giải văn sư huy hiệu ngực. Cho nên tất cả mọi người coi là Lăng Phong chỉ là một cái giải văn sư. Căn bản cũng không biết được minh văn thuật. Thế nhưng là từ vừa rồi Lăng Phong trong lúc lơ đãng triển lộ ra minh văn thủ đoạn đến xem, hắn minh văn thuật cũng rất cao siêu, chí ít đạt đến thất phẩm minh văn sư cảnh giới. Mặc dù Lăng Phong chỉ là một vị thất phẩm giải văn sư, nhưng là hắn vừa rồi cái kia giải văn thủ đoạn, lại là ngay cả rất nhiều bát phẩm giải văn sư, thậm chí là cửu phẩm giải văn sư đều làm không được. Tây Môn Vô Hận cũng không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà như thế lợi hại. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mỉm cười, Lăng Phong là hắn mang tới, cho nên Lăng Phong biểu hiện được càng lợi hại, hắn tại những gia tộc này đệ đệ trước mặt muội muội cũng liền càng là lộ ra có mặt mũi. Khu khu. Mọi người thỉnh an tĩnh, chúng ta khách tối nay một tới. Đồng nhiên, một thanh âm trong đại điện quanh quẩn đứng lên. Thanh âm này có thể xuyên thấu qua Tây Môn Vô Hận kết giới, truyền đến trong kết giới trong thai của mọi người. Giờ phút này, Tây Môn Vô Hận cũng là lập tức đem kết giới kia triệt tiêu. Trong đại điện, tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại, ngẩng đầu hướng phía đại điện cửa chính nhìn lại. Chỉ gặp hơn 10 vị long tộc cường giả chậm rãi từ đại điện cửa vào đi đến. Cái kia cầm đầu là một người mặc lấy trường bào màu xanh long tộc trung niên nam tử, hắn dáng người khôi ngô, mày rậm mắt to, hai mắt không giận tự uy, hắn kéo một vị long tộc mỹ nữ, bộ pháp vững vàng, mang theo những long tộc kia cường giả từng bước một hướng phía đại điện chỗ sâu đi tới. Tại cái này áo xanh long tộc nam tử phía sau, còn có hơn 10 vị long tộc thanh niên. Tại đại điện chỗ sâu, có một tấm to lớn cái bàn. Cái này một tấm to lớn cái bàn, có thể tòa 30 người. Giờ phút này, trên cái bàn này, chỉ có 19 người, trong đó 9 vị là đồng lai các cửu đại gia tộc đại biểu, mặt khác 9 vị là cái này cửu đại gia tộc mạnh mẽ nhất người ủng hộ, một người khác là bây giờ đồng lai đảo đảo chủ. Ngao Phong trưởng lão, Nguyệt Hoa trưởng lão, khi thấy cái này long tộc trung niên vợ chồng đằng sau, Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới đồng lai đảo buổi tối hôm nay tiếp đãi quý khách, lại là người của long tộc. Mà lại cái này long tộc đại biểu, vẫn là hắn quen thuộc Ngao Phong cùng Nguyệt Hoa trưởng lão. Mà lại tại Ngao Phong cùng Nguyệt Hoa trưởng lão phía sau những long tộc kia người trẻ tuổi bên trong, có mấy vị cũng là Lăng Phong nhận biết. Bọn hắn theo thứ tự là Ngao Hành cùng Ngao Xuyên hai huynh đệ, ngoài ra còn có 4 cái là Lăng Phong thấy qua, chỉ bất quá Lăng Phong không biết tên của bọn hắn mà thôi. Cái kia 4 cái long tộc thanh niên, chính là Lăng Phong tại Ngao Phong trị liệu trước đó, tại Ngao Phong trong cung điện. Vì hướng Ngao Phong chứng minh hắn y y thuật lúc trị liệu tốt cái kia 4 vị long tộc chán trường thanh niên. Còn lại long tộc thanh niên, Lăng Phong cũng không nhận ra. Ngao Phong cùng Nguyệt Hoa đạo tổ, tựa hồ là lần này long tộc đến đây bồng lai các đại biểu. Bọn hắn tại bồng lai các người dẫn đầu xuống, trực tiếp đi đến đại điện chỗ sâu nhất ghế ngồi xuống. Ngao Phong cũng không có lưu ý đến ngồi tại Tây Môn gia tộc khu vực Lăng Phong. Khả năng hắn cũng không nghĩ tới Lăng Phong lại ở chỗ này đi. Lúc trước hắn mang theo Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên đi trùng đảo, muốn trùng đảo đảo chủ trợ giúp Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên khu trùng. Nhưng là trong lúc đó phát sinh ngoài ý muốn, dẫn đến trùng đảo phát sinh một trận đại chiến. Cuối cùng, Ngao Phong mới biết được trận đại chiến kia, trùng đảo có 5 vị đạo tổ cấp bậc cường giả vẫn lạc, mà lại 3 vị nửa bước đại năng cường giả bị đại thành trọng thương. Tại trong trận đại chiến kia, trùng đảo đảo chủ cũng xuất thủ, nhưng là cuối cùng vẫn là bị Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên trốn. Mà lại cái kia trùng đảo đảo chủ nhi tử Đông Quách Hạo Nhiên cũng bị giết. Ngao Phong không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành cái dạng này. Sau đó, trùng đảo đảo chủ dị thường tức giận, nàng kém chút vừa muốn đem Ngao Phong giết đi. Nhưng là cuối cùng trùng đảo đảo chủ vẫn là nhịn được, dù sao Ngao Phong sau lưng đại biểu cho Long Tộc. Một khi nàng giết Ngao Phong, đó chính là tương đương đối với toàn bộ Long Tộc tuyên chiến. Trùng đảo có lẽ không e ngại tiên ma đại lục nhân tộc, nhưng là tuyệt đối sợ hãi Long Tộc. Bởi vì Long Tộc chính là Đông Hải bá chủ, chọc giận Long Tộc, nói không chừng Long Tộc sẽ đem trùng đảo cho đại bằng. Cuối cùng, trùng đảo đảo chủ hay là không thể không đem Ngao Phong đem thả. Ngao Phong trở lại Long Tộc đằng sau, lập tức đem việc này bẩm báo cho Long Tộc tộc trưởng. Long Tộc tộc trưởng biết được việc này đằng sau, cũng là giận tím mặt, lập tức hạ lệnh tất cả Long Tộc, đều không được cùng trùng đảo người có chỗ kết giao. Trước 1485, hắn đánh không lại ta. Trung đảo đảo chủ bởi vì chính nàng xúc động nhất thời, phạm vào to lớn sai lầm. Bị Long tộc cô lập đằng sau, mặt khác hải tộc, cũng đều không dám cùng trung đảo người kết giao quá mức mật thiết. Trong lúc nhất thời, trung đảo tại cái kia mênh mông trong biển rộng, trong nháy mắt liền bị cô lập. Đây chính là Long tộc lửa giận. Cũng may Long tộc tộc trưởng biết được Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên hẳn là không chết, cho nên mới không có đối với trùng đảo tuyên chiến. Nếu không cái kia long tộc tộc trưởng, rất có thể sẽ đối với trùng đảo làm ra càng thêm nghiêm khắc trừng phạt. Bởi vì Lăng Phong quan hệ, Ngao Phong tại long tộc địa vị cũng là đi theo nước lên thì thuyền lên. Cho nên, long tộc đem lần này cùng đồng lai các đàm phán sự tình, giao cho Ngao Phong toàn quyền xử lý, đây cũng là long tộc tộc trưởng đối với Ngao Phong năng lực một loại khẳng định, cũng là đối với Ngao Phong một loại tín nhiệm. Lần này Long tộc đến Bồng Lai Các trong đội ngũ, ngoại trừ Ngạo Gió vợ chồng, hạch tâm nhất người chính là Ngao Xuyên. Bây giờ Ngao Xuyên đã thành Long tộc thiên phú mạnh nhất Hắc Long. Bởi vì Ngao Xuyên Long Châu, đã cùng trước kia không giống với lúc trước, Lăng Phong đang vì hắn tái tạo Long Châu thời điểm, dùng thiên long lệ tinh luyện hóa thành linh dịch tại hắn Long Châu phía trên, diễn sinh ra một loại thần bí trận văn. Trận văn này mặc dù so ra kém thiên Long Châu phía trên trận văn, nhưng lại so Ngao Xuyên lúc đầu Long Châu trận văn mạnh rất nhiều. Bây giờ Ngao Xuyên đã lột xác thành là thất giai chân long. Trước đó Ngao Xuyên vẫn luôn đang áp chế lấy Tu Vi, mục đích đúng là vì muốn tại đệ nhất chiến trường hạn chế Dạ Xoa tộc. Thế nhưng là bây giờ cái kia đệ nhất chiến trường lại bị cái kia thần bí Hầu Vương chiếm cứ, cho nên Ngao Xuyên cũng không cần lại áp chế Tu Vi của mình, thuận lợi đột phá trở thành thất giai chân long. Ngao Xuyên tiềm lực là to lớn, nhưng là mệnh của hắn là Lăng Phong cứu trở về, mà Lăng Phong là Ngao Phong hảo bằng hữu. Lúc đầu Ngao Xuyên cùng Ngao Phong quan hệ liền rất tốt, bởi vì Lăng Phong quan hệ, Ngao Xuyên hiện tại cùng Ngao Phong vợ chồng quan hệ thì tốt hơn. Cho nên, Ngạo Gió mặc kệ là thực lực bản thân, hay là các mối quan hệ của mình quan hệ, tại Long tộc những trưởng lão kia bên trong, đều là tương đối hàng đầu. Bởi vì Lăng Phong cùng Thiên Long Tử quan hệ đặc thù, cho nên Long tộc tộc trưởng điều động Ngao Phong đến Bồng Lai Các, không có người nào dám phản đối. Điều này cũng làm cho Long tộc tộc trưởng đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Nếu không phải có Ngao Phong loại này có đặc thù quan hệ nhân tuyển tại, người của Long tộc, vì tranh đoạt cái này đại biểu, khẳng định sẽ đánh cho bể đầu chảy máu. Ngao Phong cùng Nguyệt Hoa Đạo Tổ được an bài đến trọng yếu nhất trên một cái bàn, cùng Đồng Lai các gia tộc đại biểu cùng một chỗ ngồi xuống. Long tộc mặt khác thanh niên, thì là được an bài đến một cái bàn khác. Những này đến từ Long tộc quý khách ngồi xuống đằng sau, tiệc tối chính thức bắt đầu. Một chút thân thể nổi bật mỹ nữ, đi đến trong đại điện, uyển chuyển nhảy múa. Từng đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn, cũng là không ngừng bưng lên. Tần Kiêu Đại Sư, nghe nói Hắc Long là Long tộc mạnh nhất huyết mạch, trước ngươi tại nguyên thần cảnh đại viên mãn thời điểm, ngay cả cái kia Thiên Kiếm Minh Thánh Tử Độc Cô Vũ đều không phải là đối thủ của ngươi, thực lực của ngươi, ở trong cùng giai cũng hẳn là hàng đầu. Nếu như là ngươi đối mặt cùng giá Hắc Long, ngươi có thể đánh được hắn sao? Đang dùng cơm thời điểm, Tây Môn Vô Tình nhịn không được mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Những người khác đều ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong. Thu Vi cùng ta cùng giai Hắc Long. Lăng Phong nao nao, sau đó kẹp một khối thịt tôm bỏ vào trong miệng của mình, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, sau đó mở miệng nói ra, hắn đánh không lại ta. Không phải đâu. Tây Môn Vô Tình lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng hướng phía trên cung điện liếc nhìn, sau đó nói ra, lần này đến chúng ta Bồng Lai Các trong Long tộc, liền có một đầu Hắc Long, ngươi có dám hay không cùng hắn so? Vô Tình, không được hồ nháo. Long tộc chính là chúng ta quý khách, ngươi sao có thể để Tần Kiêu Đại Sư đi cùng bọn hắn tỉ thí? Nghe được Tây Môn Vô Tình lời nói đằng sau, Tây Môn Vô Hận sầm mặt lại, lập tức đối với nàng quát mắng một tiếng. Ha ha, coi như ta dám cùng hắn so. Hắn cũng chưa chắc dám cùng ta so, dù sao so không thể so với, kết quả đều là hắn đánh không lại ta. Lăng Phong đối với Tây Môn Vô Tình nhàn nhạt cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Thế nhưng là Tây Môn Vô Tình cùng những người khác, đều lộ ra một mặt hoài nghi biểu lộ. Không tin. Nếu như không tin, ta có thể đem hắn gọi qua, để cho các ngươi xem hắn có dám theo hay không ta so. Lăng Phong đối với Tây Môn Vô Tình cười cười. Vừa rồi hắn khi nhìn đến Ngao Phong bọn hắn thời điểm, liền muốn đi lên cùng Ngao Phong chào hỏi. Nhưng là hắn lại không muốn bởi vì chính mình ảnh hưởng đến dạ tiệc này. Hiện tại tất cả mọi người ăn đến không sai biệt lắm, Lăng Phong cũng muốn cùng Ngao Phong bọn hắn tâm sự. Bởi vì Lăng Phong cũng muốn biết, hắn cùng Liễu Hàn Yên thoát đi trùng đảo đằng sau, về sau còn chuyện gì phát sinh. Hay là từ bỏ, thân phận của chúng ta hèn mọn, những long tộc kia là khách nhân. Tây Môn Vô Tình đối với Lăng Phong thè lưỡi. Liền vội vàng lắc đầu, nàng mặc dù nghịch ngợm, nhưng vẫn là biết đại thể, biết nặng nhẹ. Không có chuyện gì, ta gọi hắn một tiếng, hắn khẳng định sẽ tới. Lăng Phong đối với mọi người lộ ra một cái đã tính trước mỉm cười. Tần Kiêu Đại Sư, Vô Tình chỉ là cùng ngươi nói một chút cười mà thôi, ngươi cũng không cần tích cực. Tây Môn Vô Hận nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, hắn coi là Lăng Phong đây là thích sĩ diện, cho nên hắn tranh thủ thời gian mở miệng thuyết phục, cho Lăng Phong một bậc thang. Thật không có việc gì. Lăng Phong cười cười, sau đó đứng lên, đối với phía trên đại sảnh hô một tiếng, Ngao Xuyên. Hoàng bét. Tây Môn Vô Hận sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hắn cảm giác đến Lăng Phong muốn xông đại họa. Lăng Phong là hắn mang tới, nếu như Lăng Phong gặp rắc rối mà nói, như vậy hắn cũng khó từ tội lỗi, cuối cùng có khả năng sẽ liên lụy đến bọn hắn Tây Môn ra. Nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Mà ngay tại ăn cái gì Ngao Xuyên, nghe được thanh âm này đằng sau, thân thể chấn động mạnh. Hắn bưng đến bên miệng rượu, cũng là lập tức đổ đi ra. Hắn đột nhiên từ trên ghế đứng lên, ngẩng đầu hướng phía bên dưới đại sảnh phương xem ra, mở miệng trầm giọng hỏi, mới vừa rồi là ai đang gọi ta? Ánh mắt mọi người đều rơi ở trên thân Ngao Xuyên, sau đó, ánh mắt của mọi người đều tại trên đại điện du tẩu. Là ta. Lăng Phong chậm rãi đưa tay, mở miệng lần nữa. Giờ phút này, liền ngay cả Ngao Phong cùng Nguyệt Hoa trưởng lão, còn có bọn hắn cùng một bàn lớn các đại gia tộc đại biểu cùng đảo chủ, đô triều lấy Lăng Phong nhìn bên này tới. Khi Ngao Phong cùng Nguyệt Hoa trưởng lão nhìn thấy cái kia nhấc tay người thời điểm, ánh mắt có chút ngưng tụ, ngay sau đó hai người trên mặt đều lộ ra vẻ mừng như điên. Tiểu tử này là ai vậy? Thật là không có lễ phép, cũng dám dạng này gọi thẳng Long tộc khách quý danh tự. Ngao Xuyên sao? Đây chính là vị này Long tộc thanh niên danh tự. Hắc Long A, trong Long tộc chiến lược mạnh nhất huyết mạch. Tây môn gia người, làm sao tìm được một cái không có đầu óc gia hỏa tới đây? Thực sự thái tố chất. Trên đại điện người, đều nhao nhao nhỏ giọng nghị luận lên. Mà cùng Ngao Phong vợ chồng ngồi cùng một chỗ gia chủ Tây môn gia Tây môn triển vực. Thời khắc này sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, hắn không nghĩ tới gia tộc mình mang tới người, vậy mà lại ở thời điểm này gây sự. Thần Kiêu Đại Sư. Ngao Xuyên giờ phút này cũng nhìn thấy Lăng Phong, hắn cũng nhận ra Lăng Phong. Ánh mắt của hắn kích động dị thường. Đúng. Lăng Phong búng tay một cái, sau đó mở miệng nói với Ngao Xuyên, đừng lo lắng, tới đây một chút, ta giới thiệu cho ngươi người bằng hữu. Chương 1486 1486, hai người các ngươi đứng qua một bên. Ngao Xuyên hướng phía Ngao Phong nhìn thoáng qua. Ngao Phong đối với Ngao Xuyên gật gật đầu. Ngao Xuyên lập tức ở đám người nhìn soi mói, hấp tấp hướng phía Lăng Phong bọn hắn chỗ cái bàn đi tới. Thần Kiêu Đại Sư, thật là ngươi a. Ngao Xuyên đi vào Lăng Phong trước mặt, lập tức cung kính đối với Lăng Phong có chút hành lễ. Ừm. Lăng Phong đối với Ngao Xuyên khẽ gật đầu, sau đó đưa tay nắm Ngao Xuyên cánh tay. Đem hắn kéo đến bên cạnh mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Tây Môn Vô Tình, mặt mỉm cười nói ra. Ngao Xuyên à, vị này là Tây Môn Vô Tình cô nương, nàng vừa rồi rất ngạc nhiên, nói nếu như ta cùng ngươi đánh nhau, đến cùng ai lợi hại, ta nói ta so ngươi lợi hại, nàng không tin, hiện tại ngươi đến nói cho nàng, nếu như ta cùng ngươi đánh nhau, đến cùng ai lợi hại, ta và ngươi. Ngao Xuyên sửng sốt một chút, sau đó lập tức liền kịp phản ứng. Mở miệng nói ra, đương nhiên là Tần Kiêu Đại Sư ngươi lợi hại. Mặc dù Ngao Xuyên chưa bao giờ cùng Lăng Phong giao thủ qua, cũng không có thấy tận mắt Lăng Phong xuất thủ qua. Nhưng là hắn nghe Ngao Phong nói qua, tại Thiên Long Tử tròn năm điển lễ phía trên, Lăng Phong cùng Tu La Tộc còn có người của ma tộc giao thủ qua, mà lại đều là một chiêu liền đem cùng hắn ngang nhau Tu Vi ma tộc cường giả cùng Tu La Tộc cường giả giết chết. Bởi vậy có thể thấy được, Lăng Phong thực lực rất mạnh. Giờ phút này Lăng Phong đều nói như vậy, Ngao Xuyên khẳng định sẽ trả lời Lăng Phong so với hắn lợi hại. Hắn bộ dạng này nói, cũng không sợ mất mặt, bởi vì hắn cái mạng này đều là Lăng Phong cứu trở về. Ha ha, nghe được không? Ta đều nói là ta lợi hại. Lăng Phong cười lớn một tiếng, nhìn rất đắc ý đối với Tây Môn Vô Tình cười cười. Thời khắc này Tây Môn Vô Tình, còn có bọn hắn cái bàn này hết thảy mọi người, đều bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới Ngao Xuyên vậy mà lại đối với Lăng Phong khách khí như thế. Nghe Ngao Xuyên đối với Lăng Phong xưng hô, lúc trước hắn tựa hồ nhận biết Lăng Phong, mà lại hắn đối với Lăng Phong còn rất tôn kính bộ dáng. Các ngươi nhận biết. Tây Môn Vô Tình lấy lại tinh thần, mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Đúng. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn biết vấn đề này, hiện tại cũng không dối gạt được, mà lại hắn cũng không muốn giấu giếm. Được rồi. Ngươi về trước đi chỗ ngồi của ngươi đi uống rượu đi, chờ hôm nay ban đêm yến hội này xong, ta lại đi tìm các ngươi cùng Ngao Phong trưởng lão nói chuyện cũ. Lăng Phong đối với Ngao Xuyên khoát khoát tay nói ra. Được. Ngao Xuyên khẽ gật đầu, sau đó tại mọi người nhìn soi mói, đi trở về đến bàn của chính mình ngồi xuống. Tiểu tử kia là ai a? Hắn giống như nhận biết người của Long Tộc. Nhìn thấy Ngao Xuyên trở lại chỗ ngồi của mình. Cũng không có bởi vì Lăng Phong gọi thẳng tên của hắn mà nổi giận, trong đại điện người, lập tức liền đối với Lăng Phong thân phận cảm thấy tò mò. Tới tới tới, mọi người tiếp tục uống. Lăng Phong bưng chén rượu lên, đối với Tây Môn Vô Hận bọn hắn cười cười. Tây Môn Vô Hận bọn hắn cũng là hít thở sâu khẩu khí, sau đó lúc này mới bưng chén rượu lên cùng Lăng Phong cạn ly. Vừa rồi bọn hắn thật bị Lăng Phong cử động dọa sợ. Đặc biệt là Tây Môn Vô Hận, hắn sợ hãi Lăng Phong sẽ gặp rắc rối. Hiện tại xem ra, Lăng Phong chẳng những không có gặp rắc rối, mà lại còn giống như cho bọn hắn người Tây Môn gia tộc mặt dài. Hiện tại rất nhiều người nhìn về phía bọn hắn một cái bàn này, đều lộ ra vẻ hâm mộ. Dù sao Long tộc là bọn hắn Đồng Lai đảo mời tới quý khách, các đại gia tộc người đều rất muốn cùng đêm nay những này Long tộc nhờ và chút quan hệ. Nhưng là bây giờ Tây Môn gia tộc khách nhân, vậy mà nhận biết những này Long tộc quý khách, hơn nữa thoạt nhìn Lăng Phong cùng Long tộc quý khách quan hệ còn rất không bình thường. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người ăn đủ uống no, tiến vào kế tiếp khâu. Bình thường tại khâu này, vì đẩy mạnh các phương tân khách tình cảm, đều sẽ an bài các loại tiết mục. Mà những này tiết mục bên trong, nhất làm cho mọi người mong đợi, chính là luận võ khâu. Bởi vì tại thế giới cường giả vi tôn này, mọi người sùng bái nhất hay là cường giả. Tại những cái kia các loại biểu diễn tiết mục kết thúc về sau, rốt cục đến phiên luận võ khâu. Giờ phút này, tất cả mọi người đi tới Bồng Lai đảo nội hải bên trong một mảnh yên tĩnh trên mặt biển. Trên mặt biển này có đặc thù trận văn, khiến cho mọi người đạp ở trên mặt biển, cũng sẽ không chìm xuống. Mà lại tại mặt biển này dưới, còn có một chút sắc thái lộng lẫy, mà lại thân thể phát sáng sinh vật biển du đãng, nhìn rất xinh đẹp. Trên mặt biển này, những cái kia phù không đảo tản ra hào quang rừng rực, đem mặt biển này chiếu lên giống như ban ngày. Cái này luận võ khâu vừa mới bắt đầu, tại sở ra trong trận doanh, một vị đệ tử thể tông lập tức đứng ra, mở miệng đối đứng tại Tây Môn gia tộc trong trận doanh Lăng Phong nói ra. Vị đạo hữu này, tại hạ là đệ tử thể tông Cung Ninh, vừa rồi tại trên tiệc tối thời điểm, Ngao Xuyên đạo hữu nói hắn không phải là đối thủ của ngươi, ta không tin, bởi vì Ngao Xuyên đạo hữu chính là Hắc Long, là Long tộc mạnh nhất huyết mạch, sức chiến đấu của nó, là Long tộc trong ngang cấp mạnh nhất. Cho nên, ta ngẫm lại ngươi thỉnh giáo một phen, không biết vị đạo hữu này có dám đánh một trận. Nếu vị đạo hữu này muốn so tài, cái kia để cho ta tới cùng ngươi luận bàn đi. Giờ phút này, Tây Môn Vô Hận lập tức đứng dậy. Tây Môn công tử, để cho ta tới đi. Giờ phút này, Ngao Xuyên cũng đứng ra, hắn mở miệng đối với cái kia Cung Ninh nói ra. Ta không phải Tần Kiêu đại sư đối thủ, nếu như ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, vậy thì càng không có tư cách cùng Tần Kiêu đại sư động thủ. Cung Ninh khẽ chau mày, hắn không nghĩ tới Ngao Xuyên vậy mà như thế giữ gìn Lăng Phong. Lúc đầu hắn muốn khiêu chiến Lăng Phong, trực tiếp đem Lăng Phong đánh bại, rơi một chút Tây Môn gia tộc mặt mũi. Tuy nhiên lại không nghĩ tới đem Ngao Xuyên cho trêu chọc đi ra. Hắn mặc dù là đệ tử thể tông, bởi vì luyện thể quyết cường đại, để chiến lực của hắn tại đồng cấp cường giả bên trong, đạt đến đỉnh tiêm tiêu chuẩn, nhưng là hắn cũng không có nắm chắc đánh thắng Ngao Xuyên. Bởi vì hắn biết Hắc Long là trong Long tộc chiến lực mạnh nhất huyết mạch, gần với Long tộc Thiên Long Tử. Mà lại Long tộc là đêm nay Bồng Lai các quý khách, hắn nếu là thật sự cùng Ngao Xuyên động thủ, còn phải nắm một chút phân tức. Loại này luận bản không tốt nhất đánh. Người cung ra. Lăng Phong nhìn chầm chầm cái kia Cung Ninh, ánh mắt có chút ngưng tụ. Không tệ. Cái kia Cung Ninh có chút gật đầu. Rất tốt, đã thật lâu không có người khiêu chiến qua ta. Lăng Phong cười nhạt một tiếng, sau đó ngẩng đầu đối với Tây Môn Vô Hận cùng Ngao Xuyên nói ra. Nếu người ta khiêu chiến là ta, hai người các ngươi đều cho ta đứng qua một bên. Tốt ta. Tây Môn Vô Hận cùng Ngao Xuyên gật gật đầu. Sau đó đều lui trở về. Tây Môn Vô Hận biết Lăng Phong thực lực rất mạnh, ngang nhau tu vi người, thật rất khó tìm ra có thể đánh bại Lăng Phong người. Nhớ tới hắn cùng Lăng Phong tại trên hòn đảo kia chiến đấu một màn, hắn lập tức cảm giác được xương sống lưng phát lạnh. Lăng Phong thực lực, không biết mạnh hơn hắn bao nhiêu. Mà Ngao Xuyên sở dĩ lui về, là bởi vì hắn nghe được Ngao Phong truyền âm. Hắn đối với Lăng Phong thực lực cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng là Ngao Phong cũng rất hiểu rõ. Ngao Phong biết, Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên, thế nhưng là ngay cả trùng đảo chỗ nguy hiểm như vậy đều có thể thoát đi ngưu nhân, đối phó thể tông một tên tiểu bối, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Ngươi đây là đồng ý cùng ta quyết đấu. Cung Ninh nhìn xem Lăng Phong, nao nao. Lúc đầu hắn cũng là ôm thử một lần tâm thái, mà lại hắn cũng muốn đối phương vô cùng có khả năng sẽ không đáp ứng hắn. Chương 1487, 1487, một chiêu giải quyết. Cung Ninh không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà lại đáp ứng hắn. Lăng Phong nhìn xem Cung Ninh, mỉm cười, đúng, ta đáp ứng ngươi. Đa tạ. Cái này vị này đệ tử cung gia đối với Lăng Phong ôm quyền có chút hành lễ, hắn trong đôi mắt cũng là hiện lên một đạo tàn khốc. Hắn đối với Lăng Phong hành lễ hoàn tất đằng sau, chậm rãi đi tới trống trải trên mặt biển. Vâng anh. Cung Ninh đem nguyên thần của mình ngoại phóng, nguyên thần của hắn là một tôn cựu thải chi sắc hình người nguyên thần. Đạo chủ đệ cựu trọng cảnh giới. Tây Môn Vô Hận nhìn thấy Cung Ninh nguyên thần đằng sau, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn tại tiệc tối trước đó mới cùng Lăng Phong giao thủ qua, hắn biết Lăng Phong tu vi chỉ có đạo chủ đệ ngũ trọng cảnh giới mà thôi. Lăng Phong cùng cái này Cung Ninh chênh lệch cảnh giới, có 4 cái cảnh giới. Tại mọi người nhìn soi mói, Lăng Phong cũng là đi tới trên mặt biển, đem nguyên thần của mình ngoại phóng. Cái kia ngũ thải chi sắc lông khỉ hình thái nguyên thần xuất hiện. Đạo chủ đệ ngũ trọng cảnh giới. Mọi người thấy Lăng Phong nguyên thần đằng sau, cũng không khỏi ấy là nhíu mày. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong tu vi đã vậy còn quá thấp. Người này tu vi như vậy thấp, lại còn dám đáp ứng cùng thể tông Cung Ninh quyết chiến. Hừ, là tại quá phách lối. Đoán chừng chờ một chút hắn sẽ hối hận. Không ít người nhìn thấy Lăng Phong tu vi đằng sau, khóe miệng cũng nhịn không được lộ ra một tia cười lạnh. Cái kia Cung Ninh nhìn xem Lăng Phong, mở miệng cười lạnh nói, ngươi bây giờ hối hận, còn kịp. Hối hận? Chỉ bằng ngươi một cái đạo chủ cửu trọng thiên rác rưởi. Lăng Phong nhìn xem cái kia Cung Ninh, trên mặt biểu lộ ra rất khinh thường. Rác rưởi? Cung Ninh sầm mặt lại, trong mắt cũng là có lửa giận thiêu đốt, trong tay hắn xuất hiện một thanh lưỡi búa, sau đó hai tay nắm lưỡi búa kia, cách không hướng phía Lăng Phong chém vào. Ông! Không gian chung quanh chấn động, một đạo phủ ảnh trực tiếp từ trong tay Cung Ninh lưỡi búa bên trong bắn ra. Phủ ảnh này là màu vàng, tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, cùng không khí phát sinh kịch liệt ma sát, truyền ra trận trận tiếng vang chói tai. Cơ hồ là trong chốc lát, phủ ảnh này liền đi tới Lăng Phong trước mặt. Mà Lăng Phong cũng không có xuất ra binh khí, hắn trực tiếp huy quyền, trên nắm tay có bạch quang nhàn nhạt lấp lóe, sau đó một quyền nện ở phủ ảnh phía trên. Oanh! Phủ ảnh kia trong nháy mắt phá toái, mà Lăng Phong thân thể đứng tại đó trên mặt biển, không nhúc nhích tí nào. Cái gì? Những cái kia người quan chiến, thấy cảnh này đằng sau, đều mở to hai mắt nhìn. Đặc biệt là những cái kia có đạo quân tu vi trở lên người, bọn hắn đều cảm giác được, vừa rồi Cung Ninh một chiêu kia, uy lực đã đạt đến sơ cấp đạo quân cường giả một kích toàn lực cường độ. Thế nhưng là cái này gọi Tần Kiêu ra hỏa, lấy đạo chủ đệ ngũ trọng cảnh giới tu vi, nhẹ nhõm như vậy liền đỡ được Cung Ninh cái này lăng lệ một kích, thực lực này quá kinh khủng. Hô! Tại đánh nát Cung Ninh phủ mang đằng sau, Lăng Phong thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, thân thể trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Cung Ninh lướt lên. Sau một khắc, thân thể của hắn liền xuất hiện ở trước mặt Cung Ninh. Cung Ninh nhìn thấy Lăng Phong thân ảnh đằng sau, sắc mặt đột biến, đang chuẩn bị lui lại. Thế nhưng là Lăng Phong lại huy quyền hướng phía hắn đánh tới, một quyền đánh vào trên cằm của hắn. Ầm! Cung Ninh bị Lăng Phong đánh cho thân thể ngửa ra sau, bay rất ra ngoài. Mà Lăng Phong thân thể lần nữa lắc lư, xuất hiện tại Cung Ninh trên thân thể không, sau đó thân thể lấy xoay tròn, đùi phải hung hăng quất vào Cung Ninh trên bụng. Đùng! Cung Ninh thân thể bị Lăng Phong quất trúng, như là thiên thạch một dạng, đánh tới hướng mặt biển kia. Oeng! Khi Cung Ninh thân thể nện ở trên mặt biển sát na, trên mặt biển kia trận văn trong nháy mắt liền phát sáng lên, tháo bỏ xuống cái kia kinh khủng lực trùng kích. A! Cung Ninh trên mặt đất bưng bít lấy bụng của mình lăn lộn, hắn chuẩn bị vận công đằng không mà lên, tuy nhiên lại phát hiện chính mình vậy mà không cách nào điều động trong đan điền chân nguyên lực, hắn nội thị phía dưới, phát hiện chính mình trúc cơ đạo đài, lại bị đánh nát. Vô luận một người tu luyện tu vi đến cỡ nào cao thầm, trúc cơ đạo đài mãi mãi cũng là đại đạo của hắn chi cơ. Một khi trúc cơ đạo đài pha thoái, vậy liền mang ý nghĩa tu vi của hắn bị phế sạch. Không có trúc cơ đạo đài trèo trống, trong cơ thể hắn lực lượng sẽ rất nhanh liền biến mất. Ngươi vậy mà đánh nát đạo đài của ta. Cung Ninh ngẩng đầu đối với Lăng Phong gầm thét. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong xuất thủ kinh người ác như vậy. Trúc cơ đạo đài nát. Trên không trung Lăng Phong, túi đầu nhìn xem trên mặt biển Cung Ninh, lập tức giả trang ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, sau đó nói ra. Ngươi đường đường một cái đệ tử thể tông, hơn nữa còn là đạo chủ cửu trọng thiên tu vi. Ta chẳng qua là đạo chủ đệ ngũ trọng tu vi, ta còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại đâu, cho nên xuất thủ thời điểm khí lực lớn một chút, chẳng lẽ đệ tử thể tông, cũng giống như ngươi như thế phế sao? Sớm biết như vậy, vừa rồi ta liền điểm nhỏ lực tốt. Lăng Phong lời nói này đến phong khinh vân đạm, một chút ấy nay ý tứ đều không có. Hắn đối với người thể tông không có hảo cảm, đặc biệt là người cung gia. Hắn mới vừa rồi không có xuất thủ đem cái này cung ninh giết chết, liền đã rất nhân tử. Vừa rồi nếu như là trên chiến trường, cái này cung ninh không biết chết bao nhiêu lần. Thật mạnh. Mọi người đều bị Lăng Phong vừa rồi biểu hiện ra thực lực sợ ngây người. Bọn hắn đều không có nghĩ đến, chỉ có đạo chủ đệ ngũ trọng cảnh giới tu vi Lăng Phong, vậy mà có thể đem cái kia có lấy đạo chủ đệ cửu trọng tu vi cung ninh ngược thành cái dạng này. Cái này cung ninh, tại Lăng Phong trước mặt, căn bản là không hề có lực hoàn thủ, giữa hai bên thực lực, căn bản cũng không phải là tại trên một cấp độ. Mọi người đều biết, tu vi càng cao, muốn vượt cấp chiến đấu thì càng khó. Cái này cung ninh chính là thể tông đệ tử hạch tâm, mặc dù tu vi chỉ là đạo chủ đệ cửu trọng cảnh giới, nhưng là hắn tổng hợp chiến lực, có thể so với đạo quân đệ nhất trọng cảnh giới cường giả. Tại đạo chủ cảnh giới, còn có thể bảo trì chiến lực như vậy, đã rất tốt. Thế nhưng là cái này gọi tần kiêu gia hỏa, càng thêm biến thái. Tu vi của hắn mặc dù chỉ là đạo chủ đệ ngũ trọng cảnh giới, nhưng là thực lực của hắn, chí ít có thể so với đạo quân đệ nhị trọng cảnh giới cường giả, thậm chí cao hơn. Khủng bố như thế chiến lực, cực kỳ hiếm thấy. Tiểu tử, ngươi đây cũng quá mức đi, đây chỉ là một trận tỉ thí, ngươi vì sao muốn đánh nát cung ninh đạo đài? Một vị thể tông nam tử trung niên bỗng nhiên đứng ra, một mặt tức giận đối với Lăng Phong quát. Vị trung niên nam tử này, tên là Cung Hà, đạo hiệu Thanh Hà Đạo Tổ, là lần này cung gia đến đây Bồng Lai các đại biểu. Bọn hắn thể tông duy trì Bồng Lai các sở ra, mọi người theo như nhu cầu. Ta vừa rồi cũng không phải là cố ý, chẳng qua là dùng sức quá mạnh, nếu là luận bàn, ta khống chế không tốt lực đạo của mình, cái này không quá phận a. Muốn trách, thì trách hắn quá túi bắp. Ngay cả ta một cái đạo chủ đệ ngũ trọng thái điểu đều đánh không lại, thật mất mặt. Lăng Phong nhìn xem cái kia Thanh Hà Đạo Tổ, một mặt khinh bỉ nói ra. Người muốn chết. Thanh Hà Đạo Tổ nổi giận, một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra, lập tức hướng phía Lăng Phong áp bách mà tới. Thanh Hà Đạo Hữu, ngươi đây là ý gì? Nhưng vào lúc này, Tây Môn gia tộc gia chủ Tây Môn Triển Vực cũng là lập tức đứng dậy, phóng xuất ra khí thế của mình. Cùng Thanh Hà Đạo Tổ chống lại. Chương 1488, Long tộc lựa chọn. Lăng Phong chính là Tây Môn Vô Hận mang tới người, tự nhiên là đứng tại bọn hắn Tây Môn gia tộc một phương này. Bây giờ thấy cái này Thanh Hà Đạo Tổ chuẩn bị ra tay với Lăng Phong, hắn Tây Môn Triển Vực tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc này, đứng ở bên người Thanh Hà Đạo Tổ một vị khác người mặc trường bào màu lam nam tử trung niên kéo lại. Vị này người mặc áo lam nam tử trung niên, chính là Sở gia gia chủ Sở Chính Nam. Cung Hà huynh, không nên vọng động. Sở Chính Nam ở trong lòng đối với Thanh Hà Đạo Tổ truyền âm nói. Hừ. Thanh Hà Đạo Tổ hừ lạnh một tiếng, hung hăng quăng một chút ống tay áo, liền thu hồi khí thế của mình. Hắn cũng biết chính mình đối lý, tại loại trường hợp này, hắn cũng không tiện xuất thủ. Nhìn thấy Thanh Hà Đạo Tổ thu lại khí thế, Tây Môn Triển Vực cũng là đem khí thế của mình thu về. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, sau đó mở miệng nói ra, còn có ai muốn khiêu chiến ta sao? Vừa rồi tên kia quá cúi bắp, không có chút nào đã nghiền. Giờ phút này, chung quanh tất cả mọi người an tĩnh lại, không ai dám ra đây khiêu chiến Lăng Phong. Tu vi so Lăng Phong thấp người, không có cái kia lá gan. Mà tu vi cao hơn Lăng Phong người, đặc biệt là những đạo quân cường giả kia, cũng không có cái mặt này đi ra khiêu chiến. Một cái đạo quân cường giả khiêu chiến người ta một cái chỉ có đạo chủ đệ ngũ trọng tiểu tử, nói thế nào cái kia mặt mũi đều không nhịn được. Ngao Phong trưởng lão, thần kiêu đại sư thật là lợi hại a. Ngao Xuyên nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, nhịn không được ở trong lòng cùng Ngao Phong truyền âm. Ừm, gia hỏa này, vốn là lợi hại, một tháng trước đó, gia hỏa này cùng sư tỷ của hắn, thế nhưng là đem trùng đảo làm cho gà chó không yên. Hơn nữa còn giết chết mấy vị đạo tổ cường giả, đem ba vị nửa bước đại năng đánh thành trọng thương. Ngao Phong nhìn xem Lăng Phong, ở trong lòng cùng Ngao Xuyên truyền âm. Cái gì, giết chết mấy vị đạo tổ, còn đem ba vị nửa bước đại năng đánh thành trọng thương. Ngao Xuyên cũng là bị Ngao Phong lời nói cho sợ ngây người. Ai, thật sự là không thú vị. Lăng Phong có chút thở dài, sau đó bay trở về đến Tây Môn gia tộc trận doanh bên trong. Lúc đầu tất cả mọi người muốn tranh tài, thế nhưng là bởi vì Lăng Phong cùng Cung Ninh chiến đấu, làm cho tất cả mọi người không có hào hứng. Những cái kia vốn còn muốn tại khâu này ra một chút danh tiếng người trẻ tuổi, giờ phút này cũng không dám ra ngoài, bọn hắn biết vô luận chính mình như thế nào biểu hiện, cũng không sánh bằng Lăng Phong. Tốt, hôm nay tới đây thôi đi, mọi người đi về nghỉ ngơi trước đi. Giờ phút này, cái kia Bồng Lai đảo đảo chủ nhìn thấy bầu không khí có chút xấu hổ, lập tức mở miệng giảng hòa. Mà Ngao Phong lại mang theo người của Long tộc, ở tại Bồng Lai đảo gia tộc khác người nhìn soi mói, đi tới Tây Môn gia tộc trận doanh bên trong, trực tiếp đi đến Lăng Phong trước mặt. Ngao Phong cái gì cũng không nói, trực tiếp đi đến Lăng Phong trước mặt, cùng Lăng Phong tới một cái bền chắc ôm. Ngao Phong buông ra Lăng Phong đằng sau, tại Lăng Phong ngực đập một quyền, mặt mỉm cười nói ra, ngươi tiểu tử này, ta còn tưởng rằng ngươi treo đâu, sư tỷ của ngươi đâu. Sư tỷ. Lăng Phong ánh mắt lập tức trở nên phức tạp, hắn nói với Ngao Phong, cái này đợi lát nữa ta lại cùng ngươi nói đi. Được. Nhìn thấy Lăng Phong ánh mắt phức tạp kia, Ngao Phong khẽ gật đầu, trong lòng của hắn đã có loại dự cảm bất tường. Ngao Phong mở miệng nói với Tây Môn triển vực, Tây Môn gia chủ, mang bọn ta đi nhà các ngươi uống một chén trà như thế nào? Uống trà? Tốt lắm. Tây Môn triển vực có chút thụ sủng nhược kinh, hắn không nghĩ tới Ngao Phong vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy, mà hắn cũng minh bạch, đây là Ngao Phong đang suy nghĩ hướng gia tộc khác cho thấy thái độ, bọn hắn Long tộc, lựa chọn Tây Môn gia tộc. Mà để Long tộc làm ra quyết định này, hẳn là cái này gọi là Tần Kiêu tuổi trẻ giải văn sư. Ngao Phong trưởng lão, Tần Kiêu đại sư, mời. Tây Môn triển vực hưng phấn trong lòng không thôi, lúc đầu bọn hắn Tây Môn gia tộc, đối với lần này Bồng Lai đảo đảo chủ không có cái gì dạ tâm, tuy nhiên lại không nghĩ tới người đảo chủ này vị trí, sẽ rơi vào trên người của bọn hắn. Mặc dù bây giờ đảo chủ vị trí còn không có xác định được, nhưng là Tây Môn triển vực biết, có Long tộc duy trì, bọn hắn Tây Môn ra cái này Bồng Lai đảo đảo chủ vị trí, là 89 phần 10. Lăng Phong cùng Ngao Phong bọn hắn, ở những gia tộc khác nhìn soi mói dẫn đầu rời sân. Hỗn đản. Cái kia Sở gia cùng người Đằng gia thấy cảnh này, đều giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn không nghĩ tới, Long tộc cuối cùng vậy mà lại lựa chọn Tây Môn gia. Tây Môn gia tộc đã từng là Bồng Lai các đệ nhất gia tộc, cái kia Bồng Lai đảo đảo chủ vị trí, đã thật lâu không có rơi xuống Tây Môn gia trên thân người. Bởi vì Bồng Lai đảo mặt khác gia tộc, đều sợ hãi Tây Môn gia tộc lại lần nữa quật khởi, cho nên những gia tộc này trong bóng tối đều rất bài xích Tây Môn gia tộc, đối với Tây Môn gia tộc có nhiều đề phòng. Một lúc sau, Lăng Phong cùng Ngao Phong bọn hắn về tới Tây Môn gia tộc tại Bồng Lai đảo địa bàn. Lăng Phong cùng Ngao Phong vợ chồng đi vào trong một cái viện, ba người bọn họ cùng đi tiến trong phòng khách. Phòng khách này bên trong trang trí rất xa hoa. Ngao Phong lập tức bố trí một cái kết giới. Hắn cũng không muốn chính mình cùng Lăng Phong nói chuyện bị những người khác nghe lén đến. Thần Kiêu đại sư, lúc trước trên trùng đảo, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngao Phong mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, hắn vẫn luôn rất muốn biết lúc trước Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên ở trên trùng đảo gặp cái gì? Trùng đảo. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó cắn răng nói ra. Lúc ấy tại cái kia trùng đảo bên trên, cái kia trùng đảo đảo chủ, để cho người ta đem ta cùng sư tỷ ta, dẫn tới con của hắn nơi ở. Sau đó con của hắn Đông Quách Hạo Nhiên cho ta hạ dược, đem trong cơ thể ta dương cổ lấy ra, cái kia Đông Quách Hạo Nhiên để cái kia dương cổ nhận hắn làm chủ, nếu muốn cùng ta sư tỷ hợp tu, để cho ta sư tỷ biến thành hắn luyện công lô đỉnh. Hiện tại nhớ tới, Lăng Phong trong đôi mắt, vẫn như cũ có sát cơ lấp lóe. Nếu không phải bởi vì trùng đảo người, hắn sư tỷ cũng sẽ không chết. Cho nên, mỗi khi hắn nhớ tới Liêu Hàn Yên, trong lòng của hắn đều hận không thể đem cái kia trùng đảo đảo chủ giết đi. Cái gì? Cái kia Liễu Ngưng Sương, vậy mà như thế hèn hạ. Ngao Phong trong mắt, cũng là trong nháy mắt giấy lên hai đoàn lửa giận. Trong miệng hắn Liễu Ngưng Sương, chính là trùng đảo đảo chủ danh tự. Thật hèn hạ người. Nguyệt Hoa đạo tổ trong mắt cũng là có tức giận thoáng hiện. Sau đó thì sao? Ngao Phong mở miệng lần nữa đối với Lăng Phong hỏi. Hắn biết Lăng Phong đem Liễu Ngưng Sương nhi tử Đồng Quách Hạo Nhiên giết đi, hơn nữa còn giết chết trùng đảo mấy vị đạo tổ, đem ba vị nửa bước đại năng giả đánh thành trọng thương. Về sau, ta đem Đồng Quách Hạo Nhiên bên dưới tại độc trong người ta bước đi ra, đem cái kia Đồng Quách Hạo Nhiên bắt lấy, cuối cùng sư tỷ ta bạo phát, trong cơ thể nàng tựa hồ có một loại nào đó lực lượng cường đại thức tỉnh, chiến lực trong nháy mắt tiêu thăng, cái kia trùng đảo đạo tổ, còn có nửa bước đại năng. Thậm chí là cuối cùng cùng trùng đảo đảo chủ chiến đấu, đều là sư tỷ ta tạo thành. Mà cái kia Đông Quách Hạo Nhiên, là ta giết. Tại thời khắc mấu chốt, Linh Giải mang theo sư tỷ ta, thi triển không gian na di thuật, đem chúng ta dẫn tới một tòa thần bí trên hòn đảo. Cái kia thần bí hòn đảo, bị một cỗ cường đại lực lượng bảo hộ lấy, căn bản là không có cách rời đi. Tại cái kia thần bí trên hòn đảo, có rất nhiều công pháp và bí pháp truyền thừa. Ta cùng sư tỷ ta ở phía trên phát hiện một tòa cung điện, cái kia đáng chết cung điện, chỉ cho phép một người đi ra. Cuối cùng sư tỷ ta thừa dịp ta không chú ý, đem ta đưa đi ra, mà chính nàng lại bị vây ở cái kia thần bí trong cung điện. Chương 1489, 1489, Thiên Long Lệ Tinh vẫn còn chứ. Cuối cùng, tòa kia thần bí hòn đảo trầm mặc, ta kích hoạt một mặt tàn bia kia đem ta truyền tống đến trên Đông Hải, mà sư tỷ ta, tại cái kia cung điện thần bí bên trong, cùng tòa kia thần bí hòn đảo, chìm vào đáy biển. Lăng Phong cảm xúc có chút kích động, hắn luôn luôn cảm giác mình có lỗi với Liêu Hàn Yên. Thần Kiêu Đại Sư, ngươi cũng đừng thương tâm, sư tỷ của ngươi không nhất định chết. Ngao Phong lập tức mở miệng an ủi, hắn có thể cảm giác được Lăng Phong rất thương tâm. Đúng vậy à, ta tin tưởng sư tỷ của ngươi khẳng định sẽ người hiền có thiên tướng, khẳng định còn sống. Nguyệt Hoa Đạo Chủ cũng là mở miệng an ủi, nàng biết Lăng Phong là một cái trọng tình nghĩa người. Nếu không Lăng Phong cũng sẽ không bước lên lớn như vậy nguy hiểm, hộ tống Liêu Hàn Yên vạn dặm xa xôi đi vào cái này xa xôi trên Đông Hải cầu y y. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu, bởi vì hắn không có tận mắt thấy Liêu Hàn Yên chết đi, cho nên hắn nhiều khi cũng sẽ ở trong lòng tự an ủi mình, tự đủ Liêu Hàn Yên còn chưa có chết. Lời như vậy, tâm tình của hắn liền sẽ dễ chịu một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn Ngao Phong, hỏi, Ngao Phong trưởng lão, các ngươi đến Bồng Lai Các làm cái gì? Chúng ta tới Bồng Lai Các là muốn hợp tác với Bồng Lai Các. Chúng ta Long tộc mặc dù sinh hoạt ở trên Đông Hải, nhưng rất nhiều tài nguyên đều cần từ Tiên Ma Đại Lục thu hoạch được. Trước kia có không ít tài nguyên, chúng ta đều là thông qua trùng đảo lấy được. Thế nhưng là bởi vì chuyện của ngươi, tộc trưởng hắn đã hạ lệnh chúng ta Long tộc cùng trùng đảo đoạn tuyệt lui tới, cho nên chúng ta chỉ có thể tìm Bồng Lai Các người. Vừa vặn vượt qua Bồng Lai đảo đảo chủ nhiệm kỳ mới, cho nên chúng ta đến một chút náo nhiệt. Ngao Phong đối mặt mỉm cười đem bọn hắn đến Bồng Lai các mục đích đều nói cho Lăng Phong. Thật xin lỗi, bởi vì ta sự tình, ảnh hưởng đến các ngươi Long tộc cùng trùng đảo quan hệ trong đó. Lăng Phong có chút hổ thẹn nói với Ngao Phong. Tần Kiêu Đại Sư ngươi không cần như vậy, nếu không phải bởi vì ngươi, chúng ta cũng không biết cái kia trùng đảo đảo chủ, lại là như vậy người hèn hạ. Ngao Phong đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó lại lần mở miệng hỏi. Xem ra, tối hôm nay đến hội, là chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị, xem ra Bồng Lai đảo rất xem trọng các ngươi Long tộc a. Đó là đương nhiên, chúng ta Long tộc chính là Đông Hải bá chủ, cho dù là Bồng Lai các cũng không dám đắc tội chúng ta Long tộc thực lực mặc dù so ra kém nhân tộc, nhưng là một cái nho nhỏ Bồng Lai các, chúng ta Long tộc hay là không để vào mắt. Ngao Phong trên mặt có chút vẻ kiêu ngạo chi sắc. Hắn đối với Lăng Phong nhìn thấy, dị vãng Bồng Lai đảo đảo chủ nhiệm kỳ mới, chúng ta Long tộc đều rất ít trộn lẫn, nhưng là lần này vừa vặn chúng ta Long tộc muốn đem trước đó cùng Bồng Lai các quan hệ tăng lên một chút, cho nên liền cố ý phái ta tới, tại Bồng Lai các cửu đại gia tộc bên trong, tuyển một nhà làm chúng ta Long tộc tại Bồng Lai các người phát ngôn. Vậy ngươi bây giờ chọn xong chưa? Lăng Phong mở miệng đối với Ngao Phong hỏi. Chọn tốt, đã ngươi là Tây Môn gia tộc bằng hữu. Vậy ta đương nhiên tuyển Tây Môn gia tộc. Ngao Phong một mặt nghiêm nghị nói với Lăng Phong. Ta là Tây Môn gia tộc bằng hữu. Lăng Phong sửng sốt một chút, trên mặt xuất hiện một tia vẻ bất đắc dĩ. Ngao Phong loại thuyết pháp này, hắn cũng vô pháp phản bác. Hắn cùng Tây Môn vô hận mặc dù không tính là bằng hữu, nhưng là cũng coi là quen biết một trận. Hắn nhìn xem Ngao Phong, mở miệng nhàn nhạt nói ra, Ngao Phong trưởng lão, kỳ thật ngươi không cần bởi vì ta mà làm ra lựa chọn như vậy. Các ngươi hay là dựa theo kế hoạch của ngươi tới đi. Đã các ngươi là tìm đến người hợp tác, cái kia sở ra thực lực, là bây giờ Bồng Lai các bên trong mạnh nhất, các ngươi nếu như tìm bọn hắn hợp tác, hẳn là sẽ tốt một chút. Ha ha, cái này chưa hẳn, cho dù là tại tiệc tối thời điểm, ta còn không biết tuyển nhà nào, tuyển hợp tác đồng bạn vấn đề này, cũng không phải là nhà ai mạnh liền tuyển nhà nào, bởi vì Bồng Lai các cái này cửu đại gia tộc, tại chúng ta Long tộc xem ra, đều như thế yếu. Chúng ta chọn cái nào đều không khác mấy. Nói chung, chúng ta cuối cùng lựa chọn kết quả, chính là nhìn nhà nào nguyện ý cho chúng ta Long tộc chỗ tốt nhiều, chúng ta liền tuyển nhà nào. Bất quá bây giờ đụng phải ngươi, ta cũng không cần muốn những chuyện phiền phức kia, ta trực tiếp lựa chọn Tây Môn gia tộc, sau khi trở về cùng tộc trưởng nói chuyện, tin tưởng tộc trưởng cũng sẽ không trách cứ ta. Ngao Phong nhìn xem Lăng Phong cười ha ha, Lăng Phong thật là phúc tinh của hắn. Lúc đầu hắn còn vì vấn đề này đau đầu, thế nhưng là đụng phải Lăng Phong đằng sau, hắn lập tức liền có lựa chọn. Thôi được, Tây Môn gia tộc kỳ thật cũng thật không tệ. Lăng Phong khẽ lắc đầu, hắn cũng dự định tại Tây Môn gia tộc tìm một cái cao thủ, sau đó đem La Tố Tố cùng La Bân ném cho Tây Môn gia tộc cường giả dạy bảo. Tới tới tới, nâng cốc lấy ra, chúng ta đêm nay thống thống khoái khoái uống một trận. Ngao Phong mở miệng nói với Lăng Phong, hắn biết tộc trưởng đưa rất nhiều rượu cho Lăng Phong, những cái kia rượu khẳng định đều là đồ tốt. Được. Lăng Phong gật gật đầu, từ khi hắn rời đi thần bí đảo đằng sau, vẫn muốn thống thống khoái khoái uống một trận, chỉ tiếc không có người cùng hắn. Hiện tại đụng phải Ngao Phong, hắn cũng là có bạn. Ta đi để cho người ta cho các ngươi làm chút đồ nhắm, sau đó ta liền đi nghỉ ngơi. Nguyệt Hoa Đạo Tổ đối với Lăng Phong cùng Ngao Phong thản nhiên nói, nàng hiện tại đã có mang thai, nhất định phải bảo trì đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Được. Lăng Phong đối với Nguyệt Hoa Đạo Tổ khẽ gật đầu. Nguyệt Hoa Đạo Tổ đứng lên, sau đó quay người đi ra phòng khách. Một lúc sau, liền có người hầu đem thức ăn đưa vào. Lăng Phong xuất ra rượu ngon, cùng Ngao Phong uống. Hai người một mực uống đến đêm khuya, cuối cùng đều ngã trên mặt đất nằm ngáy ho ho đi lên. Cho dù Lăng Phong tố chất thân thể cường hãn, nhưng là những rượu ngon này tiểu kình thực sự quá mạnh. Mà Ngao Phong thân là bát giai chân long, tố chất thân thể của hắn cũng là đạt đến thất giai cảnh giới viên mãn. Lăng Phong bây giờ tố chất thân thể, chỉ là lục giai viên mãn. Hắn có thể cùng Ngao Phong đánh đến lưỡng bại câu thương, cái này đã rất lợi hại. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, khi Lăng Phong sau khi tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở trên giường. Hắn cảm giác đến đầu mình có chút choáng, hắn biết cái này say rượu đằng sau di chứng, hắn lập tức vận chuyển hồn quyết, đầu lập tức trở nên thanh tỉnh. Một lúc sau, hắn đi ra khỏi phòng, phát hiện Ngao Phong cùng Nguyệt Hoa Đạo Tổ đang ở sân trước mặt đánh cờ. Thần Kiêu Đại Sư, ngươi đã tỉnh. Nhìn thấy Lăng Phong đi ra, Ngao Phong cùng Nguyệt Hoa Đạo Tổ đều đình chỉ đánh cờ, ngẩng đầu hướng phía hắn nhìn tới. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đi đến Ngao Phong cùng Nguyệt Hoa Đạo Tổ bên người, hắn nhìn xem Nguyệt Hoa Đạo Tổ, mở miệng nói ra, Nguyệt Hoa trưởng lão, chúc mừng. Lăng Phong có thể nhìn ra được, Nguyệt Hoa Đạo Tổ đã mang bầu. Tạ ơn, đây là nhờ hồng phúc của ngươi, nếu không phải ngươi, đời ta đều khó có khả năng mang thai. Nguyệt Hoa Đạo Tổ đưa tay sờ sờ bụng của mình, trên mặt lập tức lộ ra mẫu tính đặc thù quang huy. Không cần phải khách khí, trước đó ngươi lấy được Thiên Long Lệ Tinh, vẫn còn chứ? Lăng Phong mở miệng đối với Nguyệt Hoa Đạo Tổ nói ra. Tại, mang theo đâu? Nguyệt Hoa Đạo Tổ gật gật đầu, nàng cũng không tính đem chính mình lấy được Thiên Long Lệ Tinh dùng xong, mà là giữ lại tương lai cho mình nhi tử. Chương 1490, nửa bước Long Vương. Lấy ra, cũng không biết chúng ta về sau khi nào mới có thể lại gặp nhau. Hôm nay ta liền đưa ngươi cùng Ngao Phong trưởng lão, còn có các ngươi tương lai nhi tử một trận tạo hóa đi. Lăng Phong mở miệng đối với Nguyệt Hoa Đạo Tổ thản nhiên nói. Đưa cho chúng ta một trận tạo hóa. Nguyệt Hoa Đạo Tổ cùng Ngao Phong đôi mắt cũng hơi sáng lên. Bọn hắn biết Lăng Phong thủ đoạn thông thiên, nói ra lời như vậy, bọn hắn không có chút nào kỳ quái. Nguyệt Hoa Đạo Tổ lập tức đem chính mình trước đó lấy được Thiên Long Lệ Tinh đem ra. Lăng Phong tiếp nhận Thiên Long Lệ Tinh, sau đó lấy ra một bình linh dịch chữa thương đưa cho Nguyệt Hoa Đạo Tổ, nói ra, đây là một loại linh dịch chữa thương, ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh chi năng, ngươi uống trước dưới, chờ một chút ta muốn đối với ngươi thi triển bí thuật. Tốt. Nguyệt Hoa Đạo Tổ gật gật đầu, lập tức đem cái kia linh dịch chữa thương tiếp nhận đi, mở ra cái nắp liền ngửa đầu uống đi vào. Ngao Phong trưởng lão, phiền phức bố trí một cái kết giới. Lăng Phong mở miệng nói với Ngao Phong. Tốt. Ngao Phong gật gật đầu, lập tức bố trí kết giới, đem tòa viện này đều bao phủ lại. Nguyệt Hoa trưởng lão, các ngươi đều vào nhà đi. Lăng Phong mở miệng đối với Nguyệt Hoa Đạo Tổ nói một tiếng, sau đó quay người đi vào trong phòng. Nguyệt Hoa Đạo Tổ cùng Ngao Phong lập tức đi theo Lăng Phong trở lại trong đại sảnh. Lăng Phong để Nguyệt Hoa Đạo Tổ ngồi xuống. Sau đó thi triển huyền linh châm, cắm vào Nguyệt Hoa Đạo Tổ bụng dưới vị trí mấy chỗ trọng yếu huyệt vị, đem những tôi thể linh dịch kia sinh mệnh chi năng, dẫn độ đến Nguyệt Hoa Đạo Tổ trong bụng phôi thai chỗ, từ từ tẩm bổ cái này phôi thai. Hắn để Nguyệt Hoa đạo tổ nằm xuống, còn hắn thì rời đi phòng khách. Hắn trở lại hắn vừa mới khi tỉnh dậy chỗ gian phòng, lập tức đem Lư Hương triệu hắn đi ra, đem hắn từ Nguyệt Hoa đạo tổ nơi đó lấy được Thiên Long Lệ Tinh lấy ra, nhét vào Lư Hương kia bên trong, sau đó trở lại phòng khách. Hắn đem trong Lư Hương luyện hóa đi ra Thiên Long Lệ Tinh linh lực, thông qua Huyền Linh Châm, độ nhập Nguyệt Hoa đạo tổ thể nội. Đồng thời, hắn còn cần Huyền Linh Châm trợ giúp Nguyệt Hoa đạo tổ đả thông một chút kinh mạch bế tắc, kích hoạt một chút tại Nguyệt Hoa đạo tổ quá trình tu luyện bên trong, không có kích phát tiềm năng huyệt vị. Sau một canh giờ, Lăng Phong lúc này mới dừng lại. Hắn có một chút thở hổn hển, sắc mặt hơi trắng bệnh. Bởi vì Nguyệt Hoa đạo tổ là phụ nữ có thai, hắn đang trợ giúp Nguyệt Hoa đạo tổ đả thông những này khiếu huyệt cùng kinh mạch thời điểm, đều phải vạn phần cẩn thận, cho nên tiêu hao nguyên thần chi lực cũng rất nhiều. Hắn lập tức lấy ra một bình hồn dịch tan vào. Mà Nguyệt Hoa đạo tổ thì là chìm vào giấc ngủ. Ngao Phong ngay tại bên cạnh lặng lặng nhìn. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong mở to mắt, hắn triệt để khôi phục lại. Sau đó, hắn đem Ngao Phong trên người Thiên Long Lệ Tinh lấy tới, sau đó đặt ở trong Lư Hương luyện hóa, dùng phương pháp giống nhau, đem Ngao Phong kinh mạch trong cơ thể cùng huyệt vị kích hoạt. Chưa tới một canh giờ, Lăng Phong liền trợ giúp Ngao Phong hoàn thành tất cả trình tự làm việc. Hắn tiêu hao cũng không phải là rất lớn, bởi vì Ngao Phong trưởng lao thân thể so Nguyệt Hoa đạo tổ mạnh, cho nên hắn đang trợ giúp Ngạo Gió thời điểm, cũng không cần để ý như vậy cẩn thận. Ngao Phong trưởng lão, đưa ngươi Long Châu phun ra đi, ta giúp ngươi cường hóa một chút Long Châu. Lăng Phong mở miệng nói với Ngao Phong. Tốt. Ngao Phong gật gật đầu, sau đó đem chính mình Long Châu phun ra. Lăng Phong dùng trước trợ giúp Ngao Xuyên chữa trị Long Châu biện pháp, đầu tiên là đem Ngao Phong Long Châu mặt ngoài trận văn toàn bộ lột giải đi ra. Sau đó lại dùng trong Lư Hương luyện hóa Thiên Long Lệ Tinh lấy được diễn văn linh dịch, đem Ngao Phong Long Châu cường hóa. Cuối cùng, Lăng Phong là Ngao Phong Long Châu khắc dấu bên trên càng thêm hoàn mỹ trận văn. Làm xong đây hết thảy, Ngao Phong đem chính mình Long Châu nuốt trở lại thể nội. Khi hắn kích hoạt Long Châu sát na, một cỗ cường đại lực lượng tại Long Châu bạo phát đi ra. Tại cái này một cỗ cường đại lực lượng tác dụng dưới, Ngao Xuyên cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng cường hóa. Trước đó thân thể của hắn bị Lăng Phong kích hoạt những cái kia khiếu huyệt cùng kinh mạch đằng sau, liền đã đạt được cực lớn cường hóa. Bây giờ tại Long Châu sức mạnh bùng lên phía dưới, tố chất thân thể của hắn, làm tiếp đột phá, từ trước đó thất giai đỉnh phong, trực tiếp tiến vào thất giai cảnh giới viên mãn, cuối cùng tiến vào bát giai tố chất thân thể. Bình thường bát giai tố chất thân thể, chỉ có Long Vương cường giả mới có thể đạt tới. Mà Ngao Phong cũng cảm giác được Long Châu bên trong sức mạnh bùng lên, quần quần không dứt, một phần lực lượng, bắt đầu tràn vào đến trong đầu của hắn, bắt đầu thoải mái hắn Long Hồn. Hắn Long Hồn tại cái này một cỗ cường đại lực lượng thoải mái phía dưới, đang không ngừng lớn mạnh. Ngao Phong cũng là thừa cơ hội này, lập tức vận chuyển hắn tu luyện Long Tộc chuyển thừa bí pháp. Nửa nén hương đằng sau, tu vi của hắn từ đạo tổ đệ thất trọng cảnh giới, đột phá đến đạo tổ đệ bát trọng cảnh giới. Sau nửa canh giờ, tu vi của hắn đột phá đến đạo tổ đệ cửu trọng cảnh giới. Sau một canh giờ, tu vi của hắn đột phá đến đạo tổ cảnh giới đại viên mãn. Sau ba canh giờ, tu vi của hắn đột phá đến nửa bước Long Vương cảnh giới. Giờ phút này, Ngao Phong lúc này mới cảm giác được Long Châu bên trong sức mạnh bùng lên tan mất. Hắn mở to mắt, phát hiện Lăng Phong an vị trong phòng khách nhắm mắt dưỡng thần. Mà thê tử của hắn vẫn như cũ nằm tại giường kia phía trên, ngủ rất say. Ngao Phong nhìn xem Lăng Phong, rung động trong lòng không thôi, hắn không thể tin được những này là thật. Hắn không đến trong vòng 5 canh giờ, tu vi liền từ đạo tổ đệ thất trọng cảnh giới, một đường nhảy lên đến nửa bước Long Vương cảnh giới. Như vậy tăng lên tốc độ, là lúc trước hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng là bây giờ vấn đề này, lại phát sinh ở trên người hắn. Mà hết thảy này, đều là bởi vì hắn trước mắt cái này tuổi trẻ nam tử nhân tộc. Giờ phút này, tựa hồ cảm giác đều Ngao Phong tỉnh lại, một mực tại nhắm mắt dưỡng thần Lăng Phong, cũng là chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn xem Ngao Phong, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hỏi, cảm giác như thế nào? Cảm giác quá tốt rồi, tu vi của ta, từ trước đó đạo tổ đệ thất trọng cảnh giới, một đường nhảy lên đến nửa bước Long Vương cảnh giới. Tạ ơn thần kiêu đại sư ngươi. Ngao Phong một mặt kích động nhìn xem Lăng Phong, hắn đứng lên, đối với Lăng Phong thật sâu cúi đầu. Không cần khách khí. Lăng Phong đối với Ngao Phong khoát khoát tay. Sau một canh giờ, Nguyệt Hoa đạo tổ tỉnh lại. Mà Lăng Phong cũng là dùng đồng dạng thủ pháp, trợ giúp Nguyệt Hoa Đạo Tổ cường hóa Long Châu. Sau 5 canh giờ, Nguyệt Hoa Đạo Tổ tu vi cũng là một đường nhảy lên, đặt đến Đạo Tổ cảnh giới đại viên mãn, khoảng cách nửa bước Long Vương, chỉ có cách nhau một đường, không bao lâu, nàng liền có thể đạt tới nửa bước Long Vương cảnh giới. Về sau 5 ngày thời gian, Lăng Phong đều là tại trong nhà này bồi bạn Ngao Phong vợ chồng vượt qua, trợ giúp Ngao Phong vợ chồng điều chỉnh thân thể. Bởi vì Lăng Phong sợ hai chính mình phen này thao tác, sẽ đối với Ngao Phong vợ chồng thân thể lưu lại di chứng. Bất quá cũng may Ngao Phong vợ chồng thân thể rất tốt. Mà Lăng Phong cũng là đem cái kia chiến thiên quyết, truyền cho Ngao Phong cùng Nguyệt Hoa Đạo Tổ. Hắn đem chính mình từ cái kia thần bí trên hòn đảo lấy được 8 tầng chiến thiên quyết truyền cho Ngao Phong Nguyệt Hoa trưởng lão. Thật cường đại bí pháp. Ngao Phong cùng Nguyệt Hoa trưởng lão đạt được chiến thiên quyết đằng sau, đều bị cái này cường đại bí thuật cho sợ ngây người. Có cái này cường đại bí pháp, ta coi như đối mặt chân chính Long Vương cường giả, cũng có sức đánh một trận. Ngao Phong trong lòng nhất thời dâng lên một trận trùng thiên hào khí. Hắn bây giờ tu vi, đã đạt đến nửa bước Long Vương cảnh giới, khoảng cách chân chính Long Vương, chỉ có khoảng cách nửa bước. Chương 1491, Băng Ly Đạo Tổ. Có chiến thiên quyết gia trì, chiến lực của hắn đạt được to lớn tăng lên, đối mặt những cái kia Long Vương sơ cấp cường giả, hắn tuyệt đối có lực đánh một trận. Ngày thứ 6 thời điểm, Lăng Phong đem Tây Môn Vô Hận tìm đến, hướng hắn hỏi thăm một chút Tây Môn gia tộc bên trong đạo tổ cường giả. Hắn đem ý nghĩ của mình nói cho Tây Môn Vô Hận. Ngươi vì sao không mang theo La Tố Tố cô nương cùng La Bân công tử trở về Tiên Ma Đại Lục đâu? Tây Môn Vô Hận có chút nghi hoặc nhìn mà Lăng Phong. Tiên Ma Đại Lục. Lăng Phong khẽ lắc đầu, nói ra, bọn hắn dù sao cũng là tại Đông Hải lớn lên, Tiên Ma Đại Lục bên kia hoàn cảnh, không nhất định thích hợp bọn hắn, nếu như bọn hắn muốn đi Tiên Ma Đại Lục, có thể đợi tu vi của bọn hắn lại cao hơn một chút lại đi cũng không muộn, hiện tại hay là để bọn hắn tại Đông Hải tu luyện đi. Nếu như ngươi muốn giúp La Tố Tố cô nương cùng La Bân công tử tìm sư tôn mà nói, ta ngược lại thật ra có một người tốt tuyển. Hắn cũng là một vị kiếm đạo cường giả. Ta đề nghị ngươi có thể dẫn bọn hắn hai cái dây vào một chút vật khí. Bất quá ta vị sư bá này tính tình có chút cổ quái, đã thật lâu đều không thu đồ đệ. Tây Môn Vô Hận lập tức mở miệng nói với Lăng Phong. Ai? Lăng Phong nhìn xem Tây Môn Vô Hận, trong ánh mắt cũng là xuất hiện vẻ mong đợi. Hắn là của ta sư bá, chính là chúng ta Tây Môn gia tộc bây giờ đệ nhất kiếm đạo cường giả, tên là Tây Môn Liệt. Là một vị nửa bước đại năng. Tây Môn Vô Hận mở miệng thản nhiên nói. Nửa bước đại năng. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn lúc đầu chỉ là muốn cho La Tố Tố cùng La Bân tìm một cái đạo tổ cường giả làm sư phụ. Nhưng là bây giờ cái này Tây Môn Vô Hận, vậy mà giới thiệu với hắn một vị nửa bước đại năng. Đúng, bất quá ta người sư bá này tính tình cổ quái, ngươi có thể hay không thuyết phục hắn thu đồ đệ, ta cũng không dám cam đoan. Bất quá ta đề nghị ngươi đi thử một chút, nếu như không được, chúng ta lại tìm những người khác. Tây Môn Vô Hận mở miệng nói ra. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm hắn. Lăng Phong gật gật đầu, mở miệng nói với Tây Môn Vô Hận. Chỉ chúng ta. Không cần đem La Tố Tố cô nương cùng La Bân công tử cũng cùng nhau mang lên. Tây Môn Vô Hận ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trong lòng của hắn cảm thấy vẫn là đem La Tố Tố cùng La Bân cùng một chỗ mang lên tương đối tốt. Không cần. Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại một tiếng, sau đó cùng Tây Môn Vô Hận cùng rời đi viện này. Sau nửa canh giờ, Tây Môn Vô Hận mang theo Lăng Phong đi tới trên một hải đảo. Đây là một tòa băng đảo, tại hòn đảo trong phương viên vạn dặm mặt biển, đều bị đóng băng. Sư tôn ta tu luyện công pháp, là băng hàn thuộc tính công pháp, không riêng gì hắn. Tại chúng ta Bồng Lai Các, phần lớn người tu luyện công pháp, đều là cùng nước có liên quan. Cái này cùng hoàn cảnh có quan hệ. Tây Môn Vô Hận mở miệng nói với Lăng Phong. Lăng Phong gật gật đầu, hắn cũng biết Đông Hải người am hiểu thủy thuộc tính công pháp, nếu không lúc trước hắn đại sư huynh, cũng sẽ không lựa chọn đến Đông Hải tu luyện. Bởi vì Bạch Tử Long ban đầu ở Thanh Nhu lĩnh lấy được truyền thừa, chính là thủy thuộc tính công pháp truyền thừa. Trên hòn đảo này, một mảnh trắng xóa, Lăng Phong ở phía trên thấy được một chút kỳ lạ thảm thực vật. Những này thảm thực vật đều là toàn thân trắng như tuyết, như băng tinh một dạng. Đây là Thiên Xương Ngọc Băng Quả. Không nghĩ tới lại có nhiều như vậy. Còn có Lam Linh Huyền Băng Thảo. Lăng Phong ánh mắt tại trên đảo này những cái kia kỳ lạ thảm thực vật bên trên từng cái đảo qua. Đây đều là tại Tiên Ma Đại Lục rất khó chiếm được linh dược. Trên đảo này có rất nhiều hàn băng thuộc tính linh dược, là chúng ta Tây Môn gia tộc một chỗ cấm địa, sư bá ta chính là trên hàn băng đảo này thủ hộ giả. Tây Môn Vô Hận mở miệng nói với Lăng Phong. Một lúc sau, hắn mang theo Lăng Phong đi tới trong một hẻm núi. Tại trong hạp cốc này, Lăng Phong thấy được một đầu hình thể to lớn cự lang. Một đầu này sói thân dài vượt qua 100 mét, có hai cái đầu to lớn, con mắt kia là màu xanh thẳm, cổ chung quanh có từng cây trong suốt băng tinh, tựa như là một thanh đem hướng ra phía ngoài mở rộng băng kiếm một dạng, toàn thân lông tóc tuyết trắng, ba cây xóa tung cái đuôi kia có ngọn lửa màu trắng đang nhảy nhót, bất quá ngọn lửa này cũng không phải là phát ra sóng nhiệt, mà là tản mát ra kinh khủng từng cơn ớn lạnh. Một đầu này băng nguyệt thiên tinh lang, đã đạt đến bát giai. Nhìn thấy một đầu này cự lang đằng sau, Lang Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Ở trên vạn thú phổ, có loại này yêu thú ghi chép. Lang Phong có thể bằng vào một đầu này cự lang thân thể đặc thù để phán đoán ra nó đại khái thực lực. Cái này băng nguyệt thiên tinh lang thể nội, có hoang cổ thần thú thể huyết mạch, lợi hại nhất băng nguyệt thiên tinh lang, có thể so sánh đỉnh phong đại năng giả. Mà cửu giai băng nguyệt thiên tinh lang, có 3 cái đầu, 9 cái đuôi. Trước mắt một đầu này băng nguyệt thiên tinh lang, chỉ có 2 cái đầu, 3 cây cái đuôi, khoảng cách cửu giai tiêu chuẩn, còn có chênh lệch rất lớn. Giống. Cái kia băng nguyệt thiên tinh lang nhìn thấy Tây Môn Vô Hận cùng Lăng Phong đằng sau, lập tức đứng lên, mở miệng đối với Tây Môn Vô Hận cùng Lăng Phong giống giận. Băng huyền tiền bối, đây là bằng hữu của ta dẫn hắn tới là tìm sư bá. Tây Môn Vô Hận lập tức đối với đầu này băng nguyệt thiên tinh lang cung kính nói. Cái kia băng nguyệt thiên tinh lang nhìn Lăng Phong một chút, lúc này mới một lần nữa nằm nhoài trên mặt tuyết đi ngủ, không tiếp tục để ý. Tây Môn Vô Hận mang theo Lăng Phong, hướng phía cái này băng tuyết hẻm núi chỗ sâu đi đến. Tại cái này băng tuyết trong hẻm núi, còn có rất nhiều linh dược, tỉ như cái kia băng vân hoa, băng tinh tuyết liên, băng kiếm lan các loại. Những linh dược này đều là rất hi hữu. Một lúc sau, Tây Môn Vô Hận mang theo Lăng Phong đi vào một hang băng bên trong. Cái huyệt động này rất lớn, bên trong sinh trưởng nhiều đám tảng băng, những tảng băng này nhìn qua rất mỹ lệ, tựa như là từng đóa nở rộ băng tinh hoa mở dạng. Những tảng băng này bên trên ẩn chứa mãnh liệt kiếm ý. Sau một nén nhang, bọn hắn rốt cục tiến vào cái này băng động chỗ sâu nhất. Đây là một cái cự đại không gian, bên trong hàn khí bức người. Lăng Phong thấy được một cái lão giả xếp bằng ở một khối màu xanh thẳm huyền băng phía trên, cái kia trong huyền băng có màu lam huỳnh quang lưu động, cái kia kinh khủng hàn ý, chính là tại cái kia màu lam huyền băng phía trên phát ra. Tại huyền băng phía trên lão giả, khuôn mặt gầy gò, cái kia tóc hoa râm, không có bất kỳ cái gì trói buộc, tung bay trước ngực sau vai. Râu mép của hắn rất dài, trực tiếp rũ xuống tới ngực. Tây Môn Vô Hận, gặp qua sư bá. Tây Môn Vô Hận lập tức ôm quyền, tôn kính đối với lão giả này hành lễ. Lão giả này chính là Tây Môn Liệt, người xưng Băng Ly Đạo Tổ. Băng Ly Đạo Tổ từ từ mở mắt, tại hắn mở mắt sát na, một vòng tinh mang tại trong đôi mắt của hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Mặc dù hắn đã cực lực thu liễm khí tức của mình, nhưng là ánh mắt của hắn vẫn như cũ lăng lệ, tựa như là cái kia kiếm phong mở dạng, có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Tại Hạ Tần Tiêu, gặp qua Băng Ly tiền bối. Lăng Phong cũng là lập tức ôm quyền đối với Băng Ly Đạo Tổ hành lễ. Băng Ly Đạo Tổ ánh mắt rơi ở trên thân Tây Môn Vô Hận, nhàn nhạt nói ra, tìm ta có chuyện gì? Sư bá, ta vị bằng hữu này muốn cho hắn hai vị bằng hữu bái người làm thầy. Tây Môn Vô Hận lập tức cung kính nói với Băng Ly Đạo Tổ. Muốn cho người bái ta làm thầy. Băng Ly Đạo Tổ nhìn xem Tây Môn Vô Hận, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong đôi mắt kia lập tức hiện ra một hơi khí lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi biết ta không thích thu đồ đệ, còn dẫn người tới quấy rầy ta. Chương 1492, Hàn Băng Kiếm Quyết. Tiền bối không nên tức giận, ta là để hắn tới, hắn không có lựa chọn nào khác. Lăng Phong mở miệng nói với Băng Ly Đạo Tổ. Hắn không có lựa chọn nào khác. Ngươi tính là gì người? Băng Ly Đạo Tổ ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trong ánh mắt xuất hiện vẻ tức giận. Tây Môn Vô Hận chính là hắn Tây Môn gia tộc thánh tử. Vậy mà lại để một vị ngoại nhân ép buộc. Sư bá, hắn chính là Long tộc hảo bằng hữu, cũng là bạn của ta, nguyên nhân bởi vì hắn, lần này gia tộc bọn ta đạt được Long tộc trợ giúp, lần này Bồng Lai đảo đảo chủ vị trí, hẳn là thuộc về gia tộc bọn ta. Tây Môn Vô Hận lập tức đem Lăng Phong thân phận nói ra. Mặt khác không nói, chỉ là Lăng Phong Long tộc hảo hữu cái thân phận này, liền có thể để Băng Ly đạo tổ kiên kỵ. Tại Đông Hải thế lực, không có một cái nào không kiên kỵ Long tộc. Long tộc tại Đông Hải, chính là một cái cự vô phách tồn tại bình thường. Long tộc bằng hữu. Băng Ly đạo tổ nao nao, trong đôi mắt tức giận trong nháy mắt biến mất. Trong lòng của hắn có chút rung động, hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này, vậy mà lại để Long tộc lựa chọn Tây Môn gia tộc. Bọn hắn Tây Môn gia tộc, đã thật lâu đều không có người đảm nhiệm qua Bồng Lai đảo đảo chủ vị trí. Hiện tại, cái này Bồng Lai đảo đảo chủ vị trí, rốt cục lần nữa phải rơi vào bọn hắn Tây Môn gia tộc trên thân. Mà hết thảy này, đều là bởi vì trước mắt người trẻ tuổi này. Nhân vật như vậy, không phải hắn Băng Ly đạo tổ dám đắc tội. Trong lòng của hắn cũng minh bạch, nếu như mình đắc tội người trẻ tuổi kia, đó chính là tương đương với đắc tội Long tộc. Hắn nhìn xem Lăng Phong, mở miệng nói ra, đây chính là ngươi để Long tộc ủng hộ chúng ta Tây Môn ra điều kiện. Băng Ly đạo tổ coi là Lăng Phong để hắn thu đồ đệ, là Lăng Phong cùng Tây Môn gia tộc trao đổi điều kiện. Lăng Phong khẽ lắc đầu, mở miệng nói ra, Long tộc lựa chọn cùng các ngươi Tây Môn gia kết giao, hoàn toàn chính xác cùng ta có liên quan, nhưng để cho ngươi thu đồ đệ, tuyệt đối không phải ta với các ngươi Tây Môn gia ở giữa điều kiện. Ta hôm nay là đến đại biểu chính ta cùng ngươi nói, đầu tiên, ta cam đoan với ngươi, ta hai vị bằng hữu kia thiên phú rất tốt, thiên phú như vậy đệ tử, ngươi đốt đèn lồng cũng chưa chắc có thể tìm tới. Lăng Phong lời nói này rất có lực lượng, hắn biết La Tố Tố cùng La Bân thiên phú cũng không tệ, mà lại hắn còn truyền thụ cao cấp luyện thể quyết, hồn quyết, còn có kiếm quyết cho bọn hắn tỷ đệ. Bọn hắn tỷ đệ tiền đồ là bất khả hạn lượng. Cho dù không có người chỉ đạo, bọn hắn cũng có thể rất nhanh trưởng thành. Mà Lăng Phong sở dĩ cho hai người bọn hắn cái tìm sư phụ, chủ yếu có hai phương diện cân nhắc. Thứ nhất, có sư phụ chỉ điểm, La Tố Tố tỷ đệ sẽ tiến bộ đến càng nhanh. Thứ hai, người sư phụ này, thì tương đương với La Tố Tố cùng La Bân chỗ dựa, có dạng này núi dựa lớn, người khác mới không dám khi dễ bọn hắn tỷ đệ. Ồ, vậy ngươi muốn làm sao cùng ta đàm luận? Băng Ly đạo tổ mở miệng nói với Lăng Phong. Lăng Phong cười nhạt một tiếng, sau đó lấy ra một khối đế phẩm bạch hồn ngọc, hắn nắm cái kia bạch hồn ngọc, đem một bộ hàn băng thuộc tính kiếm quyết khắc dấu đến phía trên. Bộ này hàn băng thuộc tính nghịch thiên kiếm quyết, là Lăng Phong tại cái kia thần bí ở trên đảo lấy được. Hắn giờ phút này đem cái kia hàn băng kiếm quyết khắc dấu đến đế phẩm trắng vân ngọc phía trên. Băng Ly đạo tổ cùng Tây Môn Vô Hận cũng không biết Lăng Phong đến cùng ngẫm lại làm cái gì. Bọn hắn đều lặng lặng nhìn Lăng Phong. Sau một nén nhang, Lăng Phong mở to mắt, nắm bạch hồn ngọc thạch tay chậm rãi bung ra, cái kia bạch hồn ngọc thạch chậm rãi hướng phía Băng Ly đạo tổ lướt tới. Hắn mở miệng nói ra, ngọc thạch này bên trong có một bộ kiếm quyết, đây chính là ta cùng ngươi đàm phán điều kiện, ngươi thu ta hai vị bằng hữu kia làm đồ đệ, ta liền đem kiếm quyết này hoàn chỉnh truyền thụ cho ngươi. Kiếm quyết? Băng Ly đạo tổ khẽ giật mình, sau đó lập tức bắt lấy cái kia bạch hồn ngọc thạch, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một lát, hắn đột nhiên mở to mắt, trong đôi mắt kia lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới ngọc thạch này bên trong kiếm quyết, vậy mà như thế cao cấp. Bọn hắn Tây Môn gia tộc, mặc dù cũng là có nghịch thiên cấp kiếm quyết, nhưng là cái kia Tây Môn kiếm pháp, chỉ là một bộ nghịch thiên cấp sơ cấp kiếm pháp. Băng Ly đạo tổ rõ ràng cảm giác được, ngọc thạch này bên trong kiếm quyết, so với bọn hắn gia tộc Tây Môn kiếm pháp còn muốn lợi hại hơn. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong sẽ xuất ra chân quý như thế kiếm quyết cùng hắn làm trao đổi. Ngươi thật nguyện ý dùng kiếm quyết này cùng ta làm trao đổi. Băng Ly đạo tổ nhìn xem Lăng Phong, tâm tình có chút kích động. Đúng. Lăng Phong khẽ gật đầu, mở miệng đối với Băng Ly đạo tổ hỏi, không biết tiền bối ngươi có nguyện ý hay không? Nguyện ý, nếu như cái này cũng không nguyện ý mà nói, ta chính là đồ đần. Coi như ngươi không xuất ra kiếm quyết như vậy. Xem ở ngươi trợ giúp chúng ta gia tộc đoạt được đảo chủ vị trí phân thượng, ta cũng sẽ đáp ứng ngươi. Băng Ly đạo tổ mở miệng thản nhiên nói. Cái này ta biết, chỉ bất quá, ta nghĩ ngươi thực lực có thể nâng cao một bước, kể từ đó, ta hai vị bằng hữu kia cũng sẽ đạt được càng thêm tốt dạy bảo. Lăng Phong nhìn xem Băng Ly đạo tổ, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn đem cái này hàn băng kiếm quyết truyền thụ cho Băng Ly đạo tổ mục đích. Cũng là hy vọng Băng Ly đạo tổ thực lực trở nên mạnh hơn, ánh mắt càng thêm khoáng đạt. Kể từ đó, La Tố Tố cùng La Bân tại hắn chỉ đạo dưới, tu vi tăng lên cũng sẽ càng nhanh. Băng Ly đạo tổ từ cái kia trên xe trượt tuyết xuống tới, đứng đây đối với Lăng Phong thật sâu cúi đầu nói ra, cảm ơn ngươi có thể như vậy tín nhiệm ta. Theo Băng Ly đạo tổ, Lăng Phong có thể đem cao cấp như vậy kiếm quyết truyền cho hắn, chính là đối với hắn một loại tín nhiệm. Tiền bối không cần phải khách khí, đem ngọc thạch cho ta, ta đem hoàn chỉnh kiếm quyết in dấu đi vào. Lăng Phong mở miệng đối với Băng Ly đạo tổ thản nhiên nói. Tốt. Băng Ly đạo tổ gật gật đầu, sau đó đem ngọc thạch trả lại cho Lăng Phong. Vừa rồi Lăng Phong chỉ là tại ngọc thạch này bên trong khắc dấu tầng thứ nhất hàn băng kiếm quyết. Lăng Phong nắm ngọc thạch, lập tức đi đến một cái bồ đoàn phía trên ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại, đem hàn băng kiếm quyết còn lại bộ phận khắc dấu đến ngọc thạch này bên trong. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong lúc này mới mở to mắt, đem ngọc thạch ném Băng Ly đạo tổ, mở miệng nói ra, ngọc thạch này bên trong kiếm pháp truyền thừa, có 3 lần kích hoạt cơ hội, chính ngươi dùng một lần, có thể đem mặt khác 2 lần cơ hội cho các ngươi người của gia tộc. Đa tạ. Băng Ly đạo tổ lập tức cuồng hỉ, hắn tiếp nhận ngọc thạch đằng sau, lập tức đối với Lăng Phong ở đây cúi người chào. Không cần khách khí, ta đi, chờ một chút ta sẽ để cho Vô Hận công tử đem ta 2 vị bằng hữu kia đưa tới. Lăng Phong mở miệng đối với Băng Ly đạo tổ thản nhiên nói. Tốt. Băng Ly đạo tổ khẽ gật đầu, sau đó tự mình đưa Lăng Phong cùng Tây Môn Vô Hận rời đi Hàn Băng đảo. Băng Ly đạo tổ cúi đầu nhìn xem ngọc trong tay thạch, nỉ non nói. Người này đến cùng là lai lịch gì? Vậy mà tiện tay liền đem cái này cao cấp như vậy Hàn Băng kiếm quyết tặng cho ta. Hắn cũng biết người trẻ tuổi kia không đơn giản, có thể đem nghịch thiên cấp kiếm quyết tiện tay người đưa, há lại loại người bình thường. Điểm này, đánh chết Băng Ly đạo tổ hắn cũng không tin. Liền xem như cái kia thể tông thánh địa, cùng Ngự Thiên Tông thánh địa hạch tâm truyền nhân, cũng không dám như vậy bại ra. Một cái có thể làm cho Long tộc đều coi trọng như thế người, hơn nữa còn có thể đem nghịch thiên cấp kiếm quyết tiện tay đưa ra ngoài người. Băng Ly đạo tổ chính mình cũng không dám phỏng đoán Lăng Phong đến cùng là thân phận gì. Chương 1493, 1493, gặp lại Bạch Tử Long. Loại người này thân phận, chính hắn ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ. Lăng Phong cùng Tây Môn Vô Hận rời đi về sau, tìm được La Tố Tố cùng La Bân. Hắn cùng La Tố Tố cùng La Bân ở chung một chỗ 3 ngày. Tại La Tố Tố cùng La Bân thể nội phong nhập Phượng Hoàng Chiến Y Liễu. Bọn hắn tỷ đệ thể nội Phượng Hoàng Chiến Y Liễu, hết thể có 5 tầng. Toàn bộ kích hoạt đằng sau, cái này Phượng Hoàng Ti có thể ngăn cản đạo quân cường giả phía dưới công kích. Mặc dù Lăng Phong thể nội Phượng Hoàng Chiến Y Lìa cũng là tầng 5, nhưng là bởi vì Lăng Phong bản thân tu luyện Chiến Thiên Quyết cao cấp, tại Chiến Thiên Quyết gia chỉ dưới, hắn Phượng Hoàng Chiến Y Lìa lực phòng ngự, so La Tố Tố cùng La Bân cao cấp rất nhiều. La Tố Tố cô nương, La Bân công tử, ta đã giúp các ngươi tìm được một sư tôn, về sau các ngươi liền theo vị sư tôn kia, hảo hảo tu luyện. Chờ các ngươi tu luyện có thành tựu, có thể đi Tiên Ma Đại Lục tìm ta. Các ngươi tiến về tiên ma đại lục Nam vực Quảng Nam quận Lăng ra tìm ta. Lăng Phong mở miệng đối với La Tố Tố cùng La Bân nói ra. Đối với La Tố Tố cùng Robin, hắn cũng chỉ có thể đến giúp nơi này. Ẩm. Ẩm. La Tố Tố cùng La Bân đều trong nháy mắt té quỵ dưới đất, chuẩn bị đối với Lăng Phong dập đầu nói lời cảm tạ. Mặc dù bọn hắn đã cứu Lăng Phong, nhưng là bọn hắn cảm thấy Lăng Phong còn cho bọn hắn đã đủ nhiều. Các ngươi làm cái gì? Mau dậy. Lăng Phong lập tức đưa tay đem bọn hắn tỷ đệ nâng đỡ, mở miệng đối bọn hắn tỷ đệ nói ra. Các ngươi là bằng hữu của ta, không cần như vậy. Ừm. Thần Kiêu Đại Sư, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. La Tố Tố nhìn xem Lăng Phong, hai mắt đỏ bừng, trong đôi mắt đã có mắt nước mắt đang đánh vòng vo. Mà La Bân cũng là như thế. Tốt, đừng khóc, các ngươi cùng Tây Môn Vô Hận công tử đi thôi. Hắn sẽ dẫn ngươi đi bái kiến sư tôn của các ngươi. Lăng Phong đối với La Tố Tố cùng La Bân nói ra, trong lòng của hắn cũng là có chút không bỏ được La Tố Tố cùng La Bân. Bất quá hắn cũng biết, trong thiên hạ này, không có tiệc không tan. Ừm. La Tố Tố cùng La Bân gật gật đầu, sau đó cùng Tây Môn Vô Hận đi. Lăng Phong đưa mắt nhìn La Tố Tố cùng La Bân rời đi, sau đó hắn về tới Ngao Phong cùng Nguyệt Hoa đạo tổ chỗ sân nhỏ. Hắn vẫn tương đối sợ hãi người cô độc, mà hắn cùng Ngao Phong cùng Nguyệt Hoa đạo tổ xem như rất quen thuộc, cùng bọn hắn ở cùng một chỗ, Lăng Phong trong lòng không có cảm giác cô độc. Dựa theo Tây Môn Vô Hận cho thời hạn, ngày mai ta liền có thể nhìn thấy đại sư huynh, nhiều năm như vậy không thấy, cũng không biết đại sư huynh đến cùng thế nào. Lăng Phong trong lòng có chút chờ mong. Hắn trở lại gian phòng của mình, xếp bằng ở trên giường, xuất ra nguyên thạch nhét vào bên trong lư hương bắt đầu tu luyện. Giữa trưa ngày thứ hai thời gian, Tây Môn Vô Hận tới, cùng hắn cùng đi, còn có một người. Khi Lăng Phong nhìn thấy Tây Môn Vô Hận người bên cạnh thời điểm, lập tức cuồng hỉ, bởi vì tại Tây Môn Vô Hận người bên cạnh, chính là đại sư huynh của hắn Bạch Tử Long. Tần Kiêu đại sư, đây chính là ta dựa theo yêu cầu của ngươi tìm tới người, không biết có phải hay không là bằng hữu của ngươi. Tây Môn Vô Hận chỉ vào đứng ở bên cạnh hắn Bạch Tử Long, mở miệng nói với Lăng Phong. Đúng, hắn chính là ta muốn tìm người. Lăng Phong cố nén kích động trong lòng, đối với Tây Môn Vô Hận nói ra. Ngươi là ai? Bạch Tử Long ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, sau đó mở miệng hỏi, ngươi vì sao muốn tìm ta? Ngươi biết Lăng Phong sao? Lăng Phong mở miệng đối với Bạch Tử Long hỏi. Lăng Phong, ta đương nhiên quen biết. Bạch Tử Long lập tức trả lời. Là hắn để cho ta tới tìm ngươi. Lăng Phong đối với Bạch Tử Long mỉm cười, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tây Môn Vô Hận, nói ra, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta cùng ta vị bằng hữu này nói chút nói, xong đằng sau, ta liền giúp ngươi đem trên người ngươi sự tình giải quyết. Tốt. Tây Môn Vô Hận trong đôi mắt cũng là xuất hiện vẻ kích động. Trước đó Lăng Phong thế nhưng là nói trợ giúp hắn kích hoạt thể nội hỏa thuộc tính tiềm năng. Chỉ bất quá Lăng Phong lo lắng gia tộc của hắn người sẽ cho hắn tìm phiền toái, cho nên mới đợi đến bằng hữu của hắn đi tới đằng sau, mới giúp hắn. Hiện tại hắn bằng hữu đã tới, hắn cũng không có cái gì lo lắng. Lăng Phong đối với Tây Môn Vô Hận gật gật đầu, sau đó nói với Bạch Tử Long, ngươi cùng ta đi vào một chút. Ừm. Bạch Tử Long gật gật đầu. Vừa rồi hắn đối với Lăng Phong hay là có mang một tia lý ý, thế nhưng là hắn đang nghe đối phương là Lăng Phong tìm đến, hắn liền không kháng cự. Lăng Phong mang theo Bạch Tử Long trở lại trong một gian phòng, đưa tay bố trí một cái kết giới, đưa tay tại trên mặt của mình một vòng, khôi phục chính mình chân thực dung mạo, mới mở miệng đối với Bạch Tử Long hô, đại sư huynh, Lăng Phong sư đệ. Bạch Tử Long nhìn xem Lăng Phong, có chút không thể tin, ngươi thật là Lăng Phong sư đệ. Đại sư huynh, thật là ta à, con lợn nhỏ đổi heo lớn. Lăng Phong đối với Bạch Tử Long mỉm cười. Ha ha ha, thật là ngươi a. Bạch Tử Long nhịn không được lớn tiếng cùng tiếu, sau đó đột nhiên bổ nhào qua, cùng Lăng Phong thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Hai người ôm hồi lâu sau, lúc này mới tách ra. Sư đệ, ngươi chạy thế nào tới nơi này? Những năm này ngươi trải qua như thế nào? Bạch Tử Long một mặt quan tâm đối với Lăng Phong hỏi. Ta trải qua cũng tạm được, đại sư huynh, ngươi đây. Lăng Phong mở miệng đối với Bạch Tử Long hỏi. Ta còn tốt. Bạch Tử Long đối với Lăng Phong nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hắn cái kia răng trắng như tuyết. Mặc dù nhiều năm không thấy, hắn màu da hay là giống như trước đây đen. Cứ việc những năm gần đây, hắn tại Bồng Lai Các ăn quá nhiều cực khổ, nhưng là tại sư đệ của mình trước mặt, hắn là sẽ không thừa nhận chính mình lẫn vào không tốt. Đã nhiều năm như vậy, Bạch Tử Long bây giờ cũng là một vị nguyên thần cảnh đại viên mãn cường giả. Hắn có thể có tu vi cao như vậy, quy công đến cùng, chủ yếu vẫn là hắn năm đó ở Thanh Nhu Lĩnh lấy được truyền thừa. Năm đó hắn cùng Quan Vân Phượng, Trương Đại Các, Phùng Thiên Tường, còn có Lăng Phong đều tại Thanh Nhu Lĩnh đạt được truyền thừa. Thanh Nhu Lĩnh truyền thừa, thế nhưng là rất lợi hại truyền thừa, có trọn vẹn tâm pháp tu luyện, vẫn xứng bộ tuyệt học. Mỗi đột phá một tầng, đều sẽ đạt được một loại cường đại bí thuật. Ngoại trừ tại Thanh Nhu Lĩnh lấy được truyền thừa bên ngoài, Bạch Tử Long năm đó ở Thiên Khanh bí cảnh, ngưng tụ kim đan phẩm chất cũng rất cao. Bây giờ Bạch Tử Long đã trở thành Bồng Lai Các đệ tử hệ tâm, hắn tại Bồng Lai Các bái tại một vị đạo tổ danh nghĩa, trở thành vị kia đạo tổ đệ tử đích truyền. Vị kia đạo tổ là Tây Môn gia tộc đạo tổ cường giả, tên là Tây Môn Duệ, người xưng Lăng Ba đạo tổ. Lăng Ba đạo tổ đối với hắn cũng coi là tương đối kính yêu. Thế nhưng là Lăng Ba đạo tổ 2 năm trước thụ thương, cho nên cho hắn chỉ điểm thời gian cũng thiếu. Bất quá hắn nương tựa theo cố gắng của mình cùng thiên phú, hay là lấy được thành tựu không tệ. Đại sư huynh, chúng ta trở về đi, chúng ta đi tìm nhị sư tỷ, tam sư huynh cùng tứ sư huynh. Lăng Phong mở miệng nói với Bạch Tử Long. Trước kia, bởi vì mọi người vì riêng phần mình tiền đồ, 4 chỗ 4 chỗ 4 3. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước. Lăng Phong có năng lực trợ giúp cho bọn hắn. hắn đạt được rất nhiều cao cấp truyền thừa, hắn có thể đem những này chuyển cho Bạch Tử Long bọn hắn. Có thể, bất quá ta tại cùng ngươi trước khi đi, nhất định phải cùng sư tôn ta đánh một cái bắt chuyện. Bạch Tử Long đối với Lăng Phong khẽ gật đầu, những năm này tại Đông Hải tu luyện, hắn cũng là rất hoài niệm trước kia tại Thanh Như Lĩnh sinh hoạt. Chương 1494, Bạch Tử Long sư tôn. Mặc dù trước kia tại Thanh Như Lĩnh thời điểm rất gian khổ, nhưng này một quãng thời gian, lại là hắn tốt đẹp nhất ký ức. Những năm gần đây, mỗi đến cô độc thời điểm, hắn ngoại trừ tưởng niệm thân nhân của mình bên ngoài, sẽ còn không nhịn được nghĩ lên Lăng Phong cùng Quan Vân Phượng bọn hắn. Ừm, chờ một chút chúng ta liền trở về Tiên Ma Đại Lục, trở lại Nam Vực, trở lại nhà của mình. Lăng Phong mở miệng nói với Bạch Tử Long. Tốt. Bạch Tử Long đột nhiên gật đầu. Hắn nói với Bạch Tử Long, ngươi sư tôn là đồng lai các người sao? Ta để cho người ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Đúng vậy, hắn là đồng lai các người Tây Môn gia tộc. Lúc trước ta đến đồng lai các thời điểm, tham gia đồng lai các tranh tài, thế nhưng là thành tích cũng không phải là rất lý tưởng. Cái kia cửu đại gia tộc, chỉ có Tây Môn gia tộc chịu muốn ta. Ta gia nhập vào Tây Môn gia tộc dưới trướng đằng sau, thực lực không ngừng tiến bộ, cuối cùng bị sư tôn ta phát hiện, hắn mới thu ta làm đồ đệ. Sư tôn ta là Tây Môn gia tộc Lăng Ba đạo tổ. Bạch Tử Long coi hắn là năm qua đồng lai các một chút sự tình, nói cho Lăng Phong. Mặc dù năm đó Bạch Tử Long tại Huyền Kiếm Tông thời điểm rất xuất sắc, thế nhưng là hắn đi vào đồng lai các những thế lực lớn này đằng sau, cùng những cái kia người cùng tuổi so sánh, cũng có chút kém. Sở dĩ năm đó cái kia đồng lai các cái này cựu đại gia tộc bên trong, chỉ có Tây Môn gia tộc mới nhìn được hắn. Bởi vì mấy năm trước, Tây Môn gia tộc là cái cuối cùng chọn lựa người của hắn. Phía trước 8 cái người của gia tộc, chọn lựa 8 vòng, đều không có một cái gia tộc coi trọng hắn. Tây Môn gia tộc cường giả sao? Vậy thì dễ làm rồi. Lăng Phong lộ ra vẻ mỉm cười, hắn hiện tại cùng người Tây Môn gia tộc, quan hệ khá tốt. Thế nhưng là sư tôn ta hiện tại thụ thương, ta không nhất định có thể nhìn thấy hắn. Bạch Tử Long khẽ nhíu mày, hắn đối với Lăng Ba đạo tổ vẫn rất có tình cảm. Bởi vì những năm gần đây, Lăng Ba đạo tổ đang dạy hắn thời điểm, cũng 10 phần dụng tâm, đây là chính hắn có thể cảm nhận được. Lăng Ba đạo tổ cũng biết hắn đến từ Nam Vực Huyền Kiếm Tông, thế nhưng là cũng không có bởi vì thân phận của hắn mà đối với hắn có ý kiến gì không. Lăng Ba đạo tổ đối với hắn dưới trướng tất cả đệ tử, cơ hồ đều là đối xử như nhau. Có cái gì không thể nhìn thấy, ta để Tây Môn Vô Hận mang ta cùng đi với ngươi. Có lẽ ta còn có thể giúp ngươi sư tôn đem thương chữa cho tốt. Lăng Phong mở miệng nói với Bạch Tử Long. Ngươi có thể trị hết sư tôn ta thương. Bạch Tử Long có chút khiếp sợ nhìn xem Lăng Phong. Sư đệ ta mấy năm nay, học được một chút y y thuật, cũng không thể cam đoan 100% chữa cho tốt ngươi sư tôn. Đi trước nhìn xem tình huống như thế nào rồi nói sau. Lăng Phong đối với Bạch Tử Long cười cười, sau đó hắn khôi phục tần kiêu dung mạo. Mang theo Bạch Tử Long từ trong nhà mặt đi tới, tìm được Tây Môn Vô Hận. Hắn mở miệng đối với Tây Môn Vô Hận nói ra, mang ta đi tìm ta vị bằng hữu này sư tôn đi, sư tôn hắn gọi Lăng Ba đạo tổ. Lăng Ba sư thúc. Hắn hiện tại thụ thương A, đang lúc bế quan chữa thương đầu. Tây Môn Vô Hận nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, có chút nhíu mày. Không có việc gì, người dẫn ta đi gặp hắn, ta có lẽ có thể trị hết thương thế trên người hắn. Lăng Phong đối với Tây Môn Vô Hận cười cười. Tốt à. Tây Môn Vô Hận gật gật đầu, sau đó mang theo Lăng Phong cùng Bạch Tử Long cùng đi tìm Lăng Ba đạo tổ. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong bọn hắn gặp được Lăng Ba đạo tổ. Lăng Ba đạo tổ gầy trơ cả xương, tóc hoa râm, sắc mặt cũng rất khó coi, mà lên trên người hắn khí tức rất không ổn định. Vô Hận gặp qua sư thúc. Tây Môn Vô Hận nhìn thấy Lăng Ba đạo tổ đằng sau, lập tức đối với Lăng Ba đạo tổ hành lễ. Đệ tử gặp qua sư tôn. Bạch Tử Long khi nhìn đến Lăng Ba đạo tổ đằng sau, lập tức đối với Lăng Ba đạo tổ hành lễ. Vô Hận, Tử Long, các ngươi tìm ta làm cái gì? Lăng Ba đạo tổ ngẩng đầu nhìn về phía Tây Môn Vô Hận cùng Bạch Tử Long. Sư tôn, ta muốn về Tiên Ma Đại Lục một đoạn thời gian, đệ tử đây là cố ý đến đây cùng ngươi nói khác. Bạch Tử Long ôm quyền, một mặt tôn kính đối với Lăng Ba đạo tổ hành lễ nói. Trở về Tiên Ma Đại Lục. Cũng tốt, ngươi nhiều năm như vậy đều không có trở về nhìn xem cũng không tệ. Khu khu khu. Lăng Ba đạo tổ đối với Bạch Tử Long khẽ gật đầu, Nói xong lời cuối cùng thời điểm, hắn nhịn không được ho khan. Tiền bối, ta chính là Vô Hận công tử cùng Bạch Tử Long công tử bằng hữu, để cho ta giúp ngươi xem một chút đi. Giờ phút này, Lăng Phong cũng là mở miệng đối với Lăng Ba Đạo Tổ nói ra. Ngươi! Lăng Ba Đạo Tổ ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, ánh mắt có chút ngưng tụ. Sư thúc, hắn chính là Tần Kiêu Đại Sư, chính là Long Tộc Hảo Bằng Hữu, lần này cũng là bởi vì hắn, cái kêu bồng lai đến đảo chủ tư cách, mới có thể rơi xuống chúng ta Tây Môn ra. Tây Môn Vô Hận đem Lăng Phong thân phận, còn có trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình cùng Lăng Ba Đạo Tổ nói một lần. Cái kêu bồng lai đảo đảo chủ tư cách, về chúng ta Tây Môn ra rồi. Lăng Ba Đạo Tổ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Đúng. Tây Môn Vô Hận khẽ gật đầu. Ngay tại 3 ngày trước đó, Đồng Lai Đảo những trưởng lão kia đã xác định đời tiếp theo Đồng Lai Đảo đảo chủ nhân tuyển là Tây Môn gia người. Về phân phái ai tới làm đảo chủ thì là Tây Môn gia tộc chính mình định đoạt. Lăng Ba đa tạ Tần Kiêu đạo hữu. Lăng Ba đạo tổ lập tức đứng lên, đối với Lăng Phong có chút cúi đầu, hắn thấy Lăng Phong chuyện này đối với bọn hắn Tây Môn gia tộc thế nhưng là có đại ân. Tiền bối không cần phải khách khí. Hiện tại có thể cho ta tới giúp ngươi nhìn một chút sao? Lăng Phong mở miệng đối với Lăng Ba Đạo Tổ nói ra. Ừm, làm phiền Tần Kiêu đạo hữu. Lăng Ba Đạo Tổ khẽ gật đầu, mặc dù hắn không biết Lăng Phong y thuật như thế nào, nhưng là Lăng Phong hiện tại chính là bọn hắn Tây Môn gia tộc đặc thù khách nhân, nếu người ta mở miệng, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Lăng Phong đi đến Lăng Ba Đạo Tổ trước mặt, đưa tay nắm Lăng Ba Đạo Tổ cổ tay, trợ giúp Lăng Ba Đạo Tổ kiểm tra thân thể. Một lúc sau, Lăng Phong cũng đối Lăng Ba Đạo Tổ thương thế có hiểu biết. Lăng Ba Đạo Tổ chẳng những thụ thương, hơn nữa còn trúng độc. Cái này chính là một loại tương đối bá đạo độc, bất quá Lăng Phong có nắm chắc đem Lăng Ba Đạo Tổ thể nội những độc này rút ra. Hắn mở miệng cùng Lăng Ba Đạo Tổ nói một lần, để Lăng Ba Đạo Tổ hảo hảo phối hợp hắn. Sau đó, hắn liền bắt đầu dùng huyền linh châm trợ giúp Lăng Ba Đạo Tổ tiêu độc. Nửa nén hương đằng sau. Lăng Phong đem Lăng Ba Đạo Tổ thể nội đại bộ phận độc tố đều rút ra, mà Lăng Ba Đạo Tổ cũng cảm giác được chính mình cả người đều nhẹ nhõm nhiều. Lăng Phong đang trợ giúp hắn nhổ xong độc đằng sau, còn cần huyền linh châm, trợ giúp hắn tiếp tục một chút gãy mất kinh mạch cùng chữa trị một chút bị tổn thương huyệt vị. Một phen trị liệu xong đến, Lăng Ba Đạo Tổ cảm giác được thân thể của mình khôi phục rất nhiều, mặc dù khoảng cách trạng thái đỉnh phong còn có chút chênh lệch, nhưng là cùng lúc trước so sánh. Nhưng lại có khác nhau một trời một vực. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong ý gì thuật vậy mà cường đại như thế. Bạch Tử Long cùng Tây Môn Vô Hận nhìn thấy Lăng Ba Đạo Tổ bị Lăng Phong trị liệu tốt đằng sau, đều rất cao hứng. Đa tạ Tần Kiêu đạo hữu. Lăng Ba Đạo Tổ lần nữa đối với Lăng Phong túi người chào thật sâu. Ngươi thư giãn một tí, ta hiện tại truyền thụ một môn luyện thể quyết cho ngươi. Cái này luyện thể quyết, có trợ giúp thân thể của ngươi khôi phục. Lăng Phong mở miệng đối với Lăng Ba Đạo Tổ nói ra. Lăng Ba Đạo Tổ gật gật đầu, lập tức nhắm mắt lại phối hợp Lăng Phong. Lăng Phong truyền thụ cho Lăng Ba Đạo Tổ chính là một môn thiên giai cao cấp luyện thể quyết. Môn này luyện thể quyết, rất thích hợp Lăng Ba Đạo Tổ thể chất. Chương 1495, ta tắc thành cho bọn hắn. Đạt được luyện thể quyết đằng sau, Lăng Ba Đạo Tổ cũng là lần nữa bị chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong sẽ truyền thụ cho hắn cao cấp như vậy luyện thể quyết. Cái này. Lăng Ba Đạo Tổ mở to mắt, một mặt khiếp sợ nhìn xem Lăng Phong. Tiền bối ngươi không cần kinh ngạc như thế, cảm ơn ngươi những năm này dạy bảo ta vị bằng hữu này, ngươi bây giờ luyện công chữa thương đi, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Lăng Phong đối mặt mỉm cười đối với Lăng Ba Đạo Tổ nói ra. Tốt. Lăng Ba Đạo Tổ gật gật đầu. Sau đó, Lăng Phong cùng Tây Môn Vô Hận. Còn có Bạch Tử Long cùng rời đi Lăng Ba Đạo Tổ nơi bế quan. Đi thôi, tìm một chỗ, đến phiên ngươi. Lăng Phong mở miệng nói với Tây Môn Vô Hận. Hắn chuẩn bị trợ giúp Tây Môn Vô Hận giải quyết đằng sau, liền mang theo Bạch Tử Long rời đi Bồng Lai Các, trở về Tiên Ma Đại Lục. Ừm. Tây Môn Vô Hận gật gật đầu, sau đó mang theo Lăng Phong cùng Bạch Tử Long, về tới chỗ ở của hắn. Tại chỗ ở của hắn, có hắn chuyên dụng tu luyện mật thất. Lăng Phong để Bạch Tử Long bên ngoài mật thất bên ngoài chờ đợi, còn hắn thì cùng Tây Môn Vô Hận cùng một chỗ tiến vào trong mật thất. Tại trong mật thất, Lăng Phong đầu tiên là dùng bí thuật đem Tây Môn Vô Hận trúc cơ đạo đài phong ấn, sau đó lại dùng huyền linh châm trợ giúp Tây Môn Vô Hận, đem thể nội những cái kia đã héo rút kinh mạch cùng huyệt vị kích hoạt. Huyệt vị cùng kinh mạch, cũng đều là có thuộc tính. Có một ít công pháp đặc thù, tại tu luyện quá trình bên trong, sẽ đem một loại nào đó thuộc tính huyệt vị cùng kinh mạch tiềm năng khai quật ra. Tây Môn Vô Hận trên người tình huống chính là, hắn tu luyện thủy thuộc tính công pháp, những năm này đều là đang không ngừng đào móc trong cơ thể hắn thủy thuộc tính huyệt vị cùng kinh mạch tiềm năng, từ đó làm cho trong cơ thể hắn cái kia hỏa thuộc tính huyệt vị cùng kinh mạch đều héo rút. Kích hoạt lên những huyệt vị này cùng kinh mạch đằng sau, Lăng Phong truyền Tây Môn Vô Hận một môn nghịch thiên sơ cấp hồn quyết cùng luyện thể quyết, một môn thủy hỏa đồng tu nghịch thiên sơ cấp luyện khí công pháp, còn có chính là một bộ nghịch thiên thủy hỏa kiếm quyết. Cái này thủy hỏa đồng tu nghịch thiên sơ cấp luyện khí công pháp cùng thủy hỏa kiếm quyết đều là Lăng Phong tại thần bí ở trên đảo lấy được. Hắn phát hiện cái này Tây Môn Vô Hận thật rất thích hợp tu luyện, cho nên hắn mới đem những công pháp này truyền thụ cho Tây Môn Vô Hận. Làm xong những này đằng sau, Lăng Phong tại Tây Môn Vô Hận thể nội lưu lại tầng tầng phong ấn. Mỗi khi Tây Môn Vô Hận đột phá nhất trọng, liền sẽ đạt được công pháp tương ứng tu luyện kế hoạch. Những này tựa như là năm đó lão giả Lôi Thôi tại Lăng Phong thể nội lưu lại phong ấn một dạng. Bất quá Lăng Phong không có lão giả Lôi Thôi biến thái như vậy, bắt hắn Tây Môn Vô Hận nhỏ dế mèn mở ra trò đùa. Nhưng là nếu như những cấm chế này phát tác mà nói, cũng sẽ để Tây Môn Vô Hận đau đến không muốn sống. Hai canh giờ đằng sau, Lăng Phong lúc này mới trợ giúp Tây Môn Vô Hận làm xong hết thảy. Mà lực lượng trong cơ thể bị giam cầm, Tây Môn Vô Hận trong lúc nhất thời cũng là cảm giác được có chút khó mà thói quen. Khi Lăng Phong cùng Tây Môn Vô Hận từ trong mật thất sau khi đi ra, phát hiện trong phòng khách đã nhiều hơn một người, người này chính là Tây Môn Vô Hận sư muội Lam Khả Nhi. Lam Khả Nhi thân phận cũng không đơn giản, gia tộc của nàng cũng là đồng lai các cửu đại gia tộc một trong, mà lại Lam gia tại đồng lai các cửu đại gia tộc bên trong xếp hạng thứ 5 tồn tại. Mà lại Lam Khả Nhi hay là Lam gia đại tiểu thư. Mặc dù Lam gia trước đó cùng Tây Môn gia quan hệ vẫn luôn không phải rất tốt, nhưng là Lam Khả Nhi cũng không để ý những này, nàng chính là ưa thích Tây Môn Vô Hận, cho dù là người nhà của nàng cũng cản trở không được nàng. Giờ phút này, Bạch Tử Long cùng Lam Khả Nhi ngồi cùng một chỗ nói chuyện thiếm. Hắn nghe nói qua Lam Khả Nhi, bởi vì Lam Khả Nhi thiên phú rất tốt, mà lại cũng rất mỹ lệ, là hắn cùng đồng lai các những sư huynh đệ khác cùng một chỗ thường xuyên thảo luận đối tượng một trong. Lam Khả Nhi tại một canh giờ trước đó, đã đi tới Tây Môn Vô Hận nơi ở. Khi Bạch Tử Long khoảng cách gần như vậy thấy được nàng thời điểm, có chút kinh ngạc. Bất quá hắn thật lâu liền chấn định lại, thân phận của hắn bây giờ, là hắn Lăng Phong sư đệ bằng hữu, hắn cái này Lăng Phong sư đệ, dịch dung đằng sau thân phận, thế nhưng là một cái đại sư. Hắn sư đệ thủ đoạn cao minh, ngay cả sư tôn hắn Lăng Ba đạo tổ thương thế đều có thể nhẹ nhõm chữa cho tốt. Lam Khả Nhi biết được Bạch Tử Long là Tần Kiêu đại sư bằng hữu đằng sau, đối với Bạch Tử Long cũng là khách khí, hai người trong phòng khách trò chuyện thật vui. Tần Kiêu đại sư, Vô Hận sư huynh, các ngươi có thể tính đi ra. Nhìn thấy Tây Môn Vô Hận đằng sau, Lam Khả Nhi trên mặt lập tức lộ ra vẻ mỉm cười. Ừm, Tần Kiêu đại sư vừa rồi truyền thụ cho ta một chút tuyệt kỹ, mà lại Tần Kiêu đại sư chuẩn bị đi trở về, ngươi đi để cho người ta chuẩn bị một chút thịt rượu. Xem như cho Tần Kiêu đại sư thực hiện đi. Tây Môn Vô Hận mở miệng nói với Lam Khả Nhi. Được, ta cái này đi làm. Lam Khả Nhi rất vui vẻ, sau đó lập tức xoay người rời đi. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong, Bạch Tử Long, Tây Môn Vô Hận, còn có Lam Khả Nhi lần nữa ngồi cùng một chỗ uống rượu. Tại trên bàn rượu, Lăng Phong cũng là lấy ra Long tộc tộc trưởng đưa cho hắn rượu. Mà lại hắn tại Tây Môn Vô Hận cùng Lam Khả Nhi uống rượu bên trong, hạ một chút tình độc. Tình độc này thế nhưng là Lăng Phong tại Liêu Hàn Yên thể nội lấy được tình độc. Sư đệ, tại sao ta cảm giác đến Tam Thánh Tử cùng Lan Khả Nhi cô nương có chút không đúng a? Đang uống rượu thời điểm, Bạch Tử Long cũng cảm thấy Tây Môn Vô Hận cùng Lam Khả Nhi khác thường. Chỉ bất quá Tây Môn Vô Hận cùng Lam Khả Nhi chính mình không có cảm thấy mà thôi. Ta cho bọn hắn hạ dược, mà lại là tình dược. Lăng Phong ở trong lòng cùng Bạch Tử Long đường rẽ. Hạ tình dược, vì cái gì? Bạch Tử Long có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Cái này Tây Môn Vô Hận có chút chất phác, cái này Lam Khả Nhi cô nương đối với hắn là một lòng say mê, hắn lại làm như không thấy. Ta đây chỉ là tác thành cho bọn hắn hai người mà thôi, chúng ta cũng uống đến không sai biệt lắm, cần phải đi. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại một câu. Sau đó hắn cùng Bạch Tử Long đứng dậy, cùng Tây Môn Vô Hận cùng Lam Khả Nhi cáo biệt. Thần Kiêu đại sư, ta đưa ngươi. Tây Môn Vô Hận đứng lên, thân thể của hắn có chút lung lay. Không cần, ngươi chiếu cố tốt Khả Nhi cô nương là được, ta cùng bằng hữu của ta chính mình đi là có thể, ta đi trước tìm một cái Ngao Phong trưởng lão, sau đó liền trở về. Lăng Phong đối với Tây Môn Vô Hận cười cười, sau đó mang theo Bạch Tử Long rời đi. Hắn cùng Bạch Tử Long lúc rời đi, hắn lại thả ra một chút tình độc. Tại tình độc này tác dụng dưới, Tây Môn Vô Hận cùng Lam Khả Nhi triệt để mê loạn, hai người ngay tại cái kia nhà ăn ôm ở cùng nhau, sau đó lẫn nhau tại trên thân thể đối phương bắt đầu vuốt ve. Mà Lăng Phong mang theo Bạch Tử Long, đi tới Ngao Phong vợ chồng nơi ở, cùng Ngao Phong vợ chồng cáo biệt. Ngao Phong vợ chồng đại khái sẽ ở Đồng Lai Đảo ở một thời gian ngắn, bởi vì Long tộc có không ít sự tình muốn hợp tác với Đồng Lai Đảo. Những chi tiết này đều cần từ từ đàm luận. Cáo biệt Ngao Phong vợ chồng đằng sau, Lăng Phong cùng Bạch Tử Long chỗ ngồi một chiếc bay hướng Tiên Ma Đại Lục phi thuyền. Sau một canh giờ, tại Tây Môn Vô Hận nơi ở, cái kia trong phòng ăn. A, rít lên một tiếng tại cái kia trong phòng ăn truyền ra. Lam Khả Nhi nhìn xem nằm ở bên cạnh hắn Tây Môn Vô Hận, cả người đều ngộng. Giờ phút này, Tây Môn Vô Hận cũng là bị Lam Khả Nhi tiếng thét chói tai đánh thức. Hắn mở to mắt, nhìn thấy Lam Khả Nhi quần áo nửa thân trần trỗi trước mặt mình, thần sắc bối rối. Hắn sửng sốt một chút đằng sau, đột nhiên ngồi xuống, phát hiện trên người mình trần trùng trục. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Lam Khả Nhi, sau đó đang nhìn hoàn cảnh chung quanh, trong óc trong lúc mơ hồ hiện ra một đoạn ký ức. Đoạn ký ức này là hắn cùng Lăng Phong còn có Bạch Tử Long bọn người uống rượu đằng sau, hắn cùng Lam Khả Nhi ôm nhau, sau đó. Chương 1496, 1496, Hỏa Tông lưu động triển lãm tranh. Khả Nhi sư muội, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách. Tây Môn Vô Hận một mặt kiên định nói với Lam Khả Nhi. Ô ô, Lam Khả Nhi giờ phút này cũng biết chuyện gì xảy ra. Nàng lập tức bưng bít lấy mặt mình, ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc ồ lên. Nàng rất yêu Tây Môn Vô Hận, chỉ tiếc Tây Môn Vô Hận căn này đầu gỗ, vẫn luôn không để ý tới nàng, mà nàng làm một cái nữ hài tử, cũng không thể quá ngay thẳng. Hôm nay bọn hắn rốt cục bước ra bước then chốt. Nàng hiện tại cái này thút thít, không phải là bởi vì thương tâm, mà là bởi vì cao hứng vui đến phát khóc. Sư muội, đừng khóc, ta thật sẽ đối với ngươi phụ trách, ta biết ngươi thích ta. Kỳ thật trong lòng ta cũng là thích ngươi. Tây Môn Vô Hận cắn răng một cái, sau đó đi đến Lam Khả Nhi bên người, đem ôm lấy. Khi hắn ôm lấy Lam Khả Nhi sát na, Lam Khả Nhi thân thể mềm mại có chút một trận, sau đó hai người bọn họ đều cảm giác được thân thể của mình lần nữa nóng lên. Lam Khả Nhi ngẩng đầu nhìn Tây Môn Vô Hận, ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên mê ly, mà Tây Môn Vô Hận cũng là như thế. Cuối cùng, hai người lại ôm nhau, lăn lộn dưới đất. Sau một tháng, Bạch Tử Long cùng Lăng Phong về tới Thiên Hải Thành. Tại trong một tháng này, Lăng Phong điên cuồng luyện hóa nguyên thạch tăng lên tu vi của mình. Thế nhưng là hắn vẫn không có đột phá đến đạo chủ đệ lục trọng cảnh giới. Tại tháng này bên trong, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, Lăng Phong còn cần Bạch Hồn Ngọc, đem hắn từ thần bí trên hòn đảo lấy được một chút truyền thừa bí pháp, đều khắc dấu đến Bạch Hồn Ngọc phía trên. Dạng này nếu như hắn muốn đem những bí pháp này truyền thụ cho những người khác mà nói, cũng dễ dàng một chút. Những này trên ngọc bội, đều có hắn bày cấm chế, cho dù là những người khác từ trên người hắn đạt được ngọc giản này, cũng vô pháp sử dụng. Sư đệ, ta muốn về nhà trước nhìn một chút, ta đã thật lâu đều không có về nhà, ta sau khi về nhà, đến lúc đó sẽ đi Huyền Kiếm Tông, đến lúc đó chúng ta tại Huyền Kiếm Tông gặp đi. Bạch Tử Long mở miệng nói với Lăng Phong. Được rồi. Lăng Phong gật gật đầu. Sau đó tại Thiên Hải Thành cùng Lăng Phong phân biệt. 10 ngày sau, Lăng Phong về tới Thiên Kiếm Thành, tại một cái rộng lớn trong đại sảnh, Lăng Phong cùng hắn những đạo quân kia đệ tử gặp mặt. Cái kia 30 vị đệ tử, hết thể tới 25 vị. Đệ tử gặp qua sư tôn. Động Tam đạo quân cùng mặt khác đạo quân, đều lập tức đối với Lăng Phong cung kính hành lễ. Không cần đa lễ. Trong khoảng thời gian này, kiếm pháp luyện đến đâu rồi? Lăng Phong mở miệng đối với Động Tam đạo quân nhàn nhạt hỏi. Hồi sư tôn, đệ tử kiếm đạo tu vi, đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất đệ tứ trọng cảnh giới. Động Tam đạo quân mở miệng hồi đáp, hắn cũng không nghĩ tới chính mình kiếm đạo tu vi, vậy mà tăng lên nhiều như vậy, trải qua Lăng Phong chỉ điểm đằng sau, nhân sinh của hắn phát sinh to lớn thuế biến. Sau đó, Lăng Phong lại đối những đệ tử khác hỏi một chút, sau đó trợ giúp bọn hắn giải đáp một chút tu luyện vấn đề. Giúp bọn hắn đều giải đáp hoàn tất đằng sau, Lăng Phong cái này mở miệng đối với Động Tam Đạo Quân hỏi, ta trước đó để cho các ngươi thu thập nữ hải kia tin tức, các ngươi có thể có thu thập được. Thu thập được. Động Tam Đạo Quân khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Lăng Phong, nói ra, đây là chúng ta thu thập được tin tức, đều tại trong túi chữ vật này. Lăng Phong tiếp nhận túi chữ vật, phát hiện túi chữ vật này bên trong, có rất nhiều quyển trục, ngọc giản, thư loại hình. Hạnh khổ các ngươi đều trở về tu luyện đi. Động Tam, ngươi giúp ta đi cho Thiên Kiếm Minh Thánh Tử Độc Cô Vũ đưa tin, liền nói ta tìm hắn, nếu như hắn tại Thiên Kiếm Thành mà nói, để hắn tới tìm ta. Lăng Phong mở miệng nhàn nhạt đối với Động Tam Đạo Quân bọn hắn nói ra. Đúng. Động Tam Đạo Quân bọn hắn ôm quyền đối với Lăng Phong có chút hành lễ, sau đó đều rời đi. Sau một canh giờ, một vị xinh đẹp thị nữ đi tới Lăng Phong ở trong sân, cái này xinh đẹp thị nữ, chính là Độc Cô Vũ thiếp thân thị nữ. Du Nhiên gặp qua Tần Kiêu Đại Sư. Người thị nữ này lập tức đối với Lăng Phong hành lễ, thị nữ này rất xinh đẹp, dáng người thon dài, mái tóc đen nhánh mềm mại, làn da trắng nõn, cong cong đại mi phía dưới, hai con mắt như nước trong veo, giống như trong bầu trời đêm tinh thần đồng dạng sáng tỏ, mũi ngọc tinh xảo tiểu xảo, miệng nhỏ hồng nhuận phân phớt, tản ra mê người quang trạch. Độc Cô Vũ không tại. Nhìn trước mắt thiếu nữ này, Lăng Phong khẽ cho mày. Lúc đầu hắn muốn tìm người là Độc Cô Vũ, thế nhưng là không nghĩ tới lại tới một nữ. Công tử nhà ta đang bế quan. Nàng đang bế quan trước đó, phân phó ta, nếu như Tần Kiêu Đại Sư ngươi tới tìm hắn, liền lập tức để cho ta đem một vật giao cho ngươi. Thiếu nữ này nói xong, sau đó cũng lấy ra một cái túi chữ vật. Lăng Phong cầm tới túi chữ vật đằng sau, mở ra xem, phát hiện túi chữ vật này bên trong, cũng có được rất nhiều quyển trục, ngọc bội, còn có thư tín loại hình đồ vật. Trong túi chữ vật này đồ vật, so Động Tam Đạo Quân bọn hắn cùng một chỗ cộng lại còn nhiều hơn. Người trở về đi. Lăng Phong đối với thiếu nữ này thản nhiên nói. Đúng. Thiếu nữ này đối với Lăng Phong khẽ không người hành lễ, sau đó liền rời đi. Lăng Phong liền ở tại trong nhà này, sau đó bắt đầu sàng chọn Độc Cô Vũ cùng hắn những đệ tử kia giúp hắn thu thập tới tin tức. Ba ngày sau, Lăng Phong đem những này tin tức đều sàng chọn một lần, đem nó phần lớn tin tức đều thi đấu sàng chọn mất rồi, chỉ là còn lại hơn 100 đầu hắn cho rằng tin tức hữu dụng. Phanh phanh phanh. Một tràng tiếng gõ cửa bên ngoài truyền vào. Lăng Phong chậm rãi mở to mắt, đối với ngoài cửa hỏi, ai nha? Sư tôn, là ta. Động Tam. Động Tam Đạo Quân thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Tìm ta chuyện gì? Lăng Phong mở miệng đối với Động Tam hỏi. Sư tôn, ngày mai Họa Tông sẽ ở chúng ta Thiên Kiếm Thành cử hành một trận lưu động triển lãm tranh, cơ hội khó được, chúng ta cùng mặt khác sư đệ sư muội cùng một chỗ giúp ngươi lấy được một tấm phiếu, không biết sư tôn ngươi có hứng thú hay không tham gia. Động Tam Đạo Quân thanh âm lại truyền vào. Họa Tông lưu động triển lãm tranh. Lăng Phong đôi mắt đẹp có chút sáng lên. Họa Tông chính là một cái thế lực rất thần bí, đệ tử của bọn hắn đều am hiểu vẽ tranh. Nhắc lên Họa Tông, Lăng Phong liền không nhịn được nhớ tới Tôn Khả. Tôn Khả gia hỏa này cũng là một tên họa tu, mà lại hắn đã thật lâu chưa thấy qua Tôn Khả. Hắn vung tay lên, cái kia đóng lại cửa viện lập tức liền tự động mở ra. Lăng Phong ở lại viện này, đều đã bị hắn bố trí tinh vi cơ quan, hắn có thể thông qua trận pháp khống chế trong nhà này cơ quan. Tại bên ngoài viện Động Tam Đạo Quân, nhìn thấy sân nhỏ đại môn bị mở ra đằng sau nhưng không ai, hắn cũng là sửng sốt một chút. Vào đi. Lăng Phong thanh âm trong phòng truyền ra. Động Tam Đạo Quân lúc này mới nhấc chân đi vào. Khi hắn đi vào sân nhỏ đằng sau, viện kia đại môn lại chính mình đóng lại. Động Tam Đạo Quân quay đầu nhìn một chút, phát hiện không có người đằng sau, lúc này mới hướng phía phòng khách đi đến. Khi hắn tiến vào phòng khách thời điểm, lập tức liền phát hiện ngồi trong phòng khách Lăng Phong. Đệ tử Động Tam bái kiến sư tôn. Động Tam Đạo Quân đi đến Lăng Phong trước mặt, lập tức đối với Lăng Phong chắp tay hành lễ. Cái kia triển lãm tranh ở nơi nào cử hành? Chương 1497, 1497, hắn là sư tôn ta. Triển lãm tranh này đến lúc đó trên Thiên Kiếm đảo cử hành, đây là vé vào cửa. Động Tam Đạo Quân hai tay cầm một tấm tờ giấy màu vàng nóng đưa cho Lăng Phong. Trang giấy này phía trên vẽ lấy rất đẹp ảnh mây, phía trên có một cái vẽ chữ, ở giữa cắm ngược lấy một thanh kiếm, trên thân kiếm kia có một cái phi thường bắt mắt chữ thiên. Trang giấy bối cảnh, có dáng người thướt tha tiên nữ, cũng có được tướng mạo nam tử tuấn Mỹ, cấp độ rõ ràng, họa sĩ tinh xảo. Khi Lăng Phong nhìn chằm chằm trên trang giấy kia mỹ nữ nhìn thời điểm, phát hiện mỹ nữ kia tựa hồ đang đối với hắn mỉm cười. Hắn đem trang giấy trái lại xem xét, phát hiện cái này trang giấy bên trên viết triển lãm tranh thi triển thời gian cùng địa điểm. Hắn ngẩng đầu nhìn Động Tam Đạo Quân, nói ra, các ngươi có lòng, ngày mai ta sẽ đúng giờ đi tham gia triển lãm tranh, ta đối với triển lãm tranh này cũng là tương đối cảm thấy hứng thú. Ta chỗ này có một bộ kiếm quyết, ngươi cầm lấy đi cùng ngươi những sư đệ sư muội kia lĩnh hội đi. Nói, Lăng Phong lấy ra một viên ngọc giản. Trong ngọc giản này, có một bộ thiên giai đỉnh phong kiếm quyết, đây là một loại rất kỳ lạ kiếm quyết, là Lăng Phong tại thần bí trên hòn đảo lấy được. Hắn từ Đông Hải trở về Tiên Ma Đại Lục trong khoảng thời gian này, đem kiếm pháp này truyền thừa, dùng linh hồn bí pháp khắc dấu đến ngọc giản này phía trên. Trên ngọc giản này kiếm quyết, cơ hồ tất cả kiếm tu đều có thể lĩnh hội. Người khác nhau, lĩnh hội kiếm quyết này lĩnh ngộ, cũng sẽ có lấy rất lớn khác biệt. Trên ngọc giản này, có Lăng Phong lưu lại đặc thù phong ấn, hắn đem cái này đặc thù phong ấn biến mất đằng sau, đưa cho Động Tam Đạo Quân. Động Tam tiếp nhận ngọc giản kia đằng sau, lập tức đối với Lăng Phong túi người chào nói, đà tạ sư tôn. Bọn hắn vốn chính là muốn cùng Lăng Phong cùng đi tham gia triển lãm tranh, cũng không phải là nghĩ biện pháp từ trong tay Lăng Phong bờ UFF xong chỗ. Hiện tại Lăng Phong ban cho bọn hắn một bộ kiếm quyết, cái này khiến hắn vui vẻ không thôi. Trở về đi, ngày mai ở triển lãm tranh trước khi bắt đầu, tới tìm ta là được. Lăng Phong mở miệng nhàn nhạt đối với Động Tam Đạo Quân nói ra. Đúng. Động Tam Đạo Quân đối với Lăng Phong có chút hành lễ, sau đó liền xoay người rời đi. Họa Tông triển lãm tranh. Hẳn là sẽ rất không tệ a. Lăng Phong túi đầu nhìn xem trong tay trang giấy, khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Hắn biết Họa Tông người tu luyện làm ra họa tác, đều ẩn chứa đặc thù ý cảnh. Rất nhiều họa tác, đối với người tu luyện trợ giúp cực lớn. Có người, khi nhìn đến những họa tác này đằng sau, có thể từ những họa tác này ý cảnh bên trong. Có chỗ linh ngộ, đối với mình tu luyện vô cùng hữu ích. Cho nên, cái này Họa Tông triển lãm tranh vé vào cửa, rất khó lấy được. Có ít người vì tranh thủ đến một tấm dạng này vé vào cửa, thậm chí sẽ đánh đến đầu rơi máu chảy. Ngày thứ hai ban đêm, Lăng Phong ăn no cơm tối đằng sau đi ra ngoài, phát hiện Động Tam Đạo Quân, Cưu Hác Đạo Quân, Hoa Ngự Đạo Quân, Vân Hạc Đạo Quân những người này, đều chờ ở cửa hắn. Nơi cửa hết thể có 25 người đệ tử. Gặp qua sư tôn. Những người này ở đây nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, đều là lập tức tôn kính đối với Lăng Phong hành lễ. Không cần đa lễ, đi thôi. Lăng Phong đối với mấy cái này đệ tử gật gật đầu, sau đó cùng bọn hắn cùng đi đến chỗ khởi hành, cưới chuyên môn phi thuyền, tiến về Thiên Kiếm Đảo. Thiên Kiếm Đảo, chính là Thiên Kiếm Thành trên không đường kính lớn nhất huyền không đảo, đường kính vượt qua 100 dặm. Chỉ có cưới chuyên môn phi thuyền, mới có thể tiến nhập đến Thiên Kiếm Đảo. Nếu như không phải cưỡi chuyên môn phi thuyền, một khi có người tới gần Thiên Kiếm Đảo, liền sẽ bị trên đảo trận pháp công kích. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong bọn hắn ngồi phi thuyền, đi tới Thiên Kiếm phía trên một tòa chỗ khởi hành bên trên hạ xuống. Lăng Phong tại Động Tam Đạo Quân bọn hắn chen trúc bên dưới đi ra chỗ khởi hành. Bọn hắn một nhóm người này, đều là văn sư, mà lại có 10 cái là thất phẩm văn sư, vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Là Động Tam Đạo Quân bọn hắn. Bọn hắn hẳn là tới tham gia triển lãm tranh A. Nhìn điệu bộ này, phải là không ít tại Thiên Chu chỗ khởi hành người bên ngoài, nhìn thấy Động Tam Đạo Quân bọn hắn đằng sau, cũng nhịn không được nghị luận lên. Vị kia đi ở chính giữa người trẻ tuổi là ai? Ta nhận ra người này tên là chính là Thiên Tà Chân Quân, tại mấy tháng trước, tại Thiên Kiếm Đảo, đem chúng ta Thiên Kiếm Môn Thánh Tử đánh bại. Một chút Thiên Kiếm Môn đệ tử, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau. Lập tức mở miệng nói ra. Những người này lúc trước đều trên Thiên Kiếm Đảo nhìn Lăng Phong cùng Độc Cô Vũ tranh tài. Bởi vì lúc trước Lăng Phong cùng Độc Cô Vũ thời điểm tranh tài, tu vi của hắn là nguyên thần cảnh giới đại viên mãn, cho nên những người này còn tưởng rằng Lăng Phong là nguyên thần chân quân cảnh giới, cho nên xưng hô hắn là Thiên Tà Chân Quân. Một lúc sau, Lăng Phong cùng Động Tam Đạo Quân bọn hắn đi tới một tòa cung điện hùng vĩ bên trong. Giờ phút này, còn có rất nhiều người hướng phía trong cung điện này đi đến. Ha ha, Động Tam Đạo Hữu. Cưu Hác Đạo Hữu. Vân Hạc đạo hữu, Hoa Ngữ đạo hữu, Lôi Dương đạo hữu. Trong đại điện này, rất nhiều người nhìn thấy Động Tam đạo quân bọn hắn đằng sau, đều nhao nhao đi tới đối với Động Tam đạo quân bọn hắn chào hỏi. Động Tam đạo hữu, vị đạo hữu này là ai a? Một chút cùng Động Tam đạo quân người quen thuộc, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi. Ta cho chư vị giới thiệu một chút, vị này chính là sư tôn của ta, Tần Kiêu. Động Tam đạo quân một mặt trịnh trọng đối với hắn những bằng hữu kia giới thiệu nói. Sư tôn. Động Tam đạo quân những bằng hữu kia, đều một mặt giật mình nhìn xem Động Tam đạo quân. Bọn hắn không nghĩ tới Động Tam đạo quân, vậy mà lại bái một cái hắn trẻ tuổi như vậy nhân vi sư. Đúng, hắn chính là ta sư tôn. Động Tam đạo quân khẽ gật đầu. Hắn cũng là sư tôn của ta. Giờ phút này, Cưu Hắc đạo quân cũng mở miệng. Hắn cũng là sư tôn của ta. Lôi Dương đạo quân cũng mở miệng, hắn là Lăng Phong đệ tử thứ 5. Ngay sau đó, Vân Hạc đạo quân, Hoa Ngữ đạo quân cùng những người khác, cũng đều nhao nhao mở miệng. Động Tam, các ngươi không thấy trò đùa a? Tiểu tử này có tài đức gì, vậy mà có thể để các ngươi bái hắn làm thầy. Nhưng vào lúc này, một cái hơi có vẻ bén nhọn thanh âm truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia mở miệng nói chuyện người, là một vị thất phẩm giải văn sư. Thân thể người này hơi có vẻ mập mạp, qua tướng mạo, niên kỷ cùng Động Tam đạo quân tương tự, chính mang theo hai vị người trẻ tuổi, chậm rãi từ cửa vào đại điện đi đến. Là Nho Dạ đại sư. Người bên trong đại sảnh nhìn thấy cái này trung niên nam tử mập mạp đằng sau, lập tức xuất hiện một tia bạo động. Nam tử trung niên này, thân là thất phẩm giải văn sư, bản thân tu vi cũng là đạt đến đạo quân cảnh giới đại viên mãn, tại Thiên Kiếm Thành văn sư giới, xem như tương đối có danh tiếng. Động Tam đạo quân nhìn cái kia Nho Dạ đạo quân một chút, sau đó mở miệng nói ra. Nho Dạ, ta bái nhập Tần Kiêu sư tôn môn hạ, chủ yếu là học tập kiếm thuật. Đương nhiên, Tần Kiêu sư tôn tại văn thuật bên trên tạo nghệ, cũng không phải chúng ta có thể so sánh. Đang nói chuyện thời điểm, Động Tam đạo quân vẫn không quên đối với Lăng Phong ôm quyền chắp tay biểu thị tôn kính. Mặc dù cái này Nho Dạ đạo quân là thất phẩm giải văn sư, nhưng là hắn phe phái cùng Động Tam đạo quân phe phái không giống với. Mà lại Động Tam đạo quân chỗ thế lực, cũng cùng Nho Dạ đạo quân chỗ thế lực khác biệt, song phương hay là đối lập quan hệ. Cho nên cái này Nho Dạ đạo quân đang nghe Động Tam đạo quân bái một cái con nít chưa mọc lông vi sư thời điểm, lập tức liền nhịn không được cười nhạo. Chương 1498, Đạo Thánh. Ngươi hướng hắn học tập kiếm thuật. Ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Nho Dạ đạo quân nhìn xem Lăng Phong, trên khỏe miệng lập tức xuất hiện ý trào phúng. Hướng Tần Kiêu đại sư học tập kiếm thuật, có cái gì tốt mất mặt. Nhưng vào lúc này, cửa đại điện lại truyền tới một thanh âm. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một vị phong độ nhẹ nhàng thanh niên áo trắng, mang theo mười mấy người đi đến. Là Thiên Kiếm Minh Thánh Tử Độc Cô Vũ. Mọi người thấy thanh niên áo trắng này đằng sau, cũng không khỏi kinh hô lên. Mặc dù Độc Cô Vũ trước đó trên Thiên Kiếm Đảo so kiếm giải thi đấu bên trong bại bởi Lăng Phong, nhưng là cái này cũng không có ảnh hưởng đến hắn tại Thiên Kiếm môn địa vị. Bởi vì Độc Cô Vũ tại cùng Lăng Phong so kiếm đằng sau, cái kia kiếm đạo tu vi càng là đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, hắn giờ phút này đã đạt đến nửa bước kiếm vương cảnh giới. Còn kém nửa bước, là hắn có thể đạt tới linh kiếm hợp nhất cảnh giới. Giờ phút này, cái này Họa Tông triển lãm tranh tại Thiên Kiếm Thành cử hành, tới nơi đây tham gia triển lãm tranh người, đều là Thiên Kiếm môn trong lãnh địa người tu luyện chiếm đa số. Mà những này Thiên Kiếm môn trong lãnh địa người tu luyện, đối với Độc Cô Vũ, trong lòng vẫn là rất tôn kính. Bọn hắn sở dĩ đối với Độc Cô Vũ tôn kính như vậy, là bởi vì Độc Cô Vũ bản thân thiên phú và thực lực đều rất mạnh, còn có một chút chính là Độc Cô Vũ phía sau Độc Cô gia tộc thực lực rất mạnh. Vô luận là điểm nào, bọn hắn cũng không dám đối với Độc Cô Vũ biểu thị bất kính. Giờ phút này, Độc Cô Vũ mang theo những người kia, trực tiếp đi đến Lăng Phong trước mặt. Ôm quyền đối với Lăng Phong hành lễ, đầy cõi lòng ấy náy nói với Lăng Phong. Tần Kiêu đại sư, không có ý tứ, hôm qua ta còn không có xuất quan, không có cách nào tự mình đưa ngươi muốn đổ vật đưa cho ngươi. Độc Cô Vũ hôm nay xuất quan, cũng là hướng về phía Họa Tông triển lãm tranh tới. Bởi vì hắn biết Họa Tông lần này triển lãm tranh, có một nhóm bức tranh, chính là cùng kiếm đạo có liên quan, cho nên gia tộc bọn họ người, cố ý đem hắn tỉnh lại, để hắn sớm xuất quan. Độc Cô gia tộc người, cũng hy vọng Độc Cô Vũ có thể tại lần này Họa Tông triển lãm tranh bên trong, có thể có thu hoạch gì. Không sao, ta hôm qua tìm ngươi, chỉ là muốn thứ ta muốn, ai đưa tới đều như thế. Lăng Phong đối với Độc Cô Vũ nhàn nhạt cười một tiếng. Đa tạ Tần Kiêu Đại Sư trước đó chỉ điểm, trải qua Tần Kiêu Đại Sư chỉ điểm của ngươi đằng sau, ta tiến bộ rất nhanh. Độc Cô Vũ lần nữa đối với Lăng Phong ôm quyền túi đầu. Hiện tại cái này Nho Dạ đạo quân ngay trước mặt mọi người, muốn chào phúng Lăng Phong, mà hắn Độc Cô Vũ giờ phút này lại công khai đối với Lăng Phong biểu thị cảm tạ Lăng Phong chỉ điểm hắn tu luyện. Cái này lập tức liền để cái kia Nho Dạ đạo quân cảm giác được mặt mũi nhịn không được rồi. Liền ngay cả Độc Cô Vũ đều cùng đối phương học qua kiếm, hắn vừa rồi cũng dám chất vấn Lăng Phong thực lực, đây không thể nghi ngờ là tại chính mình quất chính mình mặt. Thần Kiêu Đại Sư, ngươi cũng là đến xem triển lãm tranh A. Chúng ta cùng một chỗ. Độc Cô Vũ ngẩng đầu, mở miệng đối với Lăng Phong dò hỏi. Được. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Độc Cô Vũ cùng một chỗ, mang theo Động Tam Đạo quân bọn hắn hướng phía trong đại điện đi đến. Tại đại điện này chỗ sâu nhất, nổi lơ lửng một bức to lớn bức tranh. Vậy cái kia một bức tranh, tản ra một trận khí tức đặc thù. Tại bức tranh chung quanh có mười mấy tên người mặc chiến bào người áo đen đang bảo vệ. Bức tranh này, cho người cảm giác, tốt đặc thù. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn cái kia phiêu phù ở trên đại điện bức tranh khổng lồ, lập tức liền bị bức tranh này hấp dẫn. Bức tranh này dài đến 100 mét, phía trên có liên miên bất tuyệt dãy núi, trong dãy núi có lao nhanh sông lớn. Sông lớn kia cuối cùng, chính là một mảnh đại dương mênh mông. Khi hắn nhìn chằm chằm bức tranh đó nhìn thời điểm, tựa hồ cảm giác được suy nghĩ của mình, bị hút vào cái kia một bức tranh bên trong. Đây là họa tông truyền thừa chí bảo, Sơn Hải Đồ. Bên trong tự thành một giới, chính là một kiện đặc thù không gian loại pháp bảo, uy lực to lớn, nghe nói có thể so sánh đế bảo. Độc Cô Vũ nhìn trước mắt cái này to lớn bức tranh, có cảm khái nói. Sơn Hải Đồ. Đế bảo. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này một bộ to lớn bức tranh. Vậy mà như thế lợi hại. Đi thôi, chúng ta vào xem một chút đi. Triển lãm tranh này, chính là ở trong Sơn Hải Đồ tiến hành. Bởi vì những cái kia họa tác đều rất chân quý. Người họa tông vì lý do an toàn, đem tất cả họa tác đều thả ở trong Sơn Hải Đồ. Kể từ đó, liền cơ hồ không ai có thể trộm đạt được bên trong bức tranh. Độc Cô Vũ mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Cơ hồ không có người trộm đạt được. Nói như thế, vẫn là có người có thể tại cái này Sơn Hải Đồ bên trong đem bức tranh trộm đi. Lăng Phong khẽ cho mày, hắn nghe được Độc Cô Vũ lời này đằng sau y ở ngoài lời. Lúc đầu hắn coi là người họa tông đem những này hóa thành đặt ở Sơn Hải Đồ bên trong, liền không có người có thể trộm phải đi. Thế nhưng là nghe Độc Cô Vũ kiểu nói này, có vẻ như thả ở trong Sơn Hải Đồ họa tác, vẫn như cũ không phải là tuyệt đối bảo hiểm. Đương nhiên, thiên hạ to lớn, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Độc Cô Vũ gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, tại 3.000 năm trước, họa tông tại một lần triển lãm tranh trong lúc đó, liền có mấy tấm truyền thế thần tác bị trộm, mà đem bức họa này trộm đi người, chính là thái cổ đằng sau thứ nhất đạo thánh danh hiệu đạo môn kỳ tài Đinh Tiểu Châu. Cái này Đinh Tiểu Châu chính là trời sinh đạo tặc, hắn truyền ngôn trong thiên hạ này, không có đồ vật gì là hắn trộm không được, năm đó hắn đã từng trộm qua Bắc Vực Huyền Nữ cung thánh nữ nội y yề. Trộm qua Thể Tông Thánh Địa truyền thừa chí bảo Khai Thiên Phủ, trộm qua Ngự Thiên Tông Thánh Địa truyền thừa chí bảo Đa Bảo Hà, cũng trộm qua chúng ta Thiên Kiếm Môn truyền thừa chí bảo Thất Tinh Kiếm. Độc Cô Vũ đem đạo thánh Đinh Tiểu Châu năm đó đủ loại sự tích đều nói rồi đi ra. Lăng Phong đội lên cái này Đinh Tiểu Châu sự tích đằng sau, thổn thức không thôi. Hắn không nghĩ tới thế gian này, lại còn có như thế lợi hại người. Chỉ tiếc, cái này đạo thánh Đinh Tiểu Châu năm đó quá càng rỡ. Đắc tội quá nhiều người, cuối cùng bị các đại thế lực cường giả thiết lập ván cục cho lừa giết. Bất quá cũng có người nói, đạo thánh không chết. Năm đó các đại thế lực cường giả chỉ là dùng cường đại thủ đoạn đem hắn phong ấn mà thôi. Nhưng đến cùng chân tướng như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có năm đó tham dự lừa giết đạo thánh những người kia mới biết. Độc Cô Vũ khẽ lắc đầu, tựa hồ là Đinh Tiểu Châu cảm giác được tiếc hận. Mặc dù chẳng nhiều đạo thánh sinh tử không biết, trải qua trận này đằng sau. Đạo môn triệt để suy sụp, cơ hồ từ đây phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Mặc dù bây giờ cái kia trộm cắp chi phong không có lấy trước kia giống như lợi hại, nhưng là bởi vì có vết xe đổ, người họa tông hay là rất cẩn thận. Bởi vì họa tông mỗi một lần triển lãm tranh, đều sẽ xuất ra rất nhiều truyền thế thân tác, nếu như không xuất ra những này chuyển thế thần tác mà nói, triển lãm tranh lực hấp dẫn liền chưa đủ. Vé vào cửa kia liền không tốt bán. Mà xuất ra những này thần tác đi ra tham gia triển lãm, nhưng lại muốn lưng đeo phong hiểm nhất định, cho nên bọn hắn nhất định phải cẩn thận. Độc Cô Vũ mở miệng nhàn nhạt cùng Lăng Phong nói ra, hắn làm Thiên Kiếm Minh Thánh Tử, biết rất nhiều Lăng Phong căn bản là không có cách biết được tin tức. Có rất nhiều tin tức, chỉ có những đại thế lực kia bên trong một phần nhỏ người mới biết. Đáng tiếc. Nếu như gia hỏa này điệu thấp một chút, đoán chừng cũng sẽ không bị người giết chết. Lăng Phong cũng ở trong lòng là cái kia đạo thánh Đinh Tiểu Châu cảm giác được đáng tiếc. Bất quá trong lòng hắn cũng là có chút may mắn, nếu là dạng này một cái trộm cắp bản lĩnh cao minh người không có bị diệt trừ, tin tưởng người của cả đại lục đều ngủ không tốt cảm giác, bởi vì ai đều sợ hãi chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ, chính mình quý báu nhất đồ vật liền bị cái kia đạo thánh cho trộm đi. Chương 1499, 1499, không cách nào điệu thấp. Điệu thấp không được. Độc Cô Vũ khẽ lắc đầu, trên mặt xuất hiện một nụ cười khổ, cái này đạo môn nhất mạch người, đều ưa thích khoe khoang, cũng không biết có phải là bọn hắn hay không truyền thừa xảy ra vấn đề, mỗi một thời đại đạo môn người xuất thế, những người này đều có một thân tìm đường chết bản lĩnh, bọn hắn liền ưa thích cao điệu làm việc, sợ hãi người trong cả thiên hạ cũng không biết hắn đồng dạng. Độc Cô Vũ cũng là có chút bất đắc dĩ, đạo môn người cơ hồ đều cùng cái kia Đinh Tiểu Châu một cái đức hạnh. Bọn hắn trộm được đồ vật đằng sau, đều sẽ cao điệu khoe khoang, dùng cái này đến thỏa mãn bọn hắn hư vinh chi tâm. Cái này, Lăng Phong cũng là bó tay rồi, tìm đường chết như vậy, bốn chỗ gây thù hằn, cuối cùng không bị người giết chết mới là lạ chứ. Thầm nghĩ cái này Đinh Tiểu Châu, Lăng Phong chợt nhớ tới trước mắt mình tại Huyền Kiếm Tông thời điểm. Khi đó hắn, tựa hồ cũng yêu tìm đường chết, mặc kệ là Hổ Minh hay là Long Minh, hắn cũng dám đổi. Còn tốt hắn không có bị giết chết. Về sau bị người Thể Tông truy nã, hắn cũng lựa chọn mai danh ẩn tích, một mực tham sống sợ chết đến bây giờ. Nếu không hắn chỉ sợ cũng bị người Thể Tông giết chết. Đi vào đi. Độc Cô Vũ cười cười, sau đó cùng Lăng Phong cùng hắn những đồ đệ kia, cùng một chỗ tiến vào Sơn Hải Đồ bên trong. Tiến vào Sơn Hải Đồ đằng sau, Lăng Phong lập tức cảm giác được một trận linh khí nồng nặc đập vào mặt. Tại linh khí này bên trong, Lăng Phong còn cảm thấy rất nồng nặc nguyên khí. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến đạo chủ cảnh giới, hấp thu những linh khí kia, đối với hắn tu vi tác dụng không lớn. Mà hắn hiện tại chủ yếu vẫn là hấp thu nguyên khí, bởi vì chỉ có những nguyên khí này mới có thể để cho nguyên thần của hắn trở nên càng thêm cô đọng. Xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt bọn hắn chính là một đầu rộng lớn cổ đạo, tựa như là một đầu giải lụa màu mở dạng, vốn lượn xoay quanh, trực tiếp phiêu phủ ở trên hư không. Cổ đạo phía trên, có lít nha lít nhít đám người, bọn hắn đều là tiến vào Sơn Hải Đồ bên trong tham quan triển lãm tranh. Tại cái này cổ đạo hai bên, nổi lơ lửng rất nhiều cung điện, những cung điện này bên trong, đều có rất nhiều họa tác. Những họa tác này, có là họa tông đệ tử vẽ, có thì là họa tông bên ngoài những tán tu kia, hoặc là họa tác kẻ yêu thích tác phẩm. Bởi vì họa tông chính là họa sư giới thế lực cường đại nhất, cũng là họa tu giới thái đầu. Mỗi một lần họa tông cử hành triển lãm tranh, đều sẽ có đại lượng họa sư đem tác phẩm của mình lấy ra tham gia triển lãm tranh. Đương nhiên, bọn hắn muốn tham gia họa tông triển lãm tranh, nhất định phải cho họa tông giao nạp chỗ tốt nhất định phí, nếu không họa tông tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tác phẩm cầm tới Sơn Hải Đồ bên trong biểu hiện ra. Chúng ta chỗ đầu này cổ đạo, kỳ thật chính là một rất dài bức tranh. Bức tranh này cũng là một kiện rất lợi hại pháp bảo. Về phần pháp bảo này đẳng cấp, ta cũng không biết, ít nhất là cửu phẩm trở lên pháp bảo. Pháp bảo này gọi là hư không đại đạo hình. Tại hư không đại đạo hình càng sâu địa phương, họa tác kia đẳng cấp liền càng cao. Bên trong ẩn chứa các loại ý cảnh cũng là càng thêm kỳ lạ. Bất quá những cái kia họa tác, cũng phải cần giao tiền mới có thể nhìn. Thời khắc này Độc Cô Vũ, xung làm hướng dẫn du lịch nhân vật, không ngừng là Lăng Phong giảng giải. Mà hắn tựa hồ cũng rất hưởng thụ dạng này quá trình. Còn muốn lấy tiền. Lăng Phong lông mày hơi nhíu lại. Đương nhiên, họa tông tổ chức triển lãm tranh mục đích có hai cái, đó chính là mở rộng họa tông lực ảnh hưởng. Từ khi 3.000 năm trước, bị đạo thánh Đinh Tiểu Châu trộm đi một nhóm truyền thế thần tắc đằng sau, họa tông liền không có cử hành quá lớn hình triển lãm tranh. Cái này cũng dẫn đến họa tông lực ảnh hưởng rất xuống ngàn trượng, thậm chí có rất nhiều người đều không biết họa tông tồn tại. Cho nên, vì tăng lên họa tông danh khí, Hỏa Tông mới cử hành như thế một trận cỡ lớn lưu động triển lãm tranh, để cầu tăng lên Hỏa Tông lực ảnh hưởng. Đây chính là 3.000 năm bên trong, Hỏa Tông lần thứ nhất cử hành cỡ lớn lưu động triển lãm tranh. Nguyên nhân thứ hai, đó chính là kiếm tiền. Qua nhiều năm như vậy Hỏa Tông đều không có tổ chức qua ra dáng triển lãm tranh, tin tưởng cũng nghèo được nhanh đói đi. Độc Cô Vũ mặt mỉm cười nói, bất kể như thế nào, Hỏa Tông bây giờ có thể tổ chức cỡ lớn lưu động triển lãm tranh, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đối với nhân tộc mà nói, vẫn rất có chỗ tốt. Rất nhiều truyền thế hỏa tác, đều có kỳ lạ công năng, không ít người tham quan xong những hỏa tác này đằng sau, đều có chỗ linh ngộ, đối với tu hành rất có ích lợi. Đây cũng là cho những cái kia cả ngày ở vào cường độ cao trong tu luyện người một cái cơ hội buông lỏng. Lăng Phong bọn hắn cũng không sốt ruột đi vào tham quan, giờ phút này bọn hắn mới vừa vặn tiến đến, hắn cùng Độc Cô Vũ, còn có hắn những đệ tử kia cùng một chỗ, tại cái này hư không đại đạo phía trên chậm rãi đi tới. Độc Cô Vũ công tử tốt. Động Tam đạo hữu, các ngươi cũng tới. Một chút người quen thuộc, nhìn thấy Độc Cô Vũ cùng Động Tam đạo quân bọn hắn đằng sau, đều nhao nhao đi tới chào hỏi. Tại triển lãm tranh này phía trên, ngoại trừ có thể nhìn vẽ bên ngoài, còn có thể mua vẽ, mà lại ở buổi tối thời điểm, sẽ còn cử hành đấu giá hội, người Hỏa Tông cũng sẽ xuất ra một chút chân phẩm đến tiến hành đấu giá. Đương nhiên, ngoại trừ họa tác bên ngoài, còn có mặt khác một ít gì đó có thể bán, tỉ như một chút thư tịch, còn có một số đặc thù kỳ chân dị bảo. Độc Cô Vũ không ngừng là Lăng Phong giảng giải. Nhìn xem Độc Cô Vũ ở bên người Lăng Phong ba hoa trích tròe, Động Tam đạo quân cùng những người khác đều rất khó chịu. Nếu như Độc Cô Vũ chưa từng xuất hiện mà nói, loại chuyện này khẳng định là rơi vào Động Tam đạo quân trên thân, mà những người khác đoán chừng cũng có thể chen vào vài câu, từ đó rút ngắn cùng Lăng Phong quan hệ. Nhưng là bây giờ Độc Cô Vũ tới, làm hại bọn hắn đều cùng Lăng Phong không nói nên lời. Cho nên, Động Tam đạo quân bọn hắn, trong lòng đều rất khó chịu. Bất quá, mặc dù trong lòng bọn họ khó chịu, nhưng là bọn hắn hay là ngoan ngoãn đi theo Lăng Phong bên người. Bọn hắn muốn đi theo Lăng Phong cùng đi thưởng thức những cái kia họa tác, nói không chừng đến lúc đó Lăng Phong cho bọn hắn chỉ điểm một chút, bọn hắn liền thu hoạch không ít. Một lúc sau, Lăng Phong bọn hắn đi tới một tòa cung điện to lớn trước mặt, rất nhiều người tại tòa cung điện này bên trong ra ra vào vào. Tránh ra, tránh ra. Đồng nhiên, một đám người phong cấp hỏa liệu từ trong đại điện lao ra, hướng phía cách đó không xa một chút phòng phóng đi. Những người này đến cùng thế nào? Lăng Phong có chút hiếu kỳ nhìn xem những cái kia xông vào trong phòng người. Sư tôn, những cái kia phòng, bình thường đều là cho những cái kia nhìn họa tác đằng sau, có linh quang lóe lên người bế quang dùng. Đương nhiên, những gian phòng này cũng là có thủ lao sử dụng. Giờ phút này, Động Tam đạo quân nắm lấy cơ hội, lập tức mở miệng nói ra. Mà Độc Cô Vũ lông mày hơi nhíu, mình bị Động Tam đạo quân đoạt, cái này khiến hắn có một chút điểm khó chịu. Bất quá trong lòng hắn cũng chính là chỉ có một chút khó chịu mà thôi, làm thiên kiếm môn thánh tử, hắn vẫn rất có khí độ. Chúng ta cũng vào xem. Nghe Độc Cô Vũ nói lâu như vậy, Lăng Phong đối với triển lãm tranh hứng thú cao hơn. Hắn cùng Độc Cô Vũ, còn có Động Tam đạo quân bọn hắn, hướng phía cái này tòa cung điện thứ nhất bên trong đi đến. Trong cung điện rất nhiều người, nhưng là cung điện này là miễn phí mở ra, bên trong họa tác, đại đa số đều là một chút phổ thông tác phẩm. Bên trong ẩn chứa ý cảnh đều không cao. Trước 1.500, 1.500, khủng bố. Nhưng là bên trong cũng không phải tất cả họa tác đều là phổ thông tác phẩm, vẫn có một ít ý cảnh tương đối nó kỳ lạ họa tác ở bên trong. Cơ hồ mỗi một tòa cung điện đều có một ít cao cấp họa tác ở bên trong, nếu không cũng sẽ không có người đi vào. Chỉ bất quá những này miễn phí tiến vào cung điện, những cái kia cao cấp họa tác tỷ lệ rất nhỏ mà thôi. Lăng Phong cùng Độc Cô Vũ bọn hắn tại tòa cung điện thứ nhất bên trong đi dạo không đến nửa canh giờ liền đi ra. Tại cái này tòa cung điện thứ nhất bên trong hòa tác, hàng cao cấp thực sự quá ít. Rời đi tòa cung điện thứ nhất đằng sau, bọn hắn tiếp tục dọc theo hư không đại đạo tiến lên. Nửa đường bọn hắn lại đi dạo vài tòa cung điện, Lăng Phong có một vị đệ tử, nhìn thấy một bức họa lấy gà nướng hòa tác, đồng nhiên có chỗ linh ngộ, lập tức liền vọt vào một tòa đốn ngộ trong phòng. Lăng Phong bọn hắn cũng không có các loại vị này đệ tử, bởi vì bọn hắn cũng không biết vị này đệ tử rốt cuộc muốn bao lâu mới xuất quan. Người Hỏa Tông sẽ ở Thiên Kiếm Thành dừng lại thời gian một tháng. Khi sau một tháng, người Hỏa Tông liền sẽ rời đi Thiên Kiếm Thành. mà tại những cái kia trong phòng người, Họa Tông sẽ không cưỡng ép muốn cầu bọn hắn đi ra. Bất quá, bọn hắn mỗi tại phòng kia bên trong mỗi ở lâu một canh giờ, liền muốn nhiều chi giao một canh giờ phí tổn. Trong này phòng, cũng là phân cấp bậc. Càng cao cấp hơn phòng, phí tổn liền càng cao. Người ở bên trong, tiến vào phòng đằng sau, sẽ có nửa canh giờ miễn phí thời gian. Khi nửa canh giờ này miễn phí ở giữa qua đi, người ở bên trong, liền muốn trong phòng để vào linh thạch hoặc là nguyên thạch. Khi bọn hắn đặt ở trong phòng trong lỗ khảm linh thạch không đủ thanh toán phí tổn đằng sau, trong phòng trận pháp, liền sẽ phát động, cưỡng ép đem người đuổi ra ngoài. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong bọn hắn thấy được một tòa kỳ lạ kiến trúc. Đây là một tòa 9 tầng tháp cao, thông hướng tháp cao kia đừng rẽ, là dùng trắng liếu xương sọ xếp thành, những này xương sọ, là yêu thú xương sọ. Cái này đường rẽ độ rộng 30 mét, biên giới dùng những cái kia to lớn xương đùi làm thành hàng rào, nhìn quỷ khí âm trầm. Mà tại cái này đường rẽ cuối tháp cao, trung quanh nổi lơ lửng rất nhiều đầu lâu, những đầu lâu này là nhân tộc xương sọ, đầu lâu bên trong có ngọn lửa màu đỏ ngòm nhảy lên. Nhìn kỹ xuống, Lăng Phong bọn hắn lúc này mới phát hiện, cả tòa tháp cao đều là dùng bạch cốt đẩy đắp lên mà thành. Tháp cao này nhưng lại có một cái cùng cực kỳ không xứng danh tự, gọi là khủng bố. Cùng với những cái khác cung điện so sánh, tiến vào tháp cao này người ở bên trong tương đối mà nói ít rất nhiều. A, đừng bắt ta, đừng bắt ta. Đồng nhiên, có ba người từ khủng bố ốc bên trong bị người dùng cáng cứu thương mang ra ngoài, những người này đều là mặt lộ khủng hoảng chi sắc, tựa hồ nhận cực độ kinh hãi. Khi bọn hắn những người kia dơ lên những người này trải qua Lăng Phong bên cạnh bọn họ thời điểm, Lăng Phong bọn hắn ngửi thấy một trận cức đái vị, xem ra trong những người này, có không ít đã bị dọa đến cức đái bài tiết không kiềm chế. Cái này khủng bố ốc bên trong, đến cùng có cái gì a? Lăng Phong khẽ nhíu mày, trong lòng có một tia hiếu kỳ. Cái này khủng bố ốc bên trong, đều là khủng bố hệ liệt họa tác, tòng nhất phẩm đến cửu phẩm, thậm chí ngay cả cửu phẩm phía trên họa tác đều có, chủ yếu là có thể rèn luyện tâm trí của con người, đảm lượng. Người nhát gan, nhìn thấy những họa tác này đằng sau, sẽ bị họa tác bên trong ẩn chứa khủng bố ý cảnh cảm nhiễm, bị hù dọa. Vừa rồi mấy người kia, hẳn là bị hù dọa. Độc Cô Vũ mặt mỉm cười nói, không phải đâu, cái này khủng bố ốc có lợi hại như vậy. Có thể đem người bị dọa như thế. Lăng Phong trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, hắn biết những người tu hành này, lá gan bình thường đều là tương đối lớn. Có thể bị hù ngã cứt đái bài tiết không kiềm chế, vậy khẳng định là rất lợi hại. Có người tu vi cao, nhưng là đảm lượng cũng không lớn, tâm trí cũng không thành thục, bị hù ngã cũng rất bình thường. Cái này khủng bố ốc, có thể luyện tâm. Trong khủng bố ốc, một chút hòa tác, có thể đem người trong lòng đối với vật gì đó sợ hãi, vô hạn phóng đại. Tỷ như những cái kia bị rắn cắn qua người, chợt nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn rắn, đoán chừng có thể lập tức đem hắn hủ chết. Còn có một số có dạy đặc sợ hãi người, nhìn thấy một chút kỳ lạ họa tác về sau, sẽ khiến sợ hãi trong lòng. Độc Cô Vũ rất có kiên nhẫn là Lăng Phong giảng giải. Giống như rất lợi hại dáng vẻ, chúng ta vào xem một chút đi. Lăng Phong ma quyền sát trưởng, một mặt mong đợi nói ra. Được, ta đối với cái này khủng bố cũng rất chờ mong. Độc Cô Vũ đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Sư tôn, ta có thể hay không không đi? Đồng nhiên, trong đám người Hoa Ngữ đạo quân mở miệng nói với Lăng Phong. Nàng là một nữ, lá gan vốn là tương đối ít, mặc dù tu vi của nàng đã đạt đến đạo quân cấp bậc, nhưng là nàng hay là có rất nhiều sợ hãi đổ vỡ. Đối với cái này khủng bố, nàng thật không muốn đi vào. Vì cái gì? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Hoa Ngữ đạo quân hỏi. Ta sợ hãi. Hoa Ngữ đạo quân cũng không che giấu, trực tiếp mở miệng hồi đáp. Sợ hãi. Vậy thì càng thêm cần đi vào rèn luyện một chút. Lăng Phong đối với Hoa Ngữ đạo quân lộ ra vẻ mỉm cười. Sư muội, sư tôn nói đúng, cái này đích xác là một cái khó được cơ hội rèn luyện. Động Tam đạo quân cũng mở miệng đối với Hoa Ngữ đạo quân khuyên. Đúng vậy a, sư muội, không cần sợ hãi, ngươi nhất định phải tôi luyện một chút. Cưu Hắc đạo quân giờ phút này cũng không nhịn được mở miệng thuyết phục. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng thuyết phục Hoa Ngữ đạo quân. Đi vào đi, có vi sư tại, không có cái gì thật là sợ. Lăng Phong đối với Hoa Ngữ đạo quân lộ ra một cái ánh mắt khích lệ. Tốt. Hoa Ngữ đạo quân cắn răng, sau đó một mặt kiên định gật gật đầu, nàng thế nhưng là ở trong lòng làm ra một cái to lớn quyết định. Tại nàng làm ra quyết định này đằng sau, nàng kỳ thật đã là bước ra bước then chốt. Khi Lăng Phong bọn hắn đi vào khủng bố ốc cửa ra vào thời điểm, tất cả mọi người muốn ghi chú một phần khế ước, nếu như ở trong khủng bố ốc bị hù dọa, xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, phe tổ chức không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Lăng Phong bọn hắn một đám người kia ký kết khế ước, sau đó tiến vào đến khủng bố ốc bên trong. Tiến vào khủng bố ốc lầu một đằng sau, Lăng Phong bọn hắn lập tức liền cảm giác được tia sáng tối xuống. Nhập môn chính là hai bộ xương khô, thế nhưng là xương khô này đối với Lăng Phong bọn hắn mà nói, đã tập mãi thành thói quen. Bọn hắn bắt đầu thưởng thức trên hành lang họa tác. Lầu một họa tác, ý cảnh đồng dạng, căn bản là đối với Lăng Phong bọn hắn những này có đạo chủ cùng đạo quân tu vi nhân tạo không thành được ảnh hưởng gì. Lăng Phong bọn hắn trên đường đi lâu, cuối cùng đi đến khủng bố ốc tầng thứ 6. Tại khủng bố ốc tầng thứ 6, người tương đối ít. Mà ở phía trước tầng 5 bên trong, Hoa Ngữ đạo quân đều không có bị hù dọa, nàng cũng là thời gian dần trôi qua bung ra. Nha, con sâu nhỏ này không tệ a, tốt mập a. Trong bức họa kia tiểu côn trùng, rất sống động, cảm giác đều nhanh muốn bỏ ra ngoài. Tranh này có phải hay không bày lộ chỗ, vậy mà đặt tới khủng bố ốc bên trong. Cưu Hắc đạo quân bọn hắn nhìn thấy cái này một bức tranh lấy côn trùng hoa tác, cũng nhịn không được nở nụ cười. Thế nhưng là giờ phút này, trước đó một mực biểu hiện được rất tốt Hoa Ngữ đạo quân, nhìn thấy cái này một bộ phì trùng họa tác đằng sau, sắc mặt cũng thay đổi, thân thể nhịn không được phát run lên.